Vương Sở Nhiên lúc này mới tắt đi tay bên trong camera, có chút nghịch ngợm le lưỡi một cái nói ta lại không ngốc, chỉ ngươi đánh giám nhiều, còn có những cái này ca chỉ cho hát cho chúng ta nghe biết không. Thiếu Cầm lấy đi ra bên ngoài thông đồng kia một ít cô lạnh, đừng xem ta không biết, ngươi lúc ấy là đang tại thông đồng Baby đúng không? Baby nữ nhân kia vừa nhìn cũng rất tao, Angela Baby, thiên sứ bảo bối, nước ngoài đều là làm ngoại vi mới cấp chính mình lấy danh tự như vậy. Gì, gia hỏa kia phía trước còn tại tiết mục bên trong thông đồng Dương. Dĩnh, gạt người chớ, người khác không rõ ràng lắm, Tống Tổ Nhi còn có thể không biết, cho nên thị phi bình thường kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, dù sao nữ nhân kia nhưng là. Không thể nào, các ngươi thật không nhìn ra, này hai người không thể đã sớm trải qua giường. Ta nhưng là nhìn đến hắn WeChat có Dương Dĩnh WeChat hào, hơn nữa phía trước liền có phát WeChat, ngữ khí cũng không là bình thường mập mờ. Những nữ sinh khác nhiều nhất là theo lấy ồn ào có thể, nhân tiện bát quái một chút, Tống Tổ Nhi là thực sự là vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng chớp mắt giảm bớt không ít tâm tư bên trong gánh nặng, cảm thấy Dương Dĩnh nữ nhân kia đều có thể như vậy, nàng đây cũng không coi vào đâu a. Thứ 2055 chương sống ở dã ngoại 4. Xin chào. Xin hỏi này xe ô tô là ta sao của các ngươi? Có việc. Cũng không có gì, này xe ô tô nhìn qua thật bổng, muốn cùng một chỗ chơi sao? Bên kia chính là ta nhóm doanh địa, các ngươi bên này lớn như vậy chúng ta có thể hợp lại tại cùng một chỗ ngoạn a, đều là người trẻ tuổi, nhiều người náo nhiệt. Thật có lỗi, chúng ta không có hứng thú, chúng ta có an bài của mình. Vương Sở Nhiên là lại lần nữa cự tuyệt lên đến đây hợp lại đoàn những cái này du khách mời. Có khả năng là có thật sự chỉ là muốn nhiều người náo nhiệt, nhưng là không thiếu có ý đồ riêng tâm hoài bất quỹ người, không quan tâm là thế nào một loại nhân bọn hắn đều không có hứng thú. Cuối tuần đi ra xe ô tô đóng quân dã ngoại tự nhiên không phải chỉ là để một hai tiểu nữ sinh, phần lớn đều là một đám hồ bằng cầu hữu cùng một chỗ, đặc biệt trong truyền thuyết xe ô tô giao hữu đàn cùng tương quan làm xung quanh du công ty du lịch, rất nhiều, dù sao đây cũng là hiện nay phi thường thời thượng rất được người trẻ tuổi đô thị thành phần tri thức hoan nghênh một loại giao hữu xã giao cùng cuối tuần nghỉ phép tân phương thức. Bất quá những cái này giao hữu đám người viên phức tạp, so le không ngay ngắn, bản thân liền tồn tại nhất định phiêu lưu, chỗ dã này xe ô tô chỉ cần không mù liền nhìn ra được giá trị xa xỉ, căn bản không thể nào là thuê cái loại này, ít nhất cũng là trăm vạn cấp, cho nên từ hôm qua bị lái qua đến liền một mực có người ở vây xem, nếu không có hộ vệ áo đen những cái này một mực trông coi. Sớm liền có người tới gần tìm tòi đến tột cùng, tuy rằng hôm nay là thứ sáu, nhưng vẫn như cũ có không ít người, cho nên gặp chính chủ cuối cùng xuất hiện. Vẫn là một đám xinh đẹp tiểu muội muội, rất nhiều người tự nhiên thực cảm thấy hứng thú. Bắc Kinh không thiếu nhất đúng là các lộ bạch phú Mỹ, này ngoại hình tịnh lệ thân kiều thịt quý một thân đại phẩm bài bên cạnh thân tiểu muội muội, vừa nhìn chính là trong truyền thuyết cao nhất danh viện hào môn thiên kim, cho nên không ít người đều mơ tưởng nhận thức thân cận một chút, bất quá căn bản sẽ không phản ứng ngươi. Người nếu dám làm loạn, bốn phía những người hộ vệ kia cũng không phải là bày ra dễ nhìn, càng không nói còn có hơn 10 chuyên môn đầu bếp đang giúp chế tác mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Vừa nhìn chính là trong truyền thuyết hào môn đại tiểu thư đến. Như thế nào, bị cự tuyệt rồi hả? Bằng không đâu, nói này nhà ai đại tiểu thư a, này phô trương cũng quá lớn a, quang đầu bếp liền hơn 10, xung quanh nhiều vô số ít nhất 10 mấy cái bảo tiêu a, nghe nói nhiều cái đều có mang ra hỏa. Hẳn là một đám đại tiểu thư thu du a, rất bình thường, đoán chừng là một vòng tròn tử đi ra đến chơi, tuy rằng đều có mang khẩu trang kính dâm, nhưng hẳn là bộ dạng không kém, giống như còn có cái nam, bất quá cũng không là phú nhị đại mang muội tử đi ra ngoạn, tùy tiện một cái bao đều là 5 vạn khởi bước, một thân trang phục ít nhất 20-30 vạn, bản thân khí chất nhìn cũng không bình thường, đến đây cũng không nhỏ. Cảng Trung Lữ mây dày Nam Sơn xe ô tô tiểu trấn nhưng là quốc nội cái đầu quốc tế tiêu chuẩn xe ô tô doanh địa, nơi này tự nhiên rất lớn. Cho nên rất nhiều người biết tổ chức cùng một chút thời gian tương đối rảnh rỗi nhàn rỗi, phần lớn đều là thứ sáu xuất phát trước dành chỗ đưa, thật muốn thứ bảy chủ nhật lại đến, nơi nào còn ngươi nữa vị trí nào. Tuy rằng quốc gia của ta xe ô tô có lượng rất thấp, tại xe ô tô thuê thị trường phát triển không sai, nhất là Bắc Thượng Quảng Sâu như vậy một đường thành thị, cho nên xe ô tô đóng quân dã ngoại nhưng thật ra là tương đối thông thường, cũng bắt đầu trở nên có chút best seller, cho nên hiện tại cho dù là thứ sáu buổi tối 19 điểm trái phải. Nơi này cũng đã thị phi bình thường náo nhiệt, có không ít du khách tụ tập, tốt vị trí trên cơ bản đều có người, cho nên một chút người tự nhiên là theo dõi chu dã bọn hắn nơi này. Không có nó, bên này diện tích quá lớn, thực sự là vô cùng không. Nơi này du khách xe ô tô tuy nhiều, nhưng phần lớn đều là bình thường thông thường xe ô tô, thậm chí cũng không thiếu là cái loại này phi thường giá rẻ tha treo thức xe ô tô, liền nội bộ lò bếp đều không có, chỉ có thể ở xe ô tô ngoại thông qua chuyên môn di chuyển lò bếp hoặc là công rong lò sưởi trong tường nhóm lửa nấu cơm. Như vậy so sánh, Trù Dã bọn hắn bên này liền quá khoa trương, nguyên bản đại gia cảm thấy này xe ô tô đã rất lớn, không nghĩ tới này xe ô tô còn có thể ngoại khuếch trương kéo dài, ở giữa dương thể là có thể biến hình, đỉnh chóp còn có thể lên cao, trực tiếp liền biến thành một cái 3 tầng lầu cao thành nhỏ bảo, ấn hào trạch tiêu chuẩn sợ là cũng không kém bao nhiêu, này sợ là tại phim truyền hình bên trong đều rất ít có thể nhìn thấy. Cộng thêm bốn phía nhiều như vậy chuyên nghiệp bảo tiêu cùng đang tại phụ trách xử lý nguyên liệu nấu ăn chuyên nghiệp đầu bếp, ngốc tử đều biết đám này tiểu muội muội rất nhiều tiền, trong nhà tuyệt đối không giống bình thường. Nguyên liệu nấu ăn phương diện tự nhiên cũng không giống bình thường, đều là mới mẻ hiện làm, hơn nữa còn có chuyên môn không vận lam kỳ cá ngừ kali, cá hồi những cái này, đều là hiện giết cái loại này, một con cá liền đại mấy chục vạn rồi, trọng yếu nhất chính là mới mẻ. Cái khác còn có đế vương cua cùng không ít người bình thường liền tên đều không gọi ra đến nguyên liệu nấu ăn, còn có vừa mới đồ tể dê bò thịt, trực tiếp hiện trường chế tác bò sâu thịt dê, nhìn bốn phía khác kia một chút du khách là gương mặt hâm mộ hướng tới, là thật thêm kiến thức, bao gồm một chút tự xưng là phú nhị đại người, đều tính là chân chính khai nhãn giới. Hướng hàm chi chúng ta như vậy có khả năng hay không quá kiêu ngạo quá phách lối một điểm? Không biết a, này xe ô tô vừa ra, còn có thể như thế nào điệu thấp? Không cần thiết. Lại không phải là không gánh nổi, chúng ta có thực lực này, tự nhiên như thế nào thoải mái như thế nào đến, không cần quá bận tâm đường ánh mắt của con người, mặt sau quay phim rồi, giống nhau là làm cũng tự đem xe ô tô lái qua, bằng không này xe ô tô mua tới làm chi. Kỳ Mỹ Hợp là thích nhất loại người này trước hiền thánh, Tống Tổ Nhi cùng Trần Phi Mưa kỳ thật cũng kém không nhiều lắm, bằng không chơi như thế nào đến cùng nơi. Hướng hàm chi các nàng hiện tại đã phía trên lầu 2 ngắm cảnh lộ đài, những người khác đã ở. Hiện tại thiên đã bắt đầu đen, tinh không đỉnh vừa mở, phối hợp bên ngoài cảnh đêm nhưng là siêu mỹ. Vương Sở Nhiên bây giờ là tại phòng bên ngoài xe nhìn chằm chằm, Chu Dã cùng Trương Tân tại lầu 1, chủ yếu Chu không thích không quen người tùy tiện vào phòng của nàng xe, mà có chút nguyên liệu nấu ăn nhất định là muốn mới mẻ mới tốt ăn, cho nên có xử lý tốt, Vương Sở Nhiên để lại hành làm chuyên môn người đưa lên xe ô tô, Chu Dã chọn một chút đêm nay ăn cầm lấy phía trên đi, trên lầu mấy cái đợi sẽ tự nhiên cũng phải xuống giúp đỡ. Chính là tạm thời dùng không lên mấy người các nàng mà thôi. Tĩnh ca ca, ngươi cảm thấy cái này như thế nào? Bởi vì là có khác tiểu đồng bạn tại, tăng thêm mặt sau muốn cùng một chỗ trục xạ điêu, cho nên Chu Dã hiện tại bí mật đều kêu Trương Tân kêu Tĩnh ca ca, đại gia cũng đều thói quen rồi, cho là trước tiên nhập diễn. Hiện tại cũng cơm tối, chớ ăn được quá đầy mỡ, lấy ca sống phiến rau dưa hoa quả làm chủ a, hải sản cũng có thể, thịt để ăn vẫn là lưu lại trưa mai ăn. Một ngày thời gian không quá lớn ảnh hưởng. Diệp Vũ mình thì không sao, nhưng đối với muội tử tới nói, buổi tối vẫn là chớ ăn được quá mức đầy mỡ, ăn cao hứng ăn thoải mái là được, ngược lại là trưa mai có thể ăn phong phú một chút, dù sao buổi chiều còn muốn đi ra ngoài ngoạn chân to xe đâu. Thứ 2056 chương sống ở dã ngoại năm. Điều tử sư rất nhanh liền điều tốt lắm 30L các loại rượu cốc tai, chỉ dùng để chuyên môn trong suốt thủy tinh đồ chứa trang, có hơn 10 loại. Cùng Diệp Vũ bọn hắn hai ngày này uống ngoạn, cồn độ dày rất thấp, thiên đồ uống cái loại này, cùng Rio cùng loại, nhưng phẩm chất cùng vị mạnh hơn nhiều lắm, đây chính là chuyên nghiệp điều tử sư mới mẻ điều chế. Cũng chính là này giá trị nhất chiếc BMW tủ lạnh xác thực khá lớn đủ rộng mở, bằng không còn thật không bỏ xuống được nhiều như vậy ăn uống, cảm giác căn bản liền ăn không hết nhiều như vậy, có chút quá mức phô trương lãng phí. Đầu bếp đoàn đội có thể không phải từ hiện tại mới bắt đầu bận rộn, là theo chừng 3 giờ chiều bắt đầu. Dê bò gà những thứ này đều là hiện giết hiện làm, còn có các loại không vận hải sản, tất cả đều là tiên hoạt, xác thực rất vất vả, một mực bận rộn đến tối mau 20 điểm thời điểm mới xem như hoàn toàn hết bận. Chủ yếu có chút công tác phải đợi đến Chu Dã bọn hắn đến đây sau mới có thể bắt đầu, Chu Dã không đến, xe ô tô nội bộ là không vào được cũng không cách nào sử dụng, mà cái bàn cứ như vậy đại, có chút nguyên liệu nấu ăn phải thứ nhất thời đông lạnh bảo tồn, cho nên mới bận việc đến trễ như vậy. Toàn bộ thu thập sửa sang xong về sau, Chu Dã bọn hắn cửa xe vừa đóng liền chính thức bắt đầu phòng của bọn hắn xe đóng quân dã ngoại sinh hoạt. Bất quá đầu bếp những cái này mặc dù cách mở, nhưng bảo tiêu cũng không sẽ rời đi, xung quanh là ngừng vài lượng bảo mẫu xe cùng loại nhỏ xe ô tô hộ vệ cung bảo tiêu sử dụng, còn có chuyên môn người viên gác đêm, vừa có không thích hợp liền quyết đoán ra tay, đây không thể nghi ngờ là làm không ít muốn tới gần làm quen người rất là không lời, này đều lai lịch gì a? Về phần như vậy chuyện bé xé ra to sao? Không biết còn cho rằng là công chúa vương tử đâu. Đêm nay cảnh đêm đẹp quá a, hôm nay này đế vương cua chân thật sự là không tệ, nếu không ta lại đi làm một cái đi lên. Tống Tổ Nhi nhưng là siêu thích ăn đế vương cua, nhất là hôm nay cua, phẩm chất rất cao a, chính là phóng tại hoa bên trong nóng một chút, sau đó trực tiếp cắt bỏ, gì cũng không dính, đều là phi thường tốt ăn. Được a, lại đi phía dưới cầm lấy một cái, dù sao ta tổng cộng muốn 10 con, đủ chúng ta ăn. Chu cũng không để ý chút nào trả lời, đi theo nàng Chu tỷ lăn lộn, chỉ có càng ăn càng mập, tuyệt đối bất hội 3 ngày đói 9 bữa ăn. Tống Tổ Nhi nghe vậy lập tức là chạy xuống lầu dưới, theo trưng bày nguyên liệu nấu ăn bàn ăn phía trên đem dùng giữ tươi màng đóng gói tốt vừa mới xử lý tốt đế vương cua lại bưng một cái phía trên đi, vẫn là theo lấy cũng từ tốt, ăn ngon hảo ngoạn không nói, còn có thể các loại trang bức khoe khoang. Vương Sở Nhiên bản lãnh khác không học được, ngược lại đem nàng Thi Thi tỷ chụp ảnh kỹ thuật đã bị học đi, cho nên công việc chủ yếu của nàng chính là nhiếp ảnh gia, phụ trách cho mọi người chụp ảnh ghi hình. Cua chân vẫn là rau xà lách bao thịt. Rau xà lách bao thịt, cùng với thịt bò, đang tại sâu nướng Diệp Vũ thuận miệng trả lời. Chu Dã lập tức là đem các nàng vừa mới đã nướng chín cùng thịt bò dùng rau xà lách gói kỹ, phóng thượng đầu bếp điều tốt tương liêu, trực tiếp đút tới đang tại cho các nàng thịt dê sò sâu nướng Diệp Vũ trong miệng. Diệp Vũ trực tiếp bắt đầu ăn, một bên Vương Sở Nhiên là đem một màn này vỗ xuống. Mặt sau nhất định là muốn chọn một chút ảnh chụp cùng video phát đến bằng hữu của các nàng vòng cùng nhỏ bé thượng, đây chính là đều là tại ghi lại bọn hắn cuộc sống tốt đẹp, bất quá khẳng định không phải là hiện tại, bằng không sợ là từng phút đồng hồ đã bị cầu từ cùng kia một chút tư sinh cơm cuồng nhiệt fan cấp tìm đến. Mấy người các nàng tuy rằng danh khí không lớn nhân khí giống như, nhưng không chịu nổi Trương Tân hiện tại lửa a, cái này cũng không phải là bình thường lửa. Trương Tân hiện tại nhưng là đỉnh lưu trung đỉnh lưu, địa phương khác không rõ lắm, tại Bắc Kinh này phiến hiện tại thật sự chúc hắn nóng bỏng nhất, ngày xưa tứ đại đỉnh lưu đụng tới hắn cũng phải chủ động nhường đường. Còn không có đã nướng chín sao, nghe thấy thơm quá a, ta đều đói, muốn ăn thịt thịt. Trần Phi Mưa là lưu nước miếng gương mặt khát vọng nói. Nhanh, chờ thêm chút nữa, dầu trơn còn không có nướng thấu, muốn đem dầu trơn nướng đến có thể tích du thời điểm mới tốt ăn, bất quá vẫn là kiềm chế một chút. Đồ chơi này buổi tối cũng không quá tốt tiêu hóa, đừng lên cân oán trách ta. Liền ăn mấy sâu không đến mức a, đúng rồi, hiện tại bắt đầu muốn hát karaoke sao? Hát a, cũng từ ngươi trước đến, đã lâu không có nghe ngươi ca hát, nếu không hát Thủ Chim Xanh tới nghe nghe. Kỳ Mỹ Hợp là trực tiếp trêu ghẹo lên. Đến, phone ở đây, ngươi đến cho ta đánh giảng. Chu Dã tức giận trợn mắt nhìn Kỳ Mỹ Hợp nhất mắt, bất quá vẫn là cầm ống nói lên chuẩn bị mở hát. Chủ yếu nàng có mạch bá thuộc tính, mỗi lần hát karaoke đều nghĩ thưởng phone, thật tốt hát phía trên trong chốc lát. Bên kia là đang tại hát karaoke sao? Này âm thanh hệ thống có thể a, cách xa như vậy đều có thể nghe được, hát còn rất không sai. Bọn hắn lầu hai kia tivi cũng lớn, 7-80 tấc a, này đều chỗ nào đến một đám phú nhị đại a, cũng qua thổ hào a, hơn nữa này bảo tiêu là thật nhiều, cũng thế, phàm là thiếu điểm, sợ là sớm liền bị bắt cóc a. Quên đi, quản bọn hắn ăn chúng ta, quản hắn khỉ gió nhóm bối cảnh gì đến đây, hiện tại không vẫn là tại cho chúng ta miễn phí ca hát, liền tiền cũng không dùng cấp. Này ai hát, là một nam, hát cũng quá dễ nghe a, nghe âm thanh liền biết chắc là một đại soái ca. Nhìn bạn gái mình này không đúng lắm phản ứng, nguyên bản còn gương mặt hướng tới tiểu suất ca chớp mắt sắc mặt căng thẳng, gấp gáp là đem chính mình mang qua xem sao dùng kính thiên văn cất vào. Rất tuyệt. Quả thực cùng Trương bạn học giống nhau như đúc, này Thủ suốt quãng đường có ngươi hát cũng thật tốt quá a. Tạm được, đầu dưới nghe cái gì, không có nói ta liền hát ta thần tượng Hạ Lạc ca. Diệp Vũ gương mặt cười xấu xa nói. Có thể a, là đã từng ngươi sao? Trần Phi Mưa các nàng dù sao cũng là xem qua thiếu niên ngươi cái kia kịch bản, tự nhiên biết bài hát này, đây chính là bên trong một bài trọng yếu phi thường nhạc đệm. Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó là chọn chúng đã từng ngươi biểu diễn. Từng mộng tưởng trường kiếm đi thiên nhai. Nhìn một chút thế giới phồn hoa. Niên thiếu tâm luôn có một chút hết sức lông bông. Bây giờ ngươi bốn biển là nhà. Từng cho ngươi đau lòng cô nương. Bây giờ đã lặng yên vô tung ảnh. Tình yêu đều khiến ngươi khát vọng lại cảm thấy phiền não. Từng cho ngươi người đầy vết thương. Đi li lơ lai đi lơ lai li đen đa. Đi li lơ lai đi lơ lai li đa đa. Đi li lơ lai đi lơ lai li đa đa. Đi ở dũng cảm tiến tới lộ phía trên. Bài hát này Diệp Vũ không có sao chép, cũng không có biện pháp sao chép, hơn nữa hắn là thực sự là vô cùng yêu thích này Thủ Hạ Lạc thành danh khúc, nghe nói đây là Hạ Lạc tại lúc đi học sáng tác, cũng là dựa vào bài hát này bị lúc ấy ca đàn thiên hậu Na Tỷ phát hiện hắn kinh người âm nhạc tài hoa, sau đó mời hắn cùng nàng cùng một chỗ leo lên tiết mục cuối năm vũ đài, cộng đồng biểu diễn này thủ danh tiếng lừng lẫy Ước Hẹn Cửu Bát. Rất nhiều người đều biết này thủ Hạ Lạc Thành danh khúc, thậm chí cùng Diệp Vũ giống nhau phi thường yêu thích, nhưng nhắc tới bài hát có khuyết điểm gì lời nói, thì phải là không rất thích hợp Hạ Lạc, hắn tiếng nói cùng khí chất căn bản hát không ra bài hát này chân chính hương vị, nhưng đổi thành Diệp Vũ đến hát, kia liền hoàn toàn khác nhau, là chớp mắt liền cấp nguyên bản liền có 80 phân ca trực tiếp lại tăng thêm 10 phân, khiến cho chân chính bước vào thần khúc nhóm. Thứ 2057 chương sống ở dã ngoại 6. Mặc dù là đêm hôm khuya khoắt, nhưng hắn nhóm bên này đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều đi ra đóng quân dã ngoại đều sẽ mang điểm kính thiên văn cùng không người cơ cái gì, bất quá không người cơ còn dễ nói, thật bay tới, trực tiếp xóa sạch là được, quyền này là thuộc về xâm phạm riêng tư, cùng lắm thì bồi ngươi tiền, người muốn khóc lóc om sòm pha trò, chơi xấu, kêu cảnh sát xử lý tốt, nhìn nhìn pháp luật đến lúc đó rốt cuộc giúp ai. Nhưng kính viễn vọng liền không có biện pháp, cho nên tại lầu 2, Diệp Vũ cùng Chu Dã các nàng quan hệ biểu hiện còn rất bình thường, chính là một đám quan hệ bạn rất thân tụ tập tại cùng một chỗ ngoạn cùng một chỗ náo nhiệt, đến cũng không biểu hiện quá mức thân mật, ai kêu lầu 2 là không có cửa sổ rèm cửa che chắn đây này, cho nên vui chơi giải trí không sai biệt lắm về sau, thu thập xong đem rác tạp vật hướng đến ngoài xe nhất ném, liền trực tiếp xuống lầu 1, đem lầu 2 cũng cấp giảm xuống trở về. Lúc này mới là thuộc về hắn nhóm tuyệt đối tư mật không gian. Đã rất lâu thỉnh thoảng đang dùng kính viễn vọng nhìn trộm du khách thấy thế cũng chỉ có thể là một lần nữa chọn lựa mục tiêu, bất quá cùng vừa rồi tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ so với đến, chênh lệch không bình thường, cho nên rất nhanh liền không có hưng đến, bất quá cũng không phải là không có người muốn điều tra Chu Dã lai lịch của các nàng, đáng tiếc căn bản liền tra không ra cái gì, nếu như những cái này trăm ước thiên kim thiên ước thiên kim thực sự có dễ dàng như vậy bị điều tra ra đến, kia cùng loại cường ca dạng người này. Chỉ sợ là chậm rãi liền đến nhiều lần, cho nên khả năng sao? Chơi trò chơi. Ngoạn trò chơi gì a? Không ngoạn, bình thường tại phòng ngủ có thể ngoạn, không bằng ngoạn điểm cái khác, đến chơi hại ngươi ở ngực nan mở. Có thể a, ta nơi này có tống nghệ bản, không bằng đến chơi tống nghệ bản, đây là ảnh thị kịch nhân vật, đều là thực nổi danh cái loại này, sau đó chúng ta đến đoán. Thua liền đại mạo hiểm, lời thật lòng không có ý nghĩa, trực tiếp đại mạo hiểm, cùng loại quốc vương trò chơi cái loại này, thứ nhất quá quan đúng là quốc vương, nội dung quốc vương chỉ định, không thể cự tuyệt. Chu Dã là lập tức tăng thêm lên độ khó, đều đã là người trưởng thành rồi, đương nhiên muốn chơi điểm xấu xa sắc sắc trò chơi càng có ý tứ. Đến liền đến, sợ ngươi a, ta ảnh thị kịch cũng là có xem không thiếu. Tống Tổ Nhi căn bản sẽ không mang sợ, ngược lại là Trần Phi Mưa cùng Kỳ Mỹ hợp mặt lộ vẻ khó xử, các nàng có vẻ giống như còn thật không xem qua bao nhiêu ảnh thị kịch. Hướng Hàm Chi Kỳ thật cũng không sai biệt lắm, cũng chưa như thế nào truy quá kịch, nhất là trước đây thật lâu một chút kinh điển lão kịch. Hai mắt đen thui, bất quá nàng không có áp lực gì, thua thì thua, nàng là không sợ nhất thua. Mỗi người lĩnh một cây đầu đội tại đầu phía trên cho chắc, sau đó đem rút được thẻ bài đặt tại chính mình đầu phía trên, ngươi có thể nhìn đến khác toàn bộ mọi người tạp phiến là cái gì, nhưng ngươi không thể nhìn thấy ngươi chính mình, mỗi một luân ngươi có thể tìm bất kỳ cái gì một người dò hỏi có liên quan ngươi tấm tạp phiến này manh mối, trừ bỏ không thể nói thẳng ra tấm tạp phiến này nội dung bên ngoài, đối phương đều phải thành thật trả lời vấn đề của ngươi. Hiệp trợ ngươi thu nhỏ lại suy đoán phạm vi. Thẳng đến ngươi đoán đến mới thôi, mỗi người mỗi lần có thể đưa ra tam cái vấn đề, có thể hỏi một người, cũng có thể hỏi ba cái khác biệt người. Chu Dã nhìn nhìn những người khác, trực tiếp chọn không quá am hiểu chơi trò chơi không có nhiều tâm nhãn Kỳ Mỹ hợp hỏi nam nhân vẫn là nữ nhân. Nam nhân, võ hiệp nhân vật, giống như Quách Tĩnh, nghĩ gì thế, đừng tận nghĩ chuyện tốt, Kỳ Mỹ hợp trợn mắt nhìn nữ nhân này liếc nhìn một cái. Thứ hai là Vương Sở nhưng mà, nàng chọn Tống Tổ Nhi hỏi võ hiệp nhân vật. Tống Tổ Nhi nhưng là trải qua không ít tống nghệ, có thể nói từ nhỏ lên tới đại, kinh nghiệm phi thường phong phú lắc đầu nói không phải là. Thần thoại nhân vật. Không nhất định. Không nhất định, đây là cái gì đáp án? Tên chính là một cái danh hiệu, tên này hữu thần nói nhân vật cũng có nhân vật lịch sử, còn có hiện thực nhân vật, cho nên không nhất định, người tam cái vấn đề hỏi xong. Nhìn Vương Sở Nhiên trên đầu Dương Tiễn Diệp Vũ trực tiếp là hướng về Tống Tổ Nhi giơ ngón tay cái lên, vẫn là Tổ Nga biết chơi a, Dương Tiễn còn thật không nhất định chính là ngón tay nhị lang thần, Bắc Tống Hậu Kỳ Đại Thái Giám cũng có một cái tên là Dương Tiễn, hơn nữa hiện thực nhân vật kêu Dương Tiễn cũng xác thực rất nhiều, võ hiệp nhân vật ngược lại có rất ít kêu cái này, ít nhất không ra danh. Tống Tổ Nhi là gương mặt đắc ý, sau đó là nhìn lên cái thứ ba vấn đề hướng Hàm Chi tự nhiên cũng là chơi đùa cái này. Cho nên là trực tiếp dò hỏi hắn là cái gì nghề nghiệp. Phát hiện là hỏi chính mình, Diệp Vũ gương mặt cười xấu xa nói thích khách. thích khách, chấm than. Tống Tổ Nhi là chớp mắt phản ứng, che miệng cười trộm nói ừ, xác thực thích khách, vẫn là cái vú em. Thích khách, vú em, có này nghề nghiệp, Hướng Hàm Chi là hoàn toàn trợn tròn mắt, ngươi không phải là tại đậu ta đi. Diệp Vũ cùng Tống Tổ Nhi là kẻ sướng người họa nói ừ, chính là thích khách, vẫn là vú em, ngay từ đầu là vú em, bây giờ là thích khách. Ta không tin, các ngươi gạt ta đi hỏi Mỹ Hợp ngươi. Đừng hỏi ta cũng không nhận ra, ta căn bản chưa có xem qua. Kỳ Mỹ Hợp là thật sự không biết cái gì Dung Mama, đây đều là gì a, thích khách vú em. Chu Dã vẫn là biết Dung Mama, cho nên cũng là che miệng đang cười trộm, cảm thấy ca ca cùng Tổ Nhi đều thật là xấu a, đem Hàm Hàm đều cấp lắc lư qua rồi, nhưng ngươi lại không thể nói bọn hắn nói không đúng, dù sao Dung Mama bản thân xác thực vú em, hơn nữa cũng thật sự là thích khách, nàng châm cũng không đóng tốt người. Diệp Vũ điện ảnh vẫn là phim truyền hình. Phát hiện Trương Tân cũng dám khiêu chiến nàng, Tống Tổ Nhi là vẻ mặt thành thật nói điện ảnh phim truyền hình đều có. Diệp Vũ tại ngươi tham gia diễn ảnh thì kịch bên trong có xuất hiện qua sao? Tống Tổ Nhi gật gật đầu xuất hiện qua. Tên của hắn tại thần thoại kịch trung xuất hiện qua. Tống Tổ Nhi không tình nguyện gật gật đầu, cái này A Tân cũng quá biết chơi A, một điểm sơ hở cũng chưa, thật là phiền nha. Tôn Ngộ Không, thật là lợi hại, này đều có thể đoán được Tôn Ngộ Không. Hướng Hàm Chi là hoàn toàn phục, tuy rằng Tôn Ngộ Không danh khí rất lớn, nhưng nhiều như vậy ảnh thị nhân vật, liền điểm ấy manh mối có thể đoán được, điều này cũng thật lợi hại a. Rất bình thường, thần thoại nhân vật liền mấy cái như vậy, Tổ Nhi cũng chỉ chụp quá Bảo Liên đăng tiền chuyện này một bộ thần thoại kịch, còn thật là tốt đoán. Nói Tổ Nga đều chụp quá chút gì ảnh thị kịch a. Vương Sở Nhiên là thật không biết, cho nên là có một chút không tốt lắm ý tứ nhiều hỏi một câu nói. Tống Tổ Nhi trực tiếp lật cái bạch nhãn, ngươi thật đúng là của ta hào tìm muội. Thứ 2058 chương Quốc Vương trò chơi 1. Diệp Vũ nếu là thứ nhất qua cửa, vậy hắn chính là này một vòng quốc vương, cho nên là nhìn lên những người khác náo nhiệt. Chu Dã tuy rằng lại đồ ăn lại mê, nhưng dầu gì cũng là chính mình vòng tròn vua trò chơi, trình độ ít nhiều vẫn có chút đó, nhưng không nhiều lắm, cùng Tổ Nhi tám lạng nửa cân a, cũng liền ức hiếp vài cái thành thật đứa nhỏ có thể. Thật muốn thượng Tống Nghệ, sợ là có thể bị kia một chút Tống Nghệ già đùa chết. Tống Nghệ già mặc dù ở vòng nội minh tinh khinh bị liên trung vị ở tầng dưới cùng, thuần Tống Nghệ già trừ bỏ hài kịch gần như là nhận lấy không đến diễn, nhất là chính kịch, đại chế tác, gần như đều phi thường kỳ thị Tống Nghệ già, thậm chí một ít minh tinh Tống Nghệ thượng nhiều lắm, đều là sẽ ảnh hưởng đến chính mình ảnh thị kịch tài nguyên. Nhưng muốn trở thành Tống Nghệ già cũng không phải là dễ dàng như vậy, đối với nhanh trí, tài ăn nói, ứng biến năng lực yêu cầu rất cao. Tổng hợp đến nhìn là muốn nhìn nghệ năng giá trị, một đường Tống Nghệ già, cũng chính là kia một chút có thể trường kỳ sinh động tại các đại Tống Nghệ khách quen thu thì cam đoan, như Giả Linh, Tống Tiểu Bảo, Dương Địch, Tiểu Trư những người này, nghệ năng giá trị đều là rất cao, căn bản là tại 80 trở lên. Những cái này Tống Nghệ già chẳng phải là trời sinh cũng rất cao, nhưng có thể trưởng thành đến tài nghệ này, cùng thiên phú cố gắng vẫn là rời không được, cho nên liền trước mắt đám này tiểu muội muội, tại Tống Nghệ phương diện còn thật không có gì thiên phú. Thậm chí cũng không quá quan tâm thích hợp lục Tống Nghệ, miễn cưỡng xem như nghề nghiệp điểm khả năng cũng liền Tổ Nhi, nàng xem như vừa qua khỏi 60. Tống Tổ Nhi là trực tiếp khiêu chiến Chu Dã, ngoạn đúng là một cái kích thích, ngược đồ ăn nhiều không có ý nghĩa a, hơn nữa ngược đồ ăn có đôi khi cũng không tốt ngược, chủ yếu rất nhiều liền nhìn đều chưa có xem qua, nàng chính mình cũng không biết người này vật là xuất từ nơi đó có cái gì đặc điểm, này chơi như thế nào. Tống Tổ Nhi nam nữ. Chu Dã hẳn là xem như nam. Nhưng là có khả năng là nữ, muốn nhìn bản cũ. Tống Tổ Nhi Đông Phương Bất Bại. Phát hiện Tổ Nhi quả nhiên mắc câu về sau, Chu Dã lắc đầu nói không phải là. Quá phận, ngươi xử trá, ta nhìn. Ạc, Độc Cô Cầu Bại, ngươi cho ta nói nữ bản đi ra. Tống Tổ Nhi trực tiếp lấy xuống trên đầu tạp phiến nhìn, dĩ nhiên là Độc Cô Cầu Bại, bất quá nghĩ Độc Cô Cầu Bại sợ là không có nữ bản a. Hì hì, Vương Gia Vệ Đông Tà Tây Độc. Lâm Thanh Hà diễn cái kia chính là Độc Cô Cầu Bại, ta cũng không nói sai a. Chu Dã là gương mặt đắc ý, không nghĩ tới Tổ Nhi thế nhưng chính mình đem chính mình bộ đi vào. Nhìn gương mặt đắc ý Chu Dã, này đem thua Tống Tổ Nhi là gương mặt khó chịu nói không ngoạn ảnh thị kịch nhân vật, một điểm cũng không dễ chơi, các ngươi khỏe nhiều đều chưa có xem qua, còn không bằng ngoạn quất quỷ. Có thể a, bất quá này đem ngươi thua, trừng phạt vẫn là muốn, nếu không ngươi cấp quốc vương trên miệng trong chốc lát. Quốc vương ngươi cảm thấy như vậy trừng phạt như thế nào? Chu Dã rất là nghịch ngợm hướng về thân là quốc vương Diệp Vũ nháy mắt một cái. Ta đều được, vậy ấn cũng tự ngươi nói xử lý a. Gặp kẻ sướng người họa hai người, Tổ Nhi trực tiếp trừng mắt nhìn Chu Dã liếc nhìn một cái, sau đó là gương mặt ngạo kiều nói hừ, miệng liền miệng, có chơi có chịu, cho ta ghi nhớ, đợi thất bại xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tống Tổ Nhi nói xong cũng trực tiếp lột Trương Tân quần, trực tiếp nằm sấp tại chân của hắn phía trên cho hắn bú liếm, lại không phải là lần thứ nhất làm, thật cũng không cái gì áp lực quá lớn. Không có việc gì, nàng miệng nàng chúng ta tiếp tục, ta đi cầm lấy bài, trực tiếp ngoạn bom mèo, ngũ nhân cục, nhiều liền mua mã, cũng chính là nếu như thua liền hai người cùng một chỗ nhận lấy bị trừng phạt, sống đến cái kia cuối cùng nhân chính là quốc vương có thể tại thua trong nhà mặt chọn lựa một cái hoặc là một tổ nhận lấy bị trừng phạt. Chu Dã nói xong là đem phác khác cầm lấy, đây chính là nàng di chuyển pháo đài, này phía trên cái gì ngoạn đùa giỡn cũng không thiếu. Bởi vì Tổ Nhi tại bận rộn, cho nên bây giờ là 6 cá nhân cùng một chỗ chơi bài, quất quỷ chính là quất đại vương, một đôi bài có thể trực tiếp đánh ra, đơn bài liền lưu tại trong tay, sau đó ấn trình tự quất người đối diện bài, rút được có thể thấu đối với liền đánh ra, không có cứ tiếp tục quất, đợi tất cả mọi người ra xong rồi, đại vương tại ai tay bên trong người đó chính là thua ra. Đây là truyền thống phác khắc quất quỷ, còn có tiến giai bản, tên là bom mèo. Trò chơi chơi tác vô cùng đơn giản, quất bài, nhìn bài, ra bài, tổng cộng 53 bài tẩy. Sách bắn mèo thẻ bài tổng cộng 53 bài tẩy. Trong này tiên đoán 4, thấu thị 4, đòi 4, xào bài 4, dỡ bỏ 6, chuyển hướng 5, nhảy qua 8, bom 4, trao đổi 3, một cái vung nổi 5, hai cái vung nổi 3, quất để 3. Bom mèo đại thể trò chơi ngoạn pháp trò chơi bắt đầu phía trước, trước tiên đem sở hữu bom mèo cùng phái giải bài cầm lấy, phái giải bài mỗi người phát một tấm, sau đó mỗi người quất bài tới 5 chương tay bài, sau đem nhân số 1 bom mèo cùng dư thừa phái giải bài tắm đi vào, trò chơi bắt đầu. Mỗi luân ngoạn ra mỗi luân nhu sờ một tấm bài, đụng đến bom bài nhu sử dụng dỡ bỏ bài sách bom, cũng có thể đem bom đặt bài tùy ý vị trí, bom sổ vì ngoạn ra sổ 1, sống đến liền có thể cuối cùng thắng lợi. Tiên đoán sờ bài trước sử dụng, có thể nhìn đến tiếp theo chương bom bài nằm ở bài đôi đệ mấy chương. Thấu thị sờ bài trước sử dụng, có thể xem xét bài đôi đỉnh chóp tam bài tẩy. Đòi sờ bài trước sử dụng, chỉ định một tên ngoạn gia đòi ta một tấm bài, ta có thể tự do tuyển chọn cho ngươi tờ nào bài. Trao đổi sờ bài trước sử dụng, chỉ định một tên ngoạn gia trao đổi ngươi cùng ta tay bài. Đang bị Tổ Nhi làm bú liếm Diệp Vũ quất bài tốt về sau, cái tay còn lại cũng không nhàn rỗi. Là bắt tay đưa vào Tổ Nhi quần áo bên trong sờ, vẫn có điểm liêu, hơn nữa còn là hình quả lê, cùng cái quả lê giống nhau, xúc cảm vẫn là rất tốt. Tổ Nhi cũng không tức giận, càng không có cự tuyệt, là ngậm dương vật dùng đầu lưỡi tại miệng bên trong không ngừng khiêu khích, hưởng thụ loại này rất là kích thích tương tác, này cùng cho nàng làm ca ca phục vụ cảm giác là hoàn toàn khác nhau, làm nàng có chút trầm mê. Chu Dã theo ta bắt đầu tốt lắm, dỡ bỏ tạp mỗi người một tấm, bom ta hiện tại đã rửa xong. Trò chơi chính thức bắt đầu. Chu Dã vẫn là dám sờ bài, thứ nhất là ra bom xác suất không cao, hơn nữa hiện tại có dỡ bỏ tạp có thể ổn một tay, trước tồn bài, dù sao 7 cái mới đủ quân số, vượt qua 7 cái nhất định phải ném bài. Những người khác cũng là cùng loại tuyển chọn, đến phiên Diệp Vũ thời điểm hắn đem tay phải theo Tổ Nhi quần áo bên trong rút trở về, mang theo một tia dư ôn sờ hướng đến bài đôi, sau đó một tấm bom. Diệp Vũ trực tiếp đánh ra dỡ bỏ tạp, sau đó đem bom tạp bỏ vào bài đôi, hắn là đặt ở đệ tam chương, bởi vì là phác khắc không phải là game điện thoại, cho nên tại sao bài thời điểm đại gia muốn đeo lên bịt mắt, phòng ngừa gian lận. Thứ 2059 chương quốc vương trò chơi 2. Người phóng tờ thứ nhất đúng hay không? Đừng nghĩ gạt ta trực tiếp vung nồi trả lại cho ngươi. Kỳ Mỹ hợp vậy mới không tin, bình thường ngoạn pháp chính là đặt ở tờ thứ nhất hố người, cho nên quyết đoán là vung nồi cho Trương Tân. Làm đã không có dỡ bỏ tạp hắn tiếp tục quất bom. Vùng nổi chính là không nhìn trình tự, có thể đem quất bài này một phen cơ hội rời đi cấp bất luận kẻ nào. Vùng nổi hai thứ tạp muốn quất hai lần, vùng nổi một thứ đúng là một lần. Nếu như đối phương cũng sử dụng vùng nổi cho những người khác, vậy hắn liền một lần cũng không dùng quất. Nếu như là nhảy qua liền căn cứ số lần tính, chuyển hướng cũng có thể trực tiếp nhảy qua quất bài khâu. Diệp Vũ không có sử dụng những tạp phiến khác, mà là trực tiếp rút thẻ. Rất rõ ràng không phải là tờ thứ nhất, bởi vì là vung nổi hai lần, cho nên lần thứ hai cũng bình thường tại rút thẻ, sau đó là lại lần nữa đến phiên hắn nhà dưới Kỳ Mỹ Hợp. Kỳ Mỹ Hợp vừa mới rút ra đến biến sắc, phải do hà, thế nhưng đặt ở đệ tam chương, quá phá hư. Kỳ Mỹ Hợp đánh ra dỡ bỏ tạp, sau đó là đem bài đặt ở tờ thứ năm. Kỳ Mỹ Hợp nhà dưới là hướng Hàm Chi cùng Trần Phi Mưa, mua mã không phải là ngươi muốn cùng ai họp thành đội liền họp thành đội, mà là muốn đổ xúc sắc, dao động đến mấy giờ hãy cùng ai họp thành đội. Ngẫu nhiên, kỳ thật chính là buộc chặt, bản thân xem như trọng tài, dù sao ngoạn có chút bản du là cần phải người chủ trì, bằng không chẳng phải thuận tiện. Trần Phi Mưa trực tiếp vung ra thấu thị tạp, nhìn một chút top 3 chương, phát hiện thực an toàn lập tức bình thường rút ra. Chu Dã trực tiếp rút thẻ, bây giờ đang ở tiếp tục tồn viên đạn, tạm thời không vội vàng ra tay. Vương Sở Nhiên đánh ra tiên đoán tạp, tiên đoán gần nhất bom tạp là đang tại đệ tam chương, cho nên bình thường rút thẻ, sau đó là gương mặt không có ý tốt nhìn lên nàng nhà dưới Trương Tân. Tuyến thượng cùng tuyến hạ khác nhau lớn nhất là biểu cảm khống chế, có chút hội diễn tuyến hạ rất lợi hại, tuyến thượng liền đơn thuần là tìm vận may nhìn kinh nghiệm, tuyến hạ sẽ có càng nhiều tâm tính kỹ thuật phương diện đánh cờ. Diệp Vũ trong tay còn có một chương dỡ bỏ tạp, cho nên không vội vàng nhảy qua, hắn bình thường quất bài, quả nhiên không thành vấn đề, còn phi thường may mắn rút được trọng yếu nhất mấu chốt siêu thần tạp, trao đổi. Tổ Nhi lúc này cũng không cấp Diệp Vũ miệng, trực tiếp ngồi vào hắn trên người lâm trận mới mài gươm, nhân tiện nhìn lên tay hắn bài, căn cứ quy củ nàng này một phen cùng Trương Tân là một đội, cũng liền là thua lời nói, hai người bọn họ đều phải tiếp nhận quốc vương mệnh lệnh. Trao đổi tổng cộng cũng chỉ có tam chương. Tác dụng lớn nhất chính là có thể cùng tùy ý một cái ngoạn gia trao đổi tay bài, đơn giản tới nói tay ngươi chỉ còn một tấm cuối cùng trao đổi tạp rồi, đối diện 7 cái đủ quân số, người giống nhau có thể trực tiếp phải đi hắn sở hữu tay bài, ưu thế này nhưng là rất lớn, ở lúc mấu chốt có thể lật bàn, tuyệt địa phản sát. Kỳ Mỹ Hợp trực tiếp dùng ra chuyển hướng, nàng bản năng cảm thấy lá bài này nguy hiểm, bởi vì chương này chính là tờ thứ 5. Trần Phi Mưa vừa mới là Mỹ Hợp 8 bài đúng không, ta đã biết, chuyển hướng. Kỳ Mỹ Hợp nhất mặt không lời, lại lần nữa bị quay lại đến nàng bên này sau chỉ có thể là sử dụng đòi tạp liều một phát, đòi tạp chính là ngẫu nhiên rút ra chỉ định ngoạn ra một tấm tạp, có chút đồ thành phần, bất quá vận khí tốt, đó cũng là phi thường khủng bố. Ta đi, trao đổi tạp, này vận khí có thể à? Tổ Nhi đương nhiên biết Trương Tân trong tay có một chương, bất quá không nghĩ tới Chu Dã trong tay cũng có, còn bị đã không có gì tay bài Kỳ Mỹ Hợp rút được. Kỳ Mỹ Hợp cũng không nghĩ tới chính mình vận may có thể như vậy tốt, bây giờ là gương mặt cao hứng, trực tiếp là hướng về Chu Dã lần thứ hai tổn thương nói cũng từ ngượng ngùng, chúng ta trao đổi a. Hỗn đàn, cho ta ghi nhớ, xem ta đợi lát nữa như thế nào thu thập ngươi. Tiếp nhận Chu Dã tay bài về sau, Kỳ Mỹ Hợp là lại lần nữa bỏ đá xuống giếng nói một khi đã như vậy vậy nhân lúc ngươi bệnh muốn mạng ngươi, vung nổi cho ngươi. Bị lại lần nữa vung nổi Chu Dã là hoàn toàn không lời rồi. Chỉ có thể là thành thành thật thật rút ra chương này bom mèo tiếp nhận cuối cùng hoa lệ chào cảm ơn, bom mèo có đôi khi chính là như vậy, nhất cá bất lưu thần, chớp mắt đã bị trực tiếp nghịch tập. Nhưng mà, báo thù cho ta, giết chết Mỹ Hợp cái này không lương tâm. Ừ, giao cho ta, xem ta như thế nào thu thập nàng. Vương Sở Nhiên trực tiếp rút thẻ, nàng là Chu Dã nhà dưới, khẳng định bất hội hố nàng, cho nên cũng không sợ, hiện tại chính thức muốn đối phó chính là Kỳ Mỹ Hợp. Lý luận thượng hẳn là đặt ở đệ tam chương. Diệp Vũ bình thường rút thẻ, bất quá bom tạp không chỉ một chương, tuy rằng Chu Dã bị nô trầu ngao giảm bớt vì tam chương, nhưng hắn vẫn là rút được một tấm. Nhìn Diệp Vũ lại lần nữa đánh ra một tấm dỡ bỏ tạp, không ít người là trực tiếp theo dõi hắn. Chuyển hướng tạp, con nhóc, người đây là chơi với lửa, cẩn thận bị chúng ta vây công. Đúng đấy, nếu không trước tiên đem Mỹ Hợp giết chết, nhà đầu kia quá kiêu ngạo. Chu Dã là gương mặt tức giận bất bình nói. Diệp Vũ tay bài đã đầy, cho nên hiện tại muốn bắt đầu dùng tạp rồi, dùng chương tiên đoán tạp, gần nhất chính là thứ hai chương, chính mình vừa rồi là tắm đến tờ thứ năm, cũng chính là nhị ngũ đều có. Sờ khởi một tấm bài về sau, ở Diệp Vũ nhà dưới Kỳ Mỹ Hợp trực tiếp nhảy qua, nàng ngoạn vẫn là thực ổn, chủ yếu Chu Dã phía trước cho nàng lưu có con bắn thực đầy đủ, trước tiên có thể ổn một điểm. Đáng chết, tại sao là thứ hai chương, dỡ bỏ. Rút được bom tạp Trần Phi Mưa đánh ra trong tay dỡ bỏ tạp, sau đó đem bom tạp tắm đến thứ hai chương. Gặp Trần Phi Mưa các nàng rút được bom tạp, Vương Sở Nhiên lập tức dùng thấu thì tạp lại lần nữa xác nhận, tốt ra hỏa, thứ hai chương, có thể tiếp tục rút thẻ. Diệp Vũ này đem tuyển chọn nhảy qua, hắn hiện tại tay bài nhiều lắm, không cần thiết cấp bách ra tay, tạm thời cũng sẽ không có cái gì nhân sẽ chủ động tìm hắn phiền toái. Kỳ Mỹ Hợp tự nhiên rõ ràng mình bị theo dõi. Cho nên cảm giác lá bài này có hố nàng trực tiếp vung nổi Vương Sở nhưng mà, tính toán trước tiên đem hai khuê mật xử lý. Vương Sở Nhiên trực tiếp vung nổi trở về Kỳ Mỹ Hợp, hai người trực tiếp bắt đầu hao tổn máy móc hình thức, Diệp Vũ cùng Trần Phi Mưa mừng rỡ xem cuộc vui, đợi hai bên hao tổn máy móc không sai biệt lắm, liền có thể cùng một chỗ thu thập. Trong tay sắp không bài kỳ mỹ hợp rất là không lời nói, nhĩ lão nhìn chằm chằm ta đánh thì sao, như vậy chẳng phải là tiện nghi Tiểu Vũ cùng A Tân bọn họ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, là ngươi trước đối với ta ra tay, đừng nói nữa, này đem có ngươi vô ngã. Đòi, Vương Sở Nhiên đánh ra đòi tạp, rõ ràng không cho kỳ mỹ hợp lưu đường sống. Kỳ mỹ hợp trong tay hiện tại cũng sắp không tạp rồi, bất quá nàng đêm nay vận khí quả thật không tệ, dĩ nhiên là một tấm tiên đoán tạp bị rút đi rồi, còn có một chương nhảy qua, cho nên tại Vương Sở Nhiên vung nổi qua đi là quyết đoán đánh ra cuối cùng nhảy qua. Thứ 2060 chương quốc vương trò chơi 3. Không tạp rồi, hiện tại biết cầu ta, sớm làm sao đi, cũng đã sớm nói, người đây là chơi với lửa, chuyển hướng tạp. Diệp Vũ gương mặt đắc ý đánh ra chuyển hướng tạp, trình tự nghịch chuyển, lại biến thành kỳ mỹ hợp tại Diệp Vũ nhà dưới, cho nên vẫn là nàng rút thẻ. Bởi vì đã không tay bài rồi, cho nên lần này là trực tiếp liền bể mất. Hiện tại thừa ba người, cho nên bom tạp chỉ có hai tờ, Trần Phi Mưa sau khi quất xong, Vương Sở đúng vậy rút một tấm, tất cả đều bình an quá quan, Diệp Vũ dùng ra thấu thị tạp, sau đó vung nổi Vương Sở nhưng mà, chủ yếu Vương Sở đúng vậy không có gì tạp rồi. Trần Phi Mưa hiện tại tay bài rất nhiều, không bằng lưu lại đại quyết cuối cùng chiến. Xem đi, sớm nói, theo ta hao tổn máy móc thì sao, không được đầy đủ đều tiện nghi bọn hắn. Nhìn thực bước nhanh chính mình dập khuôn theo, bị trực tiếp tạc thượng thiên Vương Sở nhưng mà, vừa mới bị nô trồng ao kỳ mỹ hợp là có chút vui sướng khi người gặp họa lên. Tiện nghi bọn hắn cũng không tiện nghi ngươi, cho ta ghi nhớ, ta hạ đem là nhất định phải trả thù trở về. Làm là thứ nhất cái bị nô trầu ngao vẫn bị lấy phương thức như vậy bị nô trầu ngao chu giã, là thứ nhất nói đi, nàng đợi lát nữa nhất định là muốn trả thù trở về. Đương kỳ mỹ hợp đang định không muốn tỏ ra yếu thế tiếp tục phóng ngoan thoại thời điểm, đột nhiên phát hiện tổ Nga là uống một hớp rượu dùng miệng uy lên Trương Tân, nhà đầu kia khi nào thì to gan như vậy rồi, hai người bất hội đã cõng các nàng trải qua giường A. Đừng nhìn đều là hào tỉ muội, cả ngày như hình với bóng, nhưng bí mật sự tình ai biết. Dù sao Trương Tân đã là cùng Chu Dã Vương Sở Nhiên các nàng đều chưa ngủ nữa, Trần Phi Mưa, Tống Tổ Nhi, hướng hàm hắn, kỳ mỹ hợp cũng không dám bảo đảm, nàng duy nhất có thể xác định chính là nàng còn không có cùng Trương Tân ngủ quá. Người ra nhanh như vậy thì sao, người có trao đổi. Trần Phi Mưa lập tức cảm giác được không tốt, Trương Tân bên này ra tạp quá nhanh, chính là đang cố ý ra bài. Đã đoán đúng, cho nên trao đổi A, của ta người yêu. Diệp Vũ lại lần nữa đánh ra trao đổi tạp, cùng Trần Phi Mưa trao đổi. Trần Phi Mưa lúc này sắc mặt rất khó nhìn, đổ cũng không phải là tay bài tốt lắm, mà là tay nàng vừa vặn còn có một tấm cuối cùng dỡ bỏ tạp cùng trao đổi tạp. Diệp Vũ trực tiếp mở ra này hai lá vương bài nói xem đi, hàng xóm đồn lương ta đồn thương, hàng xóm chính là ta kho lúa. Là toàn cuối cùng đều tiện nghi ta, nhảy qua. Ngươi như thế nào cũng không lưu đến trao đổi cuối cùng a? Ta lại không ngốc. Vãn nhất tay ngươi có, ngươi so với ta trước trao đổi ta không phải là liền thua. Hơn nữa ngươi nếu như mà có, ta trao đổi, ta liền còn có thể lại trao đổi. Không có liền một phần hai cơ hội, nhìn đại gia ai tay khí rất tốt, như thế nào so với ta cũng không mệt, này tự kêu là sách lược, đánh cờ luận. Diệp Vũ cũng không là Trần Phi Mưa các nàng những cái này học cha, nhưng hắn là đường đường chính chính học qua đánh cờ luận, tự nhiên rõ ràng hẳn là khi nào thì ra tay. Trần Phi Mưa là gương mặt bất đắc dĩ, Trương Tân gia hỏa kia là thật quá cẩu, phi thường giàu hoạt, là một điểm sơ hở đều không có, là thật siêu biết chơi các loại trò chơi, cùng Chu Dã hữu danh vô thực vua trò chơi so với đến, hắn mới là chân chính vua trò chơi, một vs một dưới tình huống các nàng căn bản chơi không lại hắn. Không được, hạ đem không muốn gia hỏa kia chơi, làm gia hỏa kia mua mã, bằng không trò chơi này không chơi được. Trần Phi Hugo đoạn khí bài nhận thua, còn chơi như thế nào? Cùng với bị tiếp tục nhục nhã một phen, không bằng khí bài nhận thua. Chính là, A Tân chơi trò chơi thật lợi hại, chúng ta không đoàn kết căn bản làm không thắng hắn, ngay từ đầu chúng ta nên trước liên thủ đem hắn giết chết nói sau. Kỳ Mỹ hợp lập tức là rời đi lên mâu thuẫn, lấy này đến rơi chậm lại trên thân thể của mình hỏa lực. Thiếu đến, là ngươi chọn trước khởi chiến tranh, đừng hy vọng ta cùng Nhiên Nhiên đêm nay sẽ bỏ qua ngươi, trăm vạn đừng để cho chúng ta đương quốc vương, bằng không ngươi. Chết chắc rồi, Chu Dã cũng không ăn nàng bộ này, bao nhiêu có chút ân oán cá nhân tại bên trong. Làm người thắng lớn cuối cùng, Diệp Vũ tự nhiên là này một phen quốc vương, hướng về vài cái muội tử nhìn, Diệp Vũ trực tiếp ra lệnh vậy thất tinh bọ rùa tốt lắm, liền Tiểu Vũ cùng hàm hàm A. Thất tinh bọ rùa là cái gì? chính là tại vú của ngươi phía trên trưng bày thất phiến hạt dưa, sau đó không thể dùng tay, chỉ có thể dùng miệng bắt bọn chúng toàn bộ ăn sạch, các ngươi cũng phải thay đổi ăn biết không? Trần Phi Mưa khuôn mặt đỏ lên nói ngoạn lớn như vậy. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, còn có càng kích thích. Mau cởi, trước tiên đem quần áo đều cấp cởi bỏ. Vương Sở Nhiên là đi đầu ồn ào nói. Bọn hắn bây giờ là tại phòng khách nơi này tạp tọa ngoạn bài, bất quá là có đem tạp tọa buông xuống đi, đem nệm hợp lại nhận lấy biến thành một tấm 2 thước chiều dài 1.8m chiều rộng giường lớn, ngồi ở trên giường đang đùa. Lầu 1 tổng cộng có 3 cái giường ngủ, một là khu nghỉ ngơi, một cái chính là tạp tọa nơi này, còn có chính là mặt trong cùng độc lập phòng ngủ, khu nghỉ ngơi trần nhà quá thấp, chỉ có thể nằm trên đó đi ngủ nghỉ ngơi, không có biện pháp ngồi ở phía trên ngoạn, không nghĩ qua là liền sẽ đụng phải đầu. Cho nên tạp tọa nơi này thích hợp nhất chơi đùa, các nàng bình thường cũng đều là như vậy ngoạn. Nếu không đều cởi quần áo a, lại không có gì ngoại nhân, ngoạn liền đi tắm rửa ngủ. Chu Dã nói là chủ động cởi lên quần áo. Khác muội tử thấy thế cũng đều cởi quần áo xuống, Diệp Vũ quần vốn là thoát, cho nên cũng theo lấy cởi quần áo, bất quá bởi vì là hắn một cái nam, hơn nữa dáng người là thực sự là vô cùng tốt, cho nên đều tại theo dõi hắn nhìn, thậm chí thường thường liền sờ lên vài thanh. Nữ nhân sắc có đôi khi so nam nhân càng đáng sợ hơn. Không phải đâu, cứng rắn, thật cứng rắn a. Ngươi thử xem bị ăn như vậy hạt dưa nhìn ngươi có cứng hay không. Được ăn có chút đầu vú trở lên cứng rắn. Trần Phi Mưa lập tức mở miệng phản bác, nói rất đúng, giống liền nàng như vậy giống nhau. Thử xem liền thử xem, ta mới đối với ngươi yếu ớt như vậy đâu. Kỳ Mỹ hợp nhất mặt tự tin nói. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên đối diện liếc nhìn một cái. Vương Sở Nhiên lập tức đi tủ lạnh bên kia lấy ra phun ra thức kem, hướng về Kỳ Mỹ hợp đầu vú chính là dùng sức nhất phun. Làm gì vậy, các ngươi làm cái gì máy bay a? Ngực bị đột nhiên phun thượng kem Kỳ Mỹ hợp là gương mặt mộng vòng nhìn Chu Dã các nàng. Tĩnh ca ca phía trên, đi cho nàng đem kem liếm sạch sẽ, nhìn nàng một cái có phải hay không thực sự có lợi hại như vậy. Các ngươi ngoãn, các ngươi xả phía trên ta làm nha. Phải gió à, nào có trực tiếp phun dương vật, này rất khó rửa đi. Phát hiện chính mình dương vật cũng bị phun lên kem, Diệp Vũ có chút sinh khí. Ta cùng Nhiên Nhiên giúp ngươi liếm sạch sẽ này tổng được chưa, cho nên ngươi bây giờ có thể đi liếm mỹ hợp sao? Được chưa, ai kêu ta là các ngươi nam khuê mật đâu? Diệp Vũ nói xong cũng trực tiếp là liếm đi lên, hướng về đầu vú thượng một đoàn trắng trắng kem liếm láp, rất nhanh liền chạm đến đã duyên dáng yêu kiều đầu vú, chứa tại miệng bên trong hút lên. Như thế nào, có phải hay không thật thoải mái? Nhìn đang bị hút sữa Kỳ Mỹ hợp, Chu Dã là đem ngón tay vói vào miệng của nàng bên trong trêu đùa lên nàng lưỡi thơm hỏi. Thứ 2061 chương ta, nam khuê mật 1. Kỳ Mỹ hợp lúc này cũng không kịp con vịt chết mạnh miệng, là mị nhãn như tơ gương mặt hưởng thụ gật gật đầu, còn chính xác là thật thoải mái đâu. Tống Tổ Nhi thấy thế là lập tức liếm lên một con khác vú, Trần Phi Mưa cùng Vương Sở trong trường hợp đó là liếm lên trương tân kem dương vật, toàn bộ xe ô tô nội bộ. Hiện tại có thể nói là dị thường dâm loạn, một khi chơi lên sắc sắc trò chơi, nhất là đương tất cả mọi người đem quần áo cởi bỏ, bắt đầu thẳng thắn thành khẩn gặp lại về sau, rất khó trở nên trong sạch. Tống Tổ Nhi cảm thấy cái này còn rất hào ngoạn, cho nên là trực tiếp cầm lấy kem phun một chút tại miệng mình bên trong, cùng Trần Phi Mưa hôn môi đến cùng một chỗ. Được rồi, đi trước tắm rửa, rửa sạch sẽ chậm chậm ngoạn nha, đều mệt mỏi một ngày, trên người đều bẩn. Dù sao không rửa sạch đừng hy vọng ta cho các ngươi liếm phía dưới. Nhìn càng ngoạn càng điên một đám người, Diệp Vũ đề nghị hay là trước thật tốt tắm rửa một cái, đem trên người rửa sạch nói sau, kem bào ngư vẫn là sạch sẽ mới mẻ ăn tối đủ vị. Thôi đi, người gia hỏa kia mỗi đến thời điểm mấu chốt tối không có tí sức lực nào rồi, bất quá như thế nào tắm a, bên trong phòng tắm cứ như vậy đại, không đủ phân nha. Chính tại thích thú phía trên Kỳ Mỹ hợp là có chút khó chịu tả hoán nói. Thay đổi tắm. Dù sao ta muốn đi bên trong tắm, Tĩnh ca ca ngươi là quốc vương ngươi tới chọn, muốn ai cùng ngươi cùng nhau tắm. Nhất định là cũng từ ngươi a, lại thêm cái Mỹ hợp a, Tổ Nhi cùng Tiểu Vũ cũng cùng một chỗ a, chúng ta trước tắm, sau đó đổi cho ngươi nhóm, các ngươi muốn không kịp đợi cũng có thể trước tại bên ngoài tắm. Làm là quốc vương Diệp Vũ, trực tiếp là chọn lựa, điểm Chu Dã, Kỳ Mỹ hợp, Trần Phi Mưa cùng Tống Tổ Nhi các nàng 4 cái. Bình thường xe ô tô phòng tắm nhưng thật ra là không lớn. Tối đa cũng liền làm rất đơn sơ địt ẩm ướt chia lìa, phần lớn đều là tắm vòi sen lúc, mang bồn tắm lớn vô cùng thiếu, càng không nói là cái loại này rất lớn rất rộng lớn massage bồn tắm lớn. Bất quá Chu Dã này xe ô tô phòng ngủ chính bên trong cái kia phòng tắm là thực sự là vô cùng đại, không sai biệt lắm có 10 đến thước vuông, phòng tắm là được khảm thức hình tròn nhiều người massage nhiệt độ ổn định bồn tắm lớn, rất lớn, diện tích vượt qua ngũ bình phương, có thể đồng thời cất chứa tứ năm người cùng một chỗ tắm bồn. Kỳ thật này đều còn không coi vào đâu, xe ô tô thượng thu nạp dương bên trong còn có tự động thổi phồng bể tắm, cũng chính là có thể tự động thổi phồng sinh thành một cái không sai biệt lắm là có 15 bình phương lớn nhỏ bên ngoài bể bơi, cũng chính là tại mùa hè, khí trời nóng bức thời điểm còn có khả năng tại phòng bên ngoài xe hoặc là lầu 2 lộ đài bơi lội, muốn làm bể bơi party. Bất quá bây giờ đều phải bắt đầu mùa đông rồi, Bắc Kinh ngoại ô mùa đông trận đầu tuyết đều đã tới, cho nên những cái này tạm thời là dùng không lên. Trong phòng bây giờ là có mở máy sưởi, khống chế tại 26 độ trái phải. Nước tắm đã tại thả, còn có chuyên môn ngã vào một chút phao phao dục dùng sữa tắm cùng đóa hoa, biến thành hương hương, đồng thời còn đem TV mở ra, một cái không sai biệt lắm có 40 tấc LCD TV, không thấm nước phòng hơi nước, rất nhiều cao cấp cấp 5 sao tửu điếm liền có trang bị cùng loại khoản tiền thức. Uống chút gì không? Chu Dã trực tiếp là theo phòng ngủ chính tủ rượu chỗ đó hỏi đại gia đợi tắm bồn thời điểm muốn uống chút gì không? Mở bình rượu đỏ a, có trợ giấc ngủ. Kỳ Mỹ Hợp là thực sự là vô cùng yêu thích cái này xe ô tô phòng tắm cực lớn, thật sự là quá bổng quá hoàn mỹ, trong nhà có rất bình thường, nhưng ở xe ô tô hoặc là trên máy bay cũng có thể hưởng thụ đến, cái này thật lợi hại, so ở tửu điếm thoải mái nhiều lắm, muốn chính mình tại kịch tổ quay phim thời điểm cũng có thể ở như vậy xe ô tô, thế nào còn sẽ đi ở rượu gì điếm a. Tống Tổ Nhi là tuyệt đối gặp qua ở chợ, nàng làm ca ca hoa hán xe ô tô cũng không phải bình thường lợi hại. Tại nguyên bồn nỗi ngô tuyệt đối xem như số một số hai tồn tại, nhưng cùng Chu Dã chiếc này không so được, vừa đến trước sau tương xoa 5 năm, thứ hai Chu Dã này xe ô tô, chẳng những bản thân tạo giá trị rất cao, nội bộ những cái này phương tiện phần mềm cũng tất cả đều là dùng tốt nhất, là thật không so được. Tổ Nhi, người chừng nào thì cũng toàn bộ lượng như vậy xe ô tô a? Người cảm thấy khả năng sao? Ta sợ là sẽ bị mẹ ta trực tiếp đánh chết, tối đa cũng liền cho ta xứng cái 100 vạn cấp. 200.000-300 vạn liền đính thiên, ta nói đúng mang đồ dùng bên trong đồ điện cùng một chỗ giá cả, giống bảo mẫu xe cũng liền mới cho ta chỉnh lượng giá trị 200 vạn trái phải cải trang en pháp. Đã cất sóng nước tắm Tống Tổ Nhi, rất là hưởng thụ nằm đi vào, đồng thời có chút tiểu cảm xúc tự ngả hối tiếc lên. Đồ cũng không phải là nói trong nhà thật cầm lấy không ra tiền này, mà là không cần thiết, này lại không phải là duy nhất tiêu phí, sau lưng khác tương quan duy trì phí dụng mới là khoa trương nhất, đổi thành nàng làm ca ca hoa hán có thể thừa nhận. Nàng coi như, Dương Mịch cùng Lưu Đào cũng chưa này đãi ngộ. Vậy cũng không tính là kém, Chu Tấn phòng của bọn hắn xe cũng liền 200.000-300 vạn, xem như vòng nội một đường minh tinh tiêu phối. Mỹ Hợp ngươi thì sao? Trần Phi Mưa sở dĩ hỏi những thứ này là bởi vì nàng tính toán làm chính mình mẹ cũng mua cho nàng một chiếc tốt, cho là chính mình 18 tuổi quà sinh nhật. Ta tối đa cũng liền 100 vạn cấp A, không đơn thuần là có mua hay không được rất tốt vấn đề, muốn nhìn ngươi tại vòng tròn bên trong địa vị. Người một cái người mới, nhân vật chính đều còn không có lăn lộn thượng, xe ô tô dùng so nam nữ nhân vật chính đều tốt, ảnh hưởng không tốt lắm, dễ dàng bị nói không quy củ, cũng tự theo chúng ta lại không giống với, ai dám tại trước mặt nàng lập quy củ. Kỳ Mỹ Hợp lại không phải là thật một điểm đầu óc đều không có, vẫn là biết một chút quy củ, cho nên cũng không tính tại này phía trên lãng phí tiền, không ý nghĩa, đã có sẵn không tốt sao. À tân ngươi thì sao? Trần Phi Mưa lúc này lại hỏi đã nằm chết dí Kỳ Mỹ Hợp cùng Tống Tổ Nhi ở giữa Trương Tân. Ta bình thường đều là có kịch tổ, làm kịch tổ an bài là được, chính mình mua tạm thời không ý tưởng gì, đợi mặt sau rồi nói sau. Ta nhưng thật ra là tốt lắm đuổi, đối với những yêu cầu này không hề cao, không có kỳ thật cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Kỳ Mỹ Hợp lập tức last hit nói thiếu đến, ngươi sợ là muốn có kịch tổ kia một chút xinh đẹp đại tỷ tỷ xe ô tô A. Đừng cho là chúng ta không biết, ngươi ra hỏa kia căn bản liền không thành thật. Như thế nào, đem ta làm người nào? Không phải là ta thổi, lấy ta hiện tại nhiệt độ cùng nhân khí, tại các xe yêu cầu không tính là quá mức phân dưới tình huống. 500 vạn xe ô tô chỉ có thể coi là tiêu phối, cũng không quá mức, phần lớn kịch tổ đều là có thể thỏa mãn ta. Ta phía trước tại mịch tỷ kịch tổ thời điểm mịch tỷ xe ô tô kỳ thật cũng liền không sai biệt lắm tài nghệ này, đều là khởi động máy trước kịch tổ an bài, đi công sổ sách, ngốc tử mới chính mình mua. Diệp Vũ nói đây chính là đại lời nói thật, hiện tại mở diễn, nhất là quay chụp thời gian tương đối dài phim truyền hình, kịch tổ rất nhiều đều cung cấp xe ô tô phục vụ, nhất là tại cùng loại hoành điếm loại này nguyên bộ phương tiện phi thường hoàn thiện đại hình ảnh thành, cơ bản đều có chuyên môn xe ô tô thuê công ty. Kỳ thật không đơn thuần là xe ô tô, còn có rất nhiều xe đồ cổ lão ra xe, thay nói chi liền có đầu tư, Chu Dã này xe ô tô chính là trực thuộc tại cùng loại thuê công ty danh nghĩa, sử dụng phí dụng là đi kịch tổ công sổ sách, căn bản không tốn tiền, còn có thể kiếm tiền. Thứ 2062 chương ta, Nam Khuê Mật 2. Cưng qua a, ngươi bây giờ là không phải là đặc hưng phấn. Nghĩ ngày ép, Sở Trương Tân nhếch lên cao rất là cứng rắn đại dương vật, Kỳ Mỹ Hợp xúc vào hắn trong lòng hướng về đăng tại nhìn clip hắn trêu ghẹo nói. Diệp Vũ hiện tại chính tại một bên xem phim một bên cùng các bé tiểu muội muội cùng một chỗ tắm bồn, thường thường liền duỗi tay sờ loạn, quá qua tay nghiện, hoặc là hưởng thụ các bé tiểu muội muội tỉ mỉ phục vụ. Nghe Kỳ Mỹ Hợp vừa nói như vậy, lập tức là gương mặt cười xấu xa nói nếu như ta muốn một điểm phản ứng đều không có, kia chẳng phải là đối với các ngươi thực không tôn trọng. Thôi đi, ngươi ra hỏa kia, liền biết dỗ chúng ta hài lòng, nói mau, ban thượng ngươi đều ngủ quá thế nào một chút muội tử. Người khác đều là uy bức lợi dụ, ngoạn ép hỏi, ngươi ép cũng không ép một chút, ta trả lời thế nào a? Diệp Vũ chỉ lấy LCD TV bên trong đang tải ép hỏi nam đệ tử việc học Mỹ nữ lão sư Phong Ca, làm Kỳ Mỹ Hợp thật tốt học một ít. Nghe thấy cái phát âm rất nặng ép tự về sau, Kỳ Mỹ Hợp trực tiếp cưỡi lên cả người nửa nằm tại trong bể tắm Trương Tân trên người, hướng về hắn ép hỏi nói hiện tại có thể nói a. Liền vài cái cây anh đào muội tử. Không phải đâu, ngươi còn thật đem các nàng cấp ngủ, bao gồm đất sinh Thụy Huệ. Gia hỏa kia nhưng là quốc tế siêu sao. Kỳ Mỹ Hợp là thực sự là vô cùng kinh ngạc, tuy rằng Trương Tân bình thường cùng mấy cái cây anh đào muội tử đi vô cùng gần, quan hệ rất tốt. Nhưng thực sự không nghĩ đến gia hỏa kia dĩ nhiên là thật đem các nàng tất cả đều cấp ngủ. Tuy rằng cây anh đào muội tử nhóm 5 người có chút khác loại đặc biệt, cơ bản đều là chiếu mới, nhưng vẫn có một hai danh khí rất lớn, nhất là biểu diễn qua Tử Vong Bút Ký tam bộ khúc đất sinh Thụy Huệ, cho dù là tại quốc nội, danh khí cũng là rất lớn, toàn cầu lui kê phòng vé đều đã qua 30 ức đô la rồi, người khác nhưng là nam chính, tuyệt đối một fan, cũng chính là thế vai, bằng không nói Trương Tân sợ là đều rất khó so được. Nghe nói sẽ là tiếp theo cái thiên hải hữu hy. Đối với toàn bộ thế giới giới giải trí ảnh thị ngành nghề hành nghề người tới nói, đất sinh Thụy Huệ như vậy đều là loại ở vừa ra đạo liền nháy mắt giết 99.999% đồng hành, ăn cả đời vốn ban đầu cũng đủ, thuộc về vừa ra đạo liền trực tiếp ở ngành nghề đỉnh tồn tại, bất quá bởi vì thế vai tính đặc thù, nàng tương lai phát triển rất khó giới định, nhưng lại kém đó cũng là một đường điện ảnh già, hơn nữa còn là quốc tế siêu sao. Lăn lộn cái mạn sửa hộ chuyên nghiệp một chút cũng không khó, dù sao ngoại hình của nàng khí chất phi thường thích hợp mạn sửa tác phẩm. Đất sinh Thụy Huệ trường tự nhiên là thực dễ nhìn, truy nàng cũng không ít, so tân một bên Mỹ sóng đều nhiều hơn, chẳng sợ tân một bên Mỹ sóng mới là nhìn đẹp nhất cái kia, nhưng không chịu nổi đối phương danh khí khá lớn, ảnh thị vòng cùng khác vòng tròn khác biệt, nơi này danh khí có đôi khi so cái gì đều đến trọng yếu, ai kêu nơi này không thiếu nhất đúng là tuấn nam mỹ nữ. Này có vấn đề gì không? Nhật Hàn nữ nghệ nhân quản vô cùng nghiêm, căn bản không có biện pháp tại bên ngoài tìm bạn trai, thậm chí cũng không thể bình thường kết hôn luyến ái, cho nên kỳ thật rất tốt thông đồng, hơn nữa mọi người đều là bằng hữu, cho nhau chiếu cố chiều sâu trao đổi một chút rất bình thường. Người có thể thật đều nghe theo cố, đều trực tiếp chiếu cố lên giường rồi, những cái này cây anh đào muội tử địt lên có phải hay không rất sảng khoái, nghe nói các nàng đến giường phía trên đặc tao, hãy cùng điện ảnh phóng giống nhau. Kỳ Mỹ Hợp nói có chút tức giận cố ý dùng sức ép xuống cọ sát, kết quả bị thương cũng là nàng chính mình, đột nhiên phát hiện có chút khó chịu, cùng cái con cặc tử giống nhau, đây cũng quá cứng rắn a. Các nàng mặt sau đề cử ngươi diễn hợp phách phiến sao? So với Trương Tân cùng vài cái cây anh đào muội tử phát sinh quan hệ loại này bát quái, Tống Tổ Nhi tò mò hơn nhưng thật ra là điểm ấy, dù sao hợp phách phiến nhưng là vòng tròn đại chế tác, thần tiên tài nguyên, bình thường người mới căn bản nhận lấy chạm không đến. Phía trước không nhất định, hiện tại có thể khẳng định. Các nàng đọc sách nói điểm trực bạch, còn không phải là bởi vì Trung Quốc thị trường, cùng quốc nội thị trường so với đến, đảo quốc một cái nơi chật hẹp nhỏ bé tính được rồi cái gì, cho nên sau ít nhiều đều sẽ có một chút cao chất lượng hợp phách phiến. Nếu là hợp phách phiến, liền khẳng định bất hội tất cả đều là đảo quốc diễn viên, cho nên ở trường học chọn một chút diễn viên rất bình thường, trong này thậm chí bao gồm nam chính, dù sao đảo quốc giới văn nghệ có vẻ giống như còn thật không có gì lấy được ra tay làm hồng tiểu sinh. Điểm ấy Chu Dã mấy người các nàng đều thực có quyền lên tiếng, cộng rơm chi lá chắn cùng Tử Vong Bút Ký đủ phát hỏa a, đây chính là thuần Nhật ngữ điện ảnh, phòng vé danh tiếng đều là loại ở thực hàng đầu cái loại này, nhưng cuối cùng có phủng hồng cái gì đảo quốc nam minh tinh sao? Một cái đều không có, Kodo Shinichi cũng chủ yếu là tại đảo quốc quốc nội, tại đảo quốc bên ngoài có một định danh khí, nhưng cũng lớn đến không tính được, chân chính gặp may chỉ có Yukiko cùng số ít vài cái nữ diễn viên, đổ cũng không phải là giới tính kỳ thị. Mà là đảo quốc tân sinh đại nam diễn viên lớn lên là thật không hành. cái đầu thấp, tướng mạo bình thường, khí chất nhìn qua thậm chí cảm thấy được đáng khinh, thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc lưu hành tắm kéo thổi, chân chính đỉnh lưu tiểu sinh là cái gì loại hình, không nói Trương Tân, ít nhất cũng là tứ đại đỉnh lưu Lý Dịch Phong, Dương Dương, Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm tài nghệ này a, không quan tâm nương pháo không nương pháo, ít nhất thấy qua đi, lấy được ra tay, xem như tướng mạo quá quan, tốt xấu mặt lấy được ra tay, thân cao không mất mặt. Mà Nhật Ngô vòng tân sinh Đại Nam Minh Tinh là một cái tướng mạo lấy được ra tay đều không có, vóc dáng cũng không cao như vậy ngoại quốc nữ minh tinh rất khó đáp diễn, đồng thời hành động cũng chẳng ra sao cả, một cái hai biểu cảm di động khen muốn chết, nhìn xem đi xuống, nhưng thật không có nhiều ký ức điểm, bằng không lúc trước Diệp Vũ đang chọn Yagami Raito thời điểm cũng không cuối cùng là chọn được đất sinh Thụy Huệ thế vai rồi, bởi vì xác thực không có gì lấy được ra tay, hình tượng khí chất kém quá xa. Cũng không phải là thật không có soái ca, mà là kia một chút điều kiện tốt bộ dạng xuất ai chạy tới quay phim làm diễn viên, đương Ngưu Lang đều so làm diễn viên kiếm tiền, đảo quốc đứng đầu Ngưu Lang là thật siêu kiếm tiền, diễn viên. Cầu cũng không lý. Kudo Shinichi bản thân kỳ thật điều kiện không tệ, có tương đương bồi dưỡng giá trị, nhưng tân một quyền thân không có ý định làm diễn viên, hắn chỉ muốn đương trinh thám, cho nên cơ bản không tiếp nhận, phần lớn là phá án thượng tiết mục nhân trước hiển thánh, nói trắng ra liền chỉ là đơn thuần nghĩ làm náo động mà thôi. Kia rất không sai, Sony ảnh nghiệp trong tay nhưng là có rất nhiều đại IP, hơn nữa cũng từ đến lúc đó cũng có thể cùng ca ca của nàng nói hơn mấy câu, đến lúc đó thật muốn thành quốc tế siêu sao rồi, nhưng đừng quay đầu liền đem chúng ta những cái này khuê mật đều quên hết. Thế nào a, ta lại không phải là loại người này, bảo bối các ngươi còn không còn kịp rồi. Muốn ta giúp ngươi gội đầu phát sao? Thứ 2063 chương ta, nam khuê mật 3. Hiện tại cũng tháng 11 trung tuần rồi. Mái tóc tự nhiên là sớm liền thật dài, cho nên bình thường hộ lý thời điểm còn thật phiền toái đỉnh tốn thời gian ở giữa, dù sao cũng là tương lai nữ minh tinh, tự nhiên phi thường chú ý phương diện này bảo dưỡng. Được a, người đến cho ta tắm a. Tống Tổ Nhi gật gật đầu, nàng thích nhất Trương Tân một điểm là hắn thực ôn nhu săn sóc, biết các nàng nữ hài tử cần gì, không hổ là trong truyền thuyết tốt nhất nam khuê mật, tại dỗ nữ hài tử phương diện là thực sự là vô cùng lợi hại. Nhìn Trương Tân đột nhiên là cấp Tống Tổ Nhi tắm lên mái tóc, thủ pháp thế nhưng còn phi thường chuyên nghiệp, nhất là đầu massage, cảm giác thật thoải mái rất lợi hại bộ dạng, Trần Phi Mưa cùng Kỳ Mỹ Hợp là chớp mắt liền tâm động, cũng yêu cầu Trương Tân cho các nàng gội đầu phát làm đầu. Chu Dã sớm liền thể nghiệm qua, ngược lại không cùng các nàng thường, gặp nhà mình ca ca như thế được hoan nghênh Chu Dã cao hứng phi thường, tính là cái gì quang hoàn đều không có, chính là dựa vào chính mình cố gắng ca ca cũng đều là tuyệt nhất lợi hại nhất. Người nói các nàng đang làm cái gì a? Này đều tắm thời gian dài bao lâu, không có khả năng là tại phòng tắm bên trong bắn pháo a. Đã tại bên ngoài tắm rửa xong đợi một hồi lâu Vương Sở nhưng mà, là có chút không kiên nhẫn chửi bậy lên. Cũng không a, bằng không đã sớm có âm thanh truyền ra rồi, nếu không chúng ta đi qua nghe lén. Ừ, có thể a, chúng ta lặng lẽ quá khứ. Vương Sở nhiên lập tức tâm chuyển động, cùng hướng hàm một trong khởi hướng phòng ngủ chính đi tới. Môn tự nhiên không khóa, nhẹ nhàng đẩy liền đi vào, sau đó liền nghe được bên trong ầm ầm, nguyên lai là đã giặt xong, đang tại thổi mái tóc, không đơn thuần là phía trên mái tóc, phía dưới cũng phải cần sấy tịnh. Người bây giờ còn nhỏ, không như thế nào phát dục, bộ ngực có chút tiểu rất bình thường, chậm rãi sẽ lớn lên, cho nên tốt nhất không muốn mặc đồ trắng sắc, màu đen có thể gia tăng một chút cảm giác thần bí, phía dưới sẽ không cần mặc, đợi thành thành thật thật mở ra hai chân chờ đợi bị địt là được, dù sao cũng là lần thứ nhất. Cũng không trông cậy vào ngươi có thể làm những gì, đợi đừng đau đến khóc mũi là được. Thật giả, ngươi cũng không thể gạt ta. Cũng tử, thực sự là vô cùng đau không? Trực tiếp mặc vào cái này màu đen gen tình thú đai đeo váy ngủ Kỳ Mỹ Hợp có chút bận tâm sợ hãi hướng về Chu Dã hỏi. Ân, là cố gắng đau đến, nhất là vừa mới tiến nhập thời điểm cố lên, đợi lát nữa thật muốn không chịu nổi liền trực tiếp cầu xin, cũng đừng chịu đựng, thật muốn bị địch xảy ra vấn đề. Đó mới là chuyện phiền toái, kiên trì không tới liền quyết đoán đổi người. Tổ Nhi, vòng tròn thực sự có một chút đạo diễn chế tác nhân quá yêu thích ấu xỉ sao. Nhất là cấp tiểu nữ hài bóc tem, Trần Phi Mưa là thực sự là vô cùng tò mò những cái này bát quái, chủ yếu mẹ nàng bình thường không cùng nàng tán gẫu những cái này, bất quá cũng xác thực có làm nàng nhiều chú ý, thiếu cùng chưa quen thuộc người xa lạ tiếp xúc. Thật, kia một chút lão nam nhân có thể biến thái, liền yêu thích 13-14 tuổi ấu nữ. Thậm chí còn có nhỏ hơn một chút, còn có yêu thích ngoạn thai phụ, ngoạn soái ca, cho nên thật nếu gặp phải không thích hợp có vấn đề, tốt nhất báo cảnh sát, đừng tại bên ngoài uống người khác đưa qua đồ vật, cho dù là tiến tổ quay phim, cũng tốt nhất là mang lên bảo tiêu cùng trợ lý, nhất định phải chọn tin được, này vòng tròn phức tạp tính vượt qua các ngươi tưởng tượng. Tống Tổ Nhi có thể là từ nhỏ mưa dầm thấm sâu, dù sao nàng chính mình phá thân cũng rất sớm, cho nên đối với loại sự tình này tùy duyên a. Chúng ta không đi vào, nhìn trực tiếp kéo lấy chính mình đi ra ngoài đi Vương Sở, nhưng mà, Hướng Hàm Chi có chút không quá khiến cho rõ ràng tình trạng. Đi vào thì sao, bên trong nhiều người như vậy, mặt sau nói sau, đừng quấy rầy chuyện tốt của bọn hắn. Vương Sở Nhiên vẫn là thực thức thời rất hiểu chuyện, dù sao nàng nhưng là chân chính người mình. Hướng Hàm Chi nghe vậy cũng chỉ có thể là thành thành thật thật theo lấy rời đi, tại bên ngoài đi ngủ, hai người tổng quá một người, thật muốn liền nàng một cái ngủ bên ngoài, kia còn thực sự có một chút quá ăn hiếp người khác, hiện tại ít nhất còn có cái Vương Sở Nhiên bồi tiếp nàng. Bất quá không đợi Hướng Hàm Chi leo đến trên giường tắt đèn đi ngủ liền trực tiếp là nghe được một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm, dầu gì cũng là nước Mỹ lớn lên, Hướng Hàm Chi đối với này âm thanh tự nhiên không xa lạ gì, dĩ nhiên là tại phá thân, bóc tem. Tuy rằng hạ thân giống như là muốn bị triệt để xé rách giống nhau, các loại đau đớn là vượt qua xa tưởng tượng chung sung sướng, nhưng Kỳ Mỹ Hợp nhìn Trương Tân này phi thường hưởng thụ gương mặt thỏa mãn, thật là cố nhịn không rên một tiếng. Tính toán làm hắn tại chính mình thân thể phía trên hưởng thụ đến cũng đủ sung sướng, bất hội bởi vì mình là lần thứ nhất liền mất hứng mà về, liền mang theo về sau đối với chính mình cũng không có gì hứng thú, liền phương diện này tới nói Kỳ Mỹ Hợp đối với chính mình cũng là thật ngoan độc. Không rất nhiều người cho rằng cái kia dạng yếu đuối, thậm chí có một chút quá mức mạnh hơn. Bất qua thống trong chốc lát phát hiện xác thực có chút thật chặt về sau, Diệp Vũ là đem dương vật theo Kỳ Mỹ Hợp thể nội chậm rãi rút đi ra, đem dương vật xử nữ máu tươi xử lý sạch sẽ về sau. Là hướng về mặt khác một cái còn không có phá qua thân Trần Phi Mưa soàn soạt, hắn đêm nay nhiệm vụ chủ yếu kỳ thật chính là cấp Kỳ Mỹ Hợp cùng Trần Phi Mưa bóc tem. Trần Phi Mưa bên này còn không bằng Kỳ Mỹ Hợp, hơn nữa có vẻ giống như có chút bị sợ đến, nàng âm đạo bắp thịt hiện tại thu vô cùng nhanh, nguyên bản phóng tại bên trong xem như nóng người vô tuyến chứng dung thế nhưng tạp tại bên trong lấy không ra ngoài. Không phải đâu, thật không lấy ra đến. Này, này làm sao bây giờ? Trần Phi Mưa bây giờ là thực sự có một chút bị sợ đến, hoàn toàn không có kinh nghiệm nàng thực hoảng, vô cùng khẩn trương, tâm lý tràn đầy đối với không biết sợ hãi. Thoải mái, người chính là quá khẩn trương, cho nên cơ bắp thu thật chặt, buông lỏng sau nó chính mình liền rơi đi ra, hoặc là khi nào thì nghĩ đi toilet rồi, chính mình liền lao ra. Quên đi, ta hay là trước cùng tổ Nga ngoạn một lát a, chờ các ngươi thích ứng kêu nữa ta. Diệp Vũ hiện tại dù sao cũng là nam khuê mật hình tượng. Cho nên biểu hiện vẫn là tương đối đứng đắn, không có ngoạn quá hoa, càng giống như là thiếu nam thiếu nữ mới nếm trái cấm cái loại này. Chu Dã nhìn Trần Phi Mưa cùng Kỳ Mỹ Hợp hai người bọn họ là ký vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá đây chính là tuyệt đại đa số bình thường nữ hài mới nếm trái cấm thời điểm bộ dạng a, có chút mơ mơ hồ hồ, thống khổ vượt qua thống khoái, thậm chí mơ hồ có một chút sợ hãi, mặt sau bị nhiều lừa vài lần sau mới sẽ từ từ ra đi. Dù sao phía trước ở trường học lúc đi học cùng một chút coi như chơi được đến bằng hữu tán gẫu khởi những lời này để thời điểm các nàng chính là như vậy nói, chính mình nguyên bản trải qua mới là chân chính không bình thường. Thứ 2064 chương ta, Nam Khuê Mật 4. Ba ba ba ba, ba giống như pháo nổ mạnh âm thanh tại gian phòng bên trong liên tiếp, không biết còn thật tưởng rằng tại đốt pháo pháo, Tống Tổ Nhi nguyên bản tuyết trắng mềm mại mông là mắt thường có thể thấy được xuất hiện từng đạo đỏ bừng vết thương, nhìn một bên Trần Phi Mưa là mồ hôi lạnh chảy ròng. Dĩ nhiên là bị đánh mông rồi, Trần Phi Mưa đều không nhớ rõ chính mình lần trước bị đánh mông là lúc nào rồi, đây sẽ rất đau a. Dù sao tổ Nga mông bây giờ là mắt thường có thể thấy được bị đánh hồng quất sưng lên. Bất qua Tống Tổ Nhi bên này có vẻ giống như một chút cũng không đau, ngược lại là gương mặt hưởng thụ, huyệt dâm mặt dâm thủy càng là không muốn sống các loại vẩy ra, chẳng những là vẩy ra đến Diệp Vũ trên người, thậm chí liền một bên xem náo nhiệt Trần Phi Mưa các nàng ít nhiều cũng đều nhiễm lên một chút. Nhìn Tống Tổ Nhi dưới người đã là bị dâm thủy ướt nhẹp ga giường, Trần Phi Mưa lúc này biểu cảm tương đương cổ quái, phỏng chừng thật sự cùng rất nhiều bạn trên mạng nói giống nhau, SM chính là nhìn rất đau, kỳ thật cũng không đau, cũng không lưu sẹo, một lúc sau liền biến mất, đối với một ít thể chất tương đối đặc thù, đây thật ra là một loại phi thường mỹ diệu hưởng thụ, mà không phải là rất nhiều người cho rằng tính ngược đãi. Ta biết ngay Tổ Nga người yêu thích cái này, có phải hay không thật thoải mái? Ân, thoải mái, đừng có ngừng. Tiếp tục, hung hăng đánh ta, mông nơi này còn muốn, đại lực một điểm. Liên tục quất đánh gần trăm phía dưới về sau, Diệp Vũ trực tiếp đưa ra hai ngón tay hướng về Tống Tổ Nhi ướt đẫm huyệt dâm móc chuyển động. Vừa móc động trong chốc lát Diệp Vũ lập tức liền phát hiện Tổ Nga huyệt dâm bên trong đã sớm là một mảnh mênh mông biển lớn, thậm chí mơ hồ là người được hải hương vị. Điều này làm cho Diệp Vũ là gương mặt sinh khi mắng chửi nhìn ngươi đầu này cả ngày chỉ biết là phát tao cầu địch lẳng lơ chó mẹ, như thế nào như vậy tao, tùy tiện đánh hơn mấy lần huyệt dâm mặt tất cả đều là thủy. Ngươi như thế nào như vậy tao như vậy thiếu địch, nhìn, đem chúng ta đêm nay muốn đi ngủ ga giường đều cấp làm ướt, chính xác là quá tao quá hạ tiện rồi, nên mỗi ngày thành thật thật mở ra hai chân dơ lên mông bị hung hăng địch huyệt, nói mau, cầu ba ba địch ta. Tống Tổ Nhi lập tức là dựa theo Diệp Vũ phân phó ngoan ngoãn nhếch lên chính mình mông nhỏ, đem hai chân mở ra, làm chính mình môn hộ mở rộng nghênh tiếp chủ nhân ba ba đại dương vật, thậm chí còn phi thường lúc còn nhỏ nũng nịu nói cầu ba ba địch ta, địch chết tổ Nga cái này dâm đãng nữ nhi. Nhân gia yêu thích bị ba ba đánh mông rồi, ba ba mỗi lần đều đánh tổ Nga thật thoải mái, dâm đãng nữ nhi muốn ăn ba ba đại lòng nướng, muốn bị ba ba thịt heo tiên hung hăng quất tiểu lẳng lơ, muốn bị phá hư ba ba các loại ức hiếp. Tốt nhất là trực tiếp đem ngươi bảo nhi dâm đãng nữ nhi cấp chơi hỏng rơi. Nhìn cách đó không xa cái này dốc sức cầu địch Tống Tổ Nhi, Trần Phi Mưa cùng Kỳ Mỹ Hợp tuyệt đối xưng được là lật đổ vốn có sở hữu nhận thức, thậm chí là giá trị quan, điều này thật sự là rất có thị giác lực đánh vào cùng tư tưởng lực đánh vào rồi. Rất khó tưởng tượng Tống Tổ Nhi tại trước mặt nam nhân thế nhưng sẽ là bộ dạng này hạ tiện bộ dáng, đáng sợ nhất chính là nàng còn trầm mê trong này làm không biết mệt, còn chính xác là nghe vua nói một buổi đảo lộn nhân sinh quan. Xem đi, ta nói không sai chứ, tổ Nga tuyệt đối là bị dạy dỗ quá, liền yêu thích bị nặng như vậy khẩu vị trêu đùa dạy dỗ, người muốn quá mức thương hương tiếc ngọc, nàng một điểm đều không yêu thích, nha đầu kia tao muốn chết. Diệp Vũ cất lấy Minh Bạch giả bộ hồ đồ nói ừ, vẫn là cũng từ ngươi lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra, chính xác là quá mắc cỡ, nằm sấp tốt, ba ba muốn cắm vào. Mặc dù là bị như vậy ngôn ngữ làm nhục, nhưng tổ Nga một điểm cũng không tức giận. Ngược lại là phi thường phối hợp chủ động mở ra hai chân, nghênh tiếp lên Trương Tân dã man tiến vào, nàng xác thực yêu thích thiên về miệng thô bạo một điểm tình yêu phương thức, chủ yếu từ nhỏ chính là như vậy trải qua, thật muốn quá mức ôn nhu, ngược lại cảm thấy rất không thú vị, bất quá cũng tử vì sao sẽ biết cái này, tốt có thể nghi ngờ a. So với Mỹ Hợp các nàng, tổ Nga bên này tự nhiên là muốn thông thuận rất nhiều, vừa mới thanh lý sạch sẽ dương vật đối với thằng tắp rất là thông thuận cắm vào tổ Nga thân thể. Diệp Vũ cả người trực tiếp đặt ở tổ Nga mềm mại thân thể phía trên, hướng về nàng cái này tuổi không lớn lắm nhưng mỹ thái 10 chân xinh đẹp nữ đồng dày hung hăng địch lên. Nội ngu một đời không bằng một đời cũng không là nói lung tung, liền chất lượng tới nói, cao nhất nhất định là 85 hoa, sau đó là 90 hoa, 95 hoa xác thực tam đại nữ minh tinh chung kế cuối, Tống Tổ Nhi như vậy tại 85 hoa bên trong căn bản đều mạo không được đầu, tại 90 hoa ở giữa đều chỉ xem như tương đối bình thường. Cũng liền cùng Trần Đô Linh Mạnh Tử Nghĩa các nàng không sai biệt lắm, nhưng đến 95 hoa, thế nhưng xem như phi thường phát triển. Cùng trước đây so với đến, hiện tại tổ Nga nhưng thật ra là có chút hạ trượt, không bằng trước đây kinh diễm, một mình nhìn trường chính là không tệ, nhưng không có gì đặc sắc, như vậy vô cùng nan đỏ tía, muốn tại màn hình lớn trở nên nổi bật chiếm giữ nhỏ nhoi rất khó. Bất quá bởi vì từ nhỏ đã thành thói quen, nhà đầu kia phi thường thích hợp dạy dỗ, thật sự là quá ngoan. Quá nghiện em mơ rồi, lấy ra ngoạn điểm khẩu vị nặng trò chơi phát tiết một chút thật sự là quá thích hợp, dù sao cũng là từ nhỏ bị chính mình dùng tinh dịch nuôi nấng lớn lên, cùng Chu Dã, Vương Sở Nhiên các nàng không sai biệt lắm, thậm chí khoa trương hơn. Đây cũng là vòng tròn một chút bản thân ngoại hình chẳng phải là thực xuất chúng nhưng có tiếng có thể ngoạn dám ngoạn nữ minh tinh là vẫn luôn thực xài được, chẳng sợ một mực phùng không hồng cũng chưa bao giờ thiếu nữ chủ diễn tài nguyên nghịch thiên nguyên nhân. Hiện tại Tống Tổ Nhi chính là loại hình này đặc thù thể chất. Liền nàng hiện tại này bộ dạng lẳng lơ sợ là tại vòng nội rất nhiều chữ cái vòng đại lão chỗ đó sẽ phi thường xài được, quả thực chính là dưỡng thành hệ cực phẩm loli, rất nhiều lão nam nhân yêu nhất. Đổi lại bình thường Diệp Vũ nhất định là trước muốn vung vẩy dương vật của mình nhắm ngay Tống Tổ Nhi huyệt dâm hung hăng quất quất đánh, vẫn là phải đem nàng tiểu lẳng lơ hoàn toàn quất đánh đến nhồi máu trạng thái sau mới vào động, bắt đầu cuối cùng dạy dỗ, hiện tại coi như, dù sao bây giờ là một thân phận khác, không phải là hoa hán làm như vậy ca ca. Cho nên vẫn là kiềm chế một chút tốt, đừng đùa quá ác. Địch trong chốc lát về sau, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, quyết định hay là trước lấy ra một cái bao cao su đeo lên, bằng không có chút quá dọa người, vạn nhất muốn không khống chế được nội bắn nữa nha. Hắn không sợ, nhưng muội tử sợ a. Đối với tổ Nga như vậy tiểu mẫu cầu ngoạn pháp là khẳng định không giống với, người muốn càng là thương hương tiếc ngọc, nàng thì càng nửa vời, liền nhớ người đối với nàng ngoan một điểm thô lỗ một điểm. Xem nàng như thành phát tiết công cụ tinh dịch thu hồi chạm là được rồi. Thứ 2065 chương ta, Nam Khuê Mật Năm. Diệp Vũ thị phi bình thường trực tiếp mang phía trên áo mưa, cách một tầng lá mỏng lại lần nữa cắm vào tổ Nga huyệt dâm, ghé vào tổ Nga trên người tùy ý địch làm mấy chục phía dưới về sau, liền chụp chụp tổ Nga sớm sưng đỏ mông làm nàng kỵ tại chính mình thân thể phía trên Quan Âm tọa liên. Sớm đã bị địch mộng vòng tổ Nga ngay từ đầu còn không có phản ứng, bất quá rất nhanh liền ngoan ngoãn cưỡi ở chính mình chủ nhân ba ba nhảy qua thượng chơi lên sâu ngồi, cũng chính là cái gọi là Quan Âm tọa liên. Đối với Quan Âm tọa liên tổ Nga nhưng là phi thường tinh thông, bởi vì chân dài, ăn lực, tăng thêm Trương Tân bản thân dương vật cũng rất trưởng, cho nên mỗi một lần đều là thật cao nâng lên vừa nặng tái phát phía dưới, gần như là nuốt sống toàn bộ dương vật, thắng đến linh hồn của nàng chỗ sâu, đến đây một hồi tâm linh chỗ sâu linh hồn rửa. Tùy theo thân thể cự vật không ngừng xung kích chính mình tâm phòng, càng ngày càng bên trên Tống Tổ Nhi là chớp mắt duỗi thẳng đầu lưỡi, gấp gáp chỉ dùng để hai tay chống đỡ khởi thân thể của chính mình, hai chân cố gắng bảo trì một cái hai chân mở ra tư thế, đôi mắt mê ly điên cuồng dâm đãng kêu la nói a. A, quá nhanh, ba ba chậm một chút, quá dùng sức, như thế nào lại nhanh như vậy? Mau dừng lại đến, Tổ Nhi sắp bị, ba ba đại dương vật cấp, địch hỏng, đại dương vật quá tuyệt vời, cứng quá tốt thô thật dài. Huyệt huyệt đều phải bị đại dương vật cấp đâm xuyên qua, ba ba nhanh chút, mau đâm nát Tổ Nhi đại huyệt dâm, tao Tổ Nhi muốn bị ba ba cấp hoàn toàn chơi hỏng rơi á, đại dương vật là đem Tổ Nhi địch thành tiểu bạch si rồi, ha ha ha. Rất tuyệt, nhìn eo hông phía dưới phảng phất là có cái gì vậy tại không ngừng thôi động trên thân thể đỉnh Trương Tân, cùng vẫn là tại gặp mãnh liệt va chạm đã là bị địch hoàn toàn là mất đi năng lực suy tính giống như bị triệt để địch bối rối Tống Tổ Nhi, Trần Phi Mưa cùng Kỳ Mỹ Hợp có thể nói là đại khai nhãn giới. Nằm mơ đều không nghĩ tới cũng tử trí năng dường thế nhưng còn có loại này hiếm thấy công năng. Đây là massage dùng đó a, có đôi khi eo không thoải mái có thể giúp ngươi kéo duỗi dùng, quay phim, nhất là uy á các ngươi hiểu được, thực dễ dàng eo không thoải mái. Bất quá ngược lại cũng có thể coi như phụ trợ đạo cụ sử dụng. Chu Dã đến cũng không nói lung tung, nàng cái này giá trị trên trăm vạn trí năng nệm có thể không đơn thuần là lên xuống, còn có thể cục lên xuống làm thân thể massage. Bất quá thường dùng nhất sử dụng phương thức nhưng thật ra là như bây giờ mới đúng, chính là cái gọi là thôi mông thần khí. Nhìn đã là sắp bị Trương Tân cắm vào hư mất, cả người hoàn toàn mất lý trí hãy cùng đầu chỉ còn lại có tính dục dâm thú giống nhau Tống Tổ Nhi, hiện tại duy nhất còn không có bị tiến vào quá Trần Phi Mưa là thực sự có một chút sợ hãi chính mình đợi lát nữa cũng sẽ bị Trương Tân như vậy dạy dỗ, nhưng nội tâm chỗ sâu mơ hồ lại có một chút hưng phấn. Linh hồn chỗ sâu phản nghịch tâm lý làm nàng rất tò mò này sẽ là một loại gì dạng kích thích trải nghiệm. Cũng tử, người cùng Nhiên Nhiên phía trước cũng là như thế này sao? Làm sao có khả năng, chúng ta mới bất hội, Tổ Nhi loại này vừa nhìn liền biết chắc là bị dạy dỗ quá, chẳng lẽ các ngươi đều chưa nghe nói qua, nàng cùng mẹ nàng sự tình. Chu Dã đương nhiên là sẽ không thừa nhận, nàng có thể thật là tốt mặt mũi, này làm sao có khả năng nói cho những người khác. Cho nên lập tức chỉ dùng để Tổ Nhi cùng mẹ nàng sự tình rời đi lên đề tài. Tuy rằng đều là một vòng tròn từ tiểu tỉ muội, nhưng khác biệt vẫn có, hơn nữa Tống Tổ Nhi tình huống bên kia kỳ thật cũng không coi vào đâu bí mật, dù sao vòng tròn rất nhiều người đều biết Tống Tổ Nhi nhưng thật ra là Hoa Hán Kiền muội muội, hai người là đang tại Trục Bảo Liên đăng tiền truyện thời điểm nhận thức, bởi vì rất hợp duyên liền nhận thức đảm đương muội muội. Trên mặt ngoài này không có gì, nhưng đây chính là dâm nhạc vòng. Tăng thêm Tống mẹ sau không bao lâu hãy cùng Tô Sướng cậu ly hôn, cho nên phương diện này bát quái rất nhiều, cho dù là Kỳ Mỹ Hợp các nàng kỳ thật cũng ít nhiều là có nghe nói qua, trường học diễn đàn cũng không thiếu phương diện này bát quái cùng yêu sách, chỉ cần không phải là chỉ mặt gọi tên, loại này thiếp mời sẽ rất khó bị cắt bỏ, cho nên là thật có không ít. Tổ Nhi đối với chuyện này là giả vờ không tồn tại, dù sao điều này cũng không có biện pháp nháo, càng không có khả năng cùng nhân TF, chỉ có thể là thanh giả tự thanh. Đây cũng là vòng nội đại đa số nữ minh tinh phương thức xử lý, dù sao cùng loại yêu sách nhiều lắm, có thực sự có giả, thái quá còn có cái gì nuôi tiểu quỷ thực hiện linh tinh, thậm chí liền âm dương nhân biến tính nhân bản cũ đều có thể cho ngươi chỉnh ra đến, cho nên tín có không ít, nhưng phần lớn cũng chỉ là trở thành lời nói vô căn cứ. Lúc này chính tại thích thú phía trên rất có một chút chưa thỏa mãn Tống Tổ Nhi, phát hiện Trương Tân là chậm rãi dừng lại, lập tức là gương mặt u oán nhìn chính mình nam khuê mật dò hỏi ba ba như thế nào đột nhiên dừng lại. Vừa rồi thật sự rất thích, đều liên tục cao trào hai lần rồi, thật sự rất bổng, Tổ Nhi rất thích bị ba ba như vậy ức hiếp. Nhìn Tống Tổ Nhi đều có một chút sưng đỏ môi mật bắt đầu ngoại lật lộ ra bên trong dâm văn tiểu lẳng lơ, Diệp Vũ không phải không thừa nhận cái này nguyên bản nhìn rất là đáng yêu có sợi linh khí tiểu nha đầu, bây giờ là bị chính mình cấp hoàn toàn mang chật, phỏng chừng bình thường nam nhân cùng tình yêu phương thức sợ là đều đã không thỏa mãn được nàng, không đến điểm khẩu vị nặng một điểm chỉ sợ căn vốn là không có gì cảm giác. Vòng tròn rất nhiều như thế nào cũng ngực không lên đứa nhỏ thành danh nữ minh tinh, phỏng chừng chính là cùng loại nàng sớm như vậy năm bị trêu đùa quá ác, là Lưu Lai nghiêm trọng vết thương cùng tâm lý gánh nặng, chỉ có thể là thông qua ống nghiệm mang thai hộ thủ đoạn như vậy mới có thể mang thai, đây cũng là Tổ Nhi rất nhỏ liền rất muốn sinh con đương mẹ nguyên nhân, nàng có chút sợ chính mình không sinh được đứa nhỏ. Ngươi xác định ngươi bây giờ thật thoải mái, bất hội quá cái kia, Diệp Vũ có chút khẩn trương bất an hỏi, dù sao Trương Tân Nhân thiết chính là cái bình thường ánh nắng mặt trời đại nam hài, tự nhiên là muốn biểu hiện có chút nghĩ mà sợ cùng bất an. Dù sao dưới tình huống bình thường hắn tạm thời là không lớn khả năng tiếp xúc được những cái này thiên về miệng tình yêu phương thức mới đúng. Tổ Nhi là chớp mắt phản ứng, gương mặt phủ mị hướng về Trương Tân thân hôn lên nói như thế nào. Bị sợ đến, ta bí mật chính là như vậy đó a, ta cùng mẹ ta đều là ta cái kia làm ca ca độc chiếm. Ngươi nhìn, nơi này thời điểm cao trào còn sẽ xuất hiện dâm văn, đây chính là hắn tự tay văn đi lên, ngươi không phải là cùng Dương Dĩnh kia nữ nhân phía trên quá giường sao. Nàng cũng giống vậy có nha. Là như thế này sao? Vậy người kia người ca ca phải biết rồi, có khả năng hay không tìm người chém chết ta à? Diệp Vũ là chớp mắt biểu hiện có chút sợ hãi, dù sao Hoa Hán danh khí nhưng là rất lớn, tuyệt đối không là cái gì dễ chọc. Thứ 2066 chương ta, Nam Khuê Mật 6. Thôi đi, hiện tại biết sợ, vừa rồi ngươi nhưng là thực dũng nha. Nhìn gương mặt sợ hãi Trương Tân, Tống Tổ Nhi cũng không tiếp tục đùa giỡn tính toán của hắn. Giống như chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau an ủi cho nên bao ở miệng, đừng nữa bên ngoài nói lung tung, thiếu tại kịch tổ cùng những nữ minh tinh kia ước pháo, ai biết sau lưng đều đứng lấy chút gì như quỷ xà thần, ngày nào đó thực sự tội nhân bị truy sát, cũng đừng trách ta nhóm không nhắc nhở qua ngươi. Diệp Vũ vuốt ve Tống Tổ Nhi giống như vịt lê giống nhau vú sữa nói ta hiện tại cũng giống vậy thực dũng, dù sao chúng ta tất cả mọi người bảo thủ bí mật không cho hắn biết không được sao. Nói hắn đối với ngươi tốt sao? Ngươi muốn vẫn luôn nghe hắn sao? Tổ Nhi vẫn là lần thứ nhất cùng nhân tán gẫu khởi việc này, biểu cảm có chút phức tạp nói ta cũng không biết là nên cảm kích hay là nên oán hận hắn, hắn xác thực cải biến mẹ con chúng ta vận mệnh, cho chúng ta tốt lắm cuộc sống, trước đây cảm thấy hắn đối với ta rất tốt, cũng không phải bình thường yêu thích hắn, bất quá trưởng thành đã cảm thấy hắn như vậy thực xấu xa, nhưng lại có một chút rời không được hắn, cho nên a, của ta Nam Khuê Mật, ngươi cần phải đối với ta phụ trách, ta có thể là trừ hắn ra cũng chỉ với ngươi một người quá. Tống Tổ Nhi trực tiếp xúc vào Trương Tân trong lòng, dù sau này cùng làm ca ca Hoa Hán tại cùng một chỗ thời điểm là hoàn toàn khác biệt hai loại trải nghiệm, thoải mái hơn tự do một chút, vừa vặn tốt thoải mái trong chốc lát giao trái tim để tích góp từng tí một dục vọng tất cả đều phóng thích ra về sau, nàng cảm thấy loại cảm giác này còn không phá hư. Diệp Vũ là hiếm thấy lộ ra một tia áy náy chi sắc, đối lập quý danh bản tôn, đối với Hoa Hán như vậy biệt danh, Diệp Vũ khẳng định không như vậy dụng tâm kinh doanh, phần lớn thời gian đều là tại gác máy hoặc là thần ẩn. Cho nên tại tình cảm phương diện phải không dùng như thế nào tâm, khó trách hai bên muội tử tại độ trung thành cùng ràng buộc thượng khác biệt rất lớn, Tổ Nhi kỳ thật rất đáng thương, vậy sau này hay dùng Trương Tân cái thân phận này nhiều yêu thương nàng một điểm đối với nàng khá một chút. Hiện tại khá hơn chút nào không? À, ngươi nói gì? Nhìn còn có một chút không phản ứng Trần Phi Mưa, Chu Dã chỉ nàng phía dưới hỏi ta là nói ngươi phía dưới khá hơn chút nào không? Có thể rơi đi ra sao? Ta thử xem a. Trần Phi Mưa là lại lần nữa thử đem tiểu huyệt bên trong kẹp chặt trứng dung trực tiếp phun ra đến, lúc này đây có vẻ giống như là thuận lợi nhiều, mơ hồ là thật có thể sắp xếp tiết ra, bất quá bởi vì kinh nghiệm vấn đề, vẫn có một chút khó khăn, đổi thành mẹ nàng lời nói, hẳn là thực dễ dàng liền có thể làm được. Quên đi, hay là ta tới giúp ngươi a? Diệp Vũ trực tiếp là cầm lấy chấn động bổng đặt ở Trần Phi Mưa tiểu huyệt phía trên, hướng về tiểu huyệt của nàng kích thích, trước muốn đem trong này biến thành thủy thủy non nớt. Tốt nhất là làm nàng xuất hiện buồn tiểu, như vậy một cao chiều, không thể liền trực tiếp phun ra, cũng không thể đưa bệnh viện mổ a. Hiện tại những cái này tiểu muội muội chiêu số là thực sự là vô cùng dã, đều là chân chính cô dũng giả, người không biết không sợ. Nhìn Trương Tân căn kia tỏa ra hỗn hợp mùi vị đại dương vật, Trần Phi Mưa cố nhịn trong lòng không khỏe, giống như rất là trầm mê bắt nó phóng tại bên cạnh miệng, hung hăng hít một hơi này tràn ngập mùi tanh tươi vị khí thức về sau, đưa ra xào thủ nâng dậy đã chậm rãi có chút mềm hóa dương vật. Lột ra bao bì, mở ra miệng nhỏ liền đem đại quy đầu ngậm đến miệng bên trong. Đang dùng chấn động bổng cấp Trần Phi Mưa nóng người Diệp Vũ rất là thoải mái rên rỉ một tiếng, phát hiện Trương Tân cái này cộng dùng lão công hiện tại có vẻ giống như là đối với nàng phục vụ rất hài lòng. Chậm rãi đã ra đi Trần Phi Mưa một bên dùng linh lưỡi xoay quanh Trương Tân quy đầu bên cạnh liếm láp, một bên phun nuốt lấy căn này vừa mới cắm vào qua Tổ Nhi thân thể tràn ngập các loại mùi lạ đại dương vật. Dù sao cũng là không có kinh nghiệm gì. Trần Phi Mưa khẩu kỹ nhi chẳng phải là thực xuất sắc, ít nhất là không bằng Tổ Nhi, nhưng Trần Phi Mưa bề ngoài phi thường thanh thuần tú lệ, tràn ngập cổ điển khí tức, tăng thêm này vốn là nàng lần thứ nhất, Diệp Vũ nhìn nàng lông mày nhíu chặt rất là mới lạ bộ dáng khả ái lập tức là một trận nhiệt huyết bên trên. Dương Vật là chớp mắt lại đỉnh lại cứng ngăn chặn nàng miệng anh đào, làm nàng chướng hồng một tấm gương mặt xinh đẹp, thiếu chút nữa là lưng quá khí. Diệp Vũ lúc này là gia tăng chấn động bổng chấn động lực độ, đồng thời còn đem không đi ra cái tay kia cầm thật chặt Trần Phi Mưa vừa phát dục không lâu tiểu nhũ cáp, phi thường thuần thục trêu đùa lên nàng giọt nước hình thịt mềm, không ngừng biến hóa các loại hình dạng, ngực hình là di truyền, điểm ấy Diệp Vũ là đã sớm tại rất nhiều mẫu nữ hoa trên người nghiệm chứng qua, cho nên mẹ con cơm đĩa mùi vị không có người so với hắn càng biết. Như vậy trước sau giáp công là biến thành sơ kinh nhân sự Trần Phi Mưa khoái cảm liên tục, chậm rãi là tiến vào một loại phi thường mỹ diệu trạng thái bên trong. Cúi đầu nhìn Trần Phi Mưa kia sinh trưởng thưa thất cỏ thơm địa phương tấp nơi, Diệp Vũ cảm thấy khi nào thì trực tiếp đem nàng cấp thế sạch sẽ biến thành bạch hổ có vẻ giống như cũng không tệ, dù sao Trần Phi Mưa cùng mẹ nàng Trần Hồng giống nhau, da rẻ là thực sự là vô cùng bạch, là trong truyền thuyết sữa bò cơ, như vậy nhất làm, nàng kia phấn nộn chỗ càng làm cho nhân thèm nhỏ dãi, làm phía trên một chút kem, tuyệt đối là phi thường mỹ vị dinh dưỡng kem bào ngư. Diệp Vũ nghĩ nghĩ là đem Dương Vật theo Trần Phi Mưa miệng bên trong kéo ra đi ra ngoài, cầm chặt Dương Vật của mình đi đến Trần Phi Mưa miệng huyệt chỗ cà cà, cứ như vậy một chớp mắt đoàn binh đụng vào nhau, Diệp Vũ Dương Vật phía trên liền dính đầy Trần Phi Mưa dâm dịch, thậm chí cảm giác nàng đều nhanh muốn cao chiều. Bởi vì trứng dung còn tại bên trong không đi ra, cho nên Diệp Vũ bất hội hiện tại liền cấp bách đi vào, chính là như vậy lâm trận mới mài gươm không ngừng kích thích tiểu muội muội, là rất nhanh liền làm nàng trải nghiệm đến ném mùi vị. Cuối cùng đi ra, không dễ dàng a, về sau vẫn là đừng đùa cái này, cảm giác rất dọa người, dù sao để ta thượng bệnh viện lấy ta nhất định là đâu bất khởi người này. Đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chậm rãi khôi phục tinh thần kỳ mỹ hợp nhìn Trần Phi Mưa vừa mới phun bắn ra trứng dung, là gương mặt nghĩ mà sợ nói. Nào có khoa trương như vậy, vừa rồi là tiểu vũ quá khẩn trương, hiện tại không không sao sao. Tại sao ư, làm người khởi xướng Chu Dã đương nhiên sẽ không thừa nhận đây là chính mình sai lầm. Lập tức là vung nổi Trần Phi Mưa vừa rồi chính mình khẩn trương thái quá. Nhìn gương mặt đỏ ửng, giống như mong chờ, vừa tựa như khẩn trương sợ hãi Trần Phi Mưa, Diệp Vũ cũng không tiếp tục ép buộc nàng tra tấn như nàng dự tính, eo vừa dùng lực liền đem đại dương vật ngay ngắn thẳng tiến đến Trần Phi Mưa ướt át tiểu huyệt bên trong, trực tiếp xuyên qua màng trinh của nàng một cây vào động, cứ như vậy trực tiếp cướp đi nàng lần thứ nhất. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới tiến vào thuận lợi như vậy, gần như là không có gặp bất kỳ cái gì rõ ràng lực cản. Nhìn đến đây là thuộc về rối loạn, bề ngoài văn tĩnh thanh thuần, nội tâm đã có cái tiểu vũ trụ, thường xuyên đều mơ tưởng xa đọa điên cuồng một chút nhà ấm đóa hoa, ngược lại cùng bên cạnh kỳ mỹ hợp có chút cùng loại, bạch phú mỹ bệnh trung a. Thứ 2067 chương ta, nam khuê mật 7. Ân, thật lớn, A Tân Dương Vật thật sự rất đại, lại lớn lại cứng, thật thoải mái, A Tân ngươi bây giờ thoải mái sao? Ta có phải hay không thật biết điều? Thực kẹp, là ta thoải mái vẫn là mỹ hợp thoải mái hơn, tổ nhi cùng cũng tự coi như, những thứ này đều là có kinh nghiệm, cho nên Trần Phi Mưa là chủ động cùng vừa mới bị bóc tem kỳ mỹ hợp đối lập lên. Chính hướng về Trần Phi Mưa dùng một loại cố định tần suất thong thả thôi đưa Diệp Vũ, nhìn dưới người chủ động mở ra hai chân gương mặt thanh thuần xinh đẹp hắc dài thẳng mỹ thiếu nữ, nhất là nhìn nàng kia dị thường quen thuộc lại tuổi trẻ non nớt không ít tuyệt mỹ gương mặt. Chậm rãi là bắt đầu tăng nhanh ra vào tốc độ, liền yêu thích nhìn nàng bị chính mình địt lông mày nhíu chặt nói năng lộn xộn xinh đẹp bộ dáng. Cảm nhận bị thịt mềm bao bọc nhanh đến cùng ướt át, tê tê dại dại vô cùng là thoải mái, nhất là kia thường thường dội hướng chính mình quy đầu nước ấm, càng làm cho hắn phi thường hưởng thụ, rất là bên trên Diệp Vũ có chút hài lòng nói cũng không tệ lắm, này song chân trắng chơi đùa còn có khả năng, tiểu huyệt làm cũng không tệ, địt được ta còn rất thống khoái, phương diện khác không sách. Người xác thực sánh bằng hợp dễ dàng hơn ra đi. Đau khẳng định vẫn có một chút đau, phá qua chi đau đớn cũng không là hay nói giỡn, bất quá cũng may Trần Phi Mưa cùng mẹ nàng cùng loại, đều là loại vì thế không xương thiên đại phương Bắc nữ hài, cho nên là có thể chống lại như vậy sinh lý không khỏe, thậm chí là chậm rãi hưởng thụ lên bị đại dương vật địch sung sướng. Phát hiện chính mình không hề giống kỳ mỹ hợp vừa rồi khó như vậy thụ, Trần Phi Mưa là đột nhiên đưa ra mặt khác nhất cái đề nghị nói ta cũng muốn đương ba ba tiểu mẫu cầu. Cùng tổ nhi giống nhau ngày ngày bị ba ba dạy dỗ ức hiếp, có thể chứ? Ân, hừ, quá nhanh, tiểu vũ muốn bị ba ba đại con cà cấp địt hư mất rồi, có thể không thể sao? Ta cũng có thể giống tổ nhi biết điều như vậy nghe lời, ba ba để ta làm cái gì đều được. Trần Phi Mưa nói là đem chính mình trắng nõn hai chân thon dài chủ động triền lên Trương Tân eo lúc, thật chặt kẹp chặt Trương Tân không cho hắn cùng hắn đại dương vật dễ dàng rời đi chính mình cực nóng thân thể. Chủ động bắt tay đặt ở Trương Tân lồng ngực phía trên hướng về ngực của hắn vú sữa vỗ về chơi đùa, có một số việc chỉ có nguyện ý hay không khác biệt, cũng không tồn tại có khả năng hay không vấn đề, càng huống chi nàng phía trước đều nhìn cả đêm. Diệp Vũ đối với Trần Phi Mưa lúc này trạng thái rất rõ ràng, kêu ba ba đối với những cái này choai choai tiểu nữ sinh tới nói kỳ thật không có gì ngượng ngùng, có đôi khi tiểu nha đầu mới là điên nhất điên lá gan lớn nhất, ngoạn có thể dã rồi, người cho là nàng nhóm cái gì cũng không hiểu. Có thể sự thật cũng là phần lớn đi làm viện giao đều là như thế này choai choai đứa nhỏ, một cái so một cái biết chơi. Bất quá Diệp Vũ tự nhiên không có khả năng thật đem Trần Phi Mưa đương tổ nhi như vậy dạy dỗ, như vậy sợ là thật sẽ bị hắn chơi hỏng rơi, đến lúc đó Hồng Tỷ nhưng là sẽ tức giận, cho nên tiếp tục địch Trần Phi Mưa tiểu nộn huyệt nói nhìn tiểu Vũ phía sau ngươi biểu hiện, có thể không phải ai đều có thể giống tổ nhi như vậy, ít nhất ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Tống tổ nhi nghe nói như thế sau là gương mặt đắc ý ngẩng đầu. Hãy cùng chỉ kiêu ngạo gà trống lớn giống nhau, quả nhiên không là người nào đều có thể giống như mình vừa rồi như vậy, chính mình cùng các nàng những cái này tiểu nha đầu có thể không giống với, chân chính sung sướng chỉ có nàng mới có thể nắm chắc ở, những người khác bất quá cũng chính là con nít xanh mà thôi. Trần Phi Mưa tự nhiên là có một chút không phục, bất quá nàng cũng rõ ràng, chính mình đêm nay mới lần thứ nhất, chỉ có thể là giống như bây giờ thực nguyên tùy thực ôn nhu cẩn thận ân ái, không thể giống tổ nhi các nàng như vậy đại khai đại hợp. Trải nghiệm chân chính thuộc về người trưởng thành sung sướng, nhưng mặt sau làm nhiều có kinh nghiệm, mình cũng đồng dạng sẽ không kém, khẳng định sẽ không bị tổ nhi các nàng so đi xuống. Đối với Trần Phi Mưa như vậy tiểu trồi Diệp Vũ tự nhiên không có ngoạn cái gì yêu cầu cao độ hoa thức, chính là nguyên thủy nhất thôi đưa tư thế, giống như không biết mệt mỏi tuấn mã bình thường không ngừng tại Trần Phi Mưa trắng nõn tùy nộn thân thể yêu kiều phía trên tùy ý rong ruổi, chính là như vậy thế công khiến cho chưa nhân sự Trần Phi Mưa vứt mũ bỏ giáp mệt mỏi chống đỡ. Thân thể là càng trở lên mẫn cảm cực nóng lên. Rất tuyệt, ba ba thật sự rất bồng, tiểu Vũ bị ba ba địt thật thích, đừng có ngừng, mau tiếp tục dùng lực địt làm ngươi dâm đãng nữ nhi, ân. E hèm, a, dâm đãng nữ nhi lại muốn tiểu, ta muốn nước tiểu đến ba ba kiên đỉnh đại quy đầu phía trên. Cảm nhận được một trận mãnh liệt khoái cảm sau đó, Trần Phi Mưa là một chút cũng không nghĩ mạnh hơn nhẫn, thậm chí là chủ động dùng sức đem thân thể bên trong nghẹn cỗ kia hồng hoang lực tất cả đều phát tiết ra. Chính đang không ngừng địt huyệt Diệp Vũ trực tiếp là cảm giác được một cỗ lại một cổ sóng nhiệt đột kích, làm bản thân liền thực mẫn cảm sắp đúng chỗ hắn trực tiếp là dây bắn ra. Nhìn nhanh chóng bị đánh ẩm ướt ga giường cùng cỗ kia gây mũi hương vị, kỳ mỹ hợp là gương mặt giật mình nói không phải đâu, lợi hại như vậy sao? Dĩ nhiên là bị A Tân trực tiếp cấp địt tiểu, Trần Phi Mưa A Trần Phi Mưa, ngươi thật đúng là có đủ dâm đãng, phía trước còn thật không nhìn ra. Mệt ngươi trưởng một bộ người vật vô hại bộ dáng. Bí mật thế nhưng như vậy dâm đãng, quả nhiên là chi nhân chi diện bất chi tâm, nhìn đến mấy người chúng ta người tao khí giá trị ít nhất là có thể đứng vào top 3. Nàng, top 3, Chu Dã là gương mặt khinh thường nói khi nào thì ngươi cùng Nhiên Nhiên cùng một chỗ ngươi chỉ biết cái gì gọi là top 3. Tổ Nhi là nhìn chằm chằm Chu Dã hỏi vậy cũng từ ngươi xếp hạng đệ mấy. Ta là đi ngây thơ lộ tuyến, ta khẳng định không sánh bằng các ngươi, ta kế cuối. Tuy rằng nhìn bộ dạng Chu Dã xác thực cái loại này thiên thuần dục thanh thuần loại hình, thậm chí có chút ít phí phạm tướng mạo, nhưng Tống Tổ Nhi như thế nào cũng không quá tin tưởng, nàng tự nhận chính mình xếp hạng thứ nhất, Vương Sở Nhiên vậy cũng không đơn giản, vị kia Vũ Ca danh tiếng nàng biết, Hoa Tỷ muội cô em vợ khẳng định sẽ không bị buông tha, dù sao cũng là địch nhân vốn có, luôn luôn không qua đối phó, hai người lẫn nhau coi như là hiểu rõ. Được rồi, tại sao ư? Các ngươi trước mang theo Tiểu Vũ đi thanh tẩy một chút, thu thập trong chốc lát. Ta cùng Mỹ hợp lại ngoạn cuối cùng một lát, tỉnh xinh đẹp hợp nói ta nặng bên này nhẹ bên kia, không có xử lý sự việc công bằng. Vừa mới nội bắn xong Diệp Vũ buông ra Trần Phi sau cơn mưa, trực tiếp là đem cuối cùng mục tiêu đặt ở kỳ Mỹ hợp nơi này, dù sao vừa rồi cũng chưa địch hơn mấy lần, có chút chưa thỏa mãn. Kỳ Mỹ hợp cũng là như thế này nghĩ, cho nên là chủ động tiến lên, cùng Trương Tân hôn môi, muốn không ngừng cố gắng, đừng toàn bộ nàng thành kế cuối cái kia rồi. Không phải là Chu Dã cùng Tống Tổ Nhi đối thủ còn có thể từ chối là chính mình không có kinh nghiệm gì, liền Trần Phi Mưa cũng không sánh bằng, kỳ Mỹ hợp là thật cảm thấy có chút đầu bất khởi người này, cho nên là muốn một lần nữa chứng minh chính mình. Thứ 2068 chương lại, thượng nóng lục soát một. Những thứ này đều là các ngươi cuối tuần đi đóng quân dã ngoại ảnh chụp sao. Cái này chính là cái chân to xe, nhìn thật tốt ngoạn a. Đúng vậy a, xác thực rất hào ngoạn, siêu kích thích, có thể một người. Xong người, còn có bốn người, nghe nói còn có sa mạc lộ tuyến, có thể tại sa mạc bên trong Việt giã. Đúng rồi, cuối tuần chúng ta tính toán đi trượt tuyết, muốn cùng đi sao? Tổ Nhi là hiếm thấy hướng về bên người những bạn học này phát ra mời, dù sao trượt tuyết cùng đóng quân dã ngoại không giống với, đây mới thực là người nhiều náo nhiệt điểm, ít người ngược lại không có ý gì. Thứ sáu thời điểm ban thượng rất nhiều người đều đã hiểu cuối tuần này muốn ước đi trượt tuyết rồi, có chút tự nhiên là phi thường hướng tới, có chút tắc là hoàn toàn không có hứng thú, bất quá bây giờ nghe nói là bao xuống toàn bộ trượt tuyết tràng, ăn ở toàn bộ miễn, thậm chí liền trang bị đều không cần mang, trượt tuyết tràng liền trực tiếp có cung cấp về sau, vẫn là có chút tâm động. Trượt tuyết kỳ thật cũng không quý, tính thượng dừng chân thức ăn nơi sân, bao gồm thuê trang bị phí dụng, 2 ngày 1 đêm dưới bình thường tình huống là 10.001.800 trái phải, kỳ thật phần lớn đều là có thể thừa nhận. Nhưng trượt tuyết tràng muốn phân nơi sân, có chút tư nhân cao cấp cỡ vừa nhỏ trượt tuyết tràng nhưng là thực quý, hơn nữa hoàn cảnh không giống với, nhất là đặt bao hết loại này, phi thường thanh tĩnh không nói, phương tiện bình thường so với thông thường đại chúng trượt tuyết tràng chuyên nghiệp tiên tiến rất nhiều. Đối với đại bộ phận quốc nhân tới nói trượt tuyết tuyệt đối xem như quý tộc vận động. Trương Tân bên kia tự nhiên là phi thường náo nhiệt, bởi vì hắn lại thượng nóng lục soát, bọn họ là chủ nhật buổi chiều đường về, mà những hình kia video là chủ nhật buổi chiều lục tục bị thượng truyền đến nhỏ bé cùng WeChat bằng hữu vòng, chính là sống phóng túng còn dễ nói, mấu chốt là có một thủ ca khúc mới, vẫn là chất lượng rất cao phi thường khảo nghiệm sáng tác năng lực cùng giọng hát melody, cho nên Trương Tân là lại lần nữa lấy âm nhạc tài từ thân phận lửa ra vòng. Thêm tuần trước là theo một đám muội tử ngoạn xe ô tô đóng quân dã ngoại. Cho nên bây giờ là lại lần nữa hỉ sách nhiều đầu nóng tìm. Tùy tiện viết, bài hát này rất êm tai sao. Dễ nghe chết rồi, trường học diễn đàn cùng trên internet hiện tại cũng trực tiếp bảo, thật nhiều fan đều tại thúc giục người phát album. Đúng rồi, năm nay tiết mục cuối năm lão đại ngươi muốn lên sao? Tiết mục cuối năm, tạm thời không nghĩ pháp, dù sao không mời ta là khẳng định không lên, thật muốn mời ta rồi. Ương thị mặt mũi không thể không cấp, ta bản thân là hứng thú không lớn. Diệp Vũ nói nhưng là đại lời nói thật, bị Ương thị điểm danh, đó là không có biện pháp sự tình, này còn thật không thể không nể mặt, chủ động cầu thượng sẽ không này cần thiết, hắn chẳng phải là thực nghĩ thượng tiết mục cuối năm. Nhìn bị một đám nhân vây quanh ở giữa, đang bị các loại vuốt mông ngựa Trương Tân, có hâm mộ, nhìn hắn khó chịu cũng đồng dạng không ít, bất quá lập tức liền phải vào lớp rồi, đại gia cũng chính là tùy ý khách sáo hàn huyên một trận. Chúc mừng hắn lại leo lên nóng tìm, ca khúc mới rất êm tai, cuối tuần trượt tuyết có thể tính thượng ta hay không? Không hơn. Nguyên bản thứ hai hẳn là cứ như vậy đi qua mới đúng, dù sao Trương Tân leo lên nóng tìm, lại có ca khúc mới được xuất bản, đây đều là thông thường chơi tác, đại gia đã sớm tập mãi thành thói quen không kinh ngạc, nhưng tùy theo anh Hoàng bên kia ban bố một người võ lâm mới nhất trailer về sau, 15 ban cùng toàn bộ Bắc Điện yên tĩnh là bị lại lần nữa đánh vỡ, phía trước chậm rãi đã bình tĩnh xuống fan là hoàn toàn táo chuyển động. Nguyên bản trailer thường thường không có gì lạ, chính là thông thường càng sinh cảnh phỉ phim hành động, thẳng đến cuối cùng 20 giây thời điểm ép vương binh khí vương ra sân, Trương Tân biểu diễn lên cái kia cấp sử thi dạng thẳng chân, lập tức là đem người xem mong chờ giá trị trực tiếp kéo căng, là ai đều không nghĩ tới, thế nhưng còn có như thế phong cách đẹp trai ra sân, thực sự có nhân có thể làm được tại hai chiếc chạy chung xe tải lớn ở giữa hoàn thành cấp sử thi dạng thẳng chân. Rất nhiều người nói có treo uy á, nhưng vấn đề là đây là treo uy á liền có thể làm được. Bao gồm chuyển xe cũng có nhân đoán đi ra, nhưng vấn đề là cho dù là chuyển xe ngươi cho ta đi lên lặp lại một cái thử xem, cho nên mới chấn kinh rồi toàn bộ internet, là tất cả mọi người bị này khoa trương động tác cấp sợ ngây người, biết Trương Tân rất mạnh, thực có thể đánh, nhưng thực sự không nghĩ đến mạnh như vậy, cùng Trương Tân cái này hoa lệ ra sân vừa so sánh với, mặt khác một chính một tà hai đại nhân vật chính đơn giản là yếu bảo. Người đây đều là làm như thế nào đến, chân thật dài a. Khó trách ngươi thượng running man một cái dạng thẳng chân thiếu chút nữa ba thước, người đây mới thực sự là nghịch thiên đại chân dài. Phía trước Trương Tân tại running man phía trên liền biểu diễn quá dạng thẳng chân, tiếp cận ba thước khoa trương khoảng cách là chấn kinh rồi không ít người, cho nên là bị gọi là thật chân dài oppa, nhưng cùng lúc này đây cấp sử thi dạng thẳng chân so với đến, running man lần đó thật sự là quá mức bình thường, đây mới thực sự là sử thượng mạnh nhất dạng thẳng chân, cũng bị không ít bạn trên mạng đánh giá vì tiếng hoa trailer trung tối xuất ra sân. Chính là trực tiếp dạng thẳng chân A, có khỏe không, không có treo uy á phải mặc chuyên môn trang bị, này động tác chỉ có thể xuyên nửa người trang, cũng chính là nửa người trên, bằng không nửa người dưới làm như thế nào dạng thẳng chân, ta quần áo đều thoát, cho nên là không có treo uy á. Đối với trên internet cái kia một chút bình luận, Diệp Vũ là thực sự có một chút lười đánh giá, có chút vẫn là thực kháo phổ, có chút là hoàn toàn sẽ không biết, ở đàng kia ăn nói bừa bãi. Treo uy á là phải đặc biệt uy á phục. Không phải nói trên người ngươi trực tiếp buộc mấy cây dây thép là được rồi, điều này có thể sao? Cái này đi theo ngươi ngoạn một chút trời cao hạng mục xuyên an toàn phục giống nhau, là chuyên môn an toàn phục bộ tại tối bên trong, sau đó dùng dây thép kết nối an toàn phục, không phải chứ người chính mình dùng dây thép kết nối. Như vậy thụ lực càng chia đều, giảm bớt thân thể gánh nặng đồng thời, gia tăng an toàn tính cùng sự linh hoạt. Nửa bộ chính là lấy nửa người trên hoặc là nửa người dưới làm chủ uy á phục, không bằng nguyên bộ an toàn, nhưng nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng sẽ có một chút hạn chế cùng yêu cầu. Ví dụ như Trương Tân tại cái này cấp sử thi dạng thẳng chân bên trong, nửa người dưới liền không có biện pháp xuyên, mà không có khả năng làm ra như vậy cấp sử thi dạng thẳng chân. Nửa người trên bởi vì là quần áo cởi hết rồi, tự nhiên là không có mặc, sở dĩ cởi quần áo, trừ bỏ bán thịt bên ngoài, chủ yếu cũng là thông qua phương thức như thế nói cho toàn bộ mọi người. Lão tử liền uy á cũng chưa dùng. Theo lý thuyết 15 ban người đều xem như trong nghề, nhưng bởi vì không phải là tất cả mọi người chụp quá diễn, lại càng không là tất cả mọi người đã tiếp xúc được uy á cùng uy á phục, cho nên cũng cùng rất nhiều người thường nhân giống nhau, cho rằng chính là treo uy á hoàn thành, điển hình ta phía trên ta cũng được. Hiện tại vừa nghe không có treo uy á, hơn nữa căn bản không thể treo uy á thời điểm tất cả đều là gương mặt khiếp sợ nói cho nên ngươi là liền trực tiếp như vậy hoàn thành. Diệp Vũ gật đầu một cái nói đúng vậy a, này động tác chính là ta chính mình thiết kế, tốn một ngày thời gian liền chụp xong rồi, kỳ thật cũng may. Trước hết để cho hai người tài xế chuyển xe tiến hành tốc độ khoảng cách thượng luyện tập, sau đó ta nếm thử nữa tính tiến hành quay chụp, vỗ một lần liền thẳng nhận lấy, kỳ thật cũng may, bất quá không đề nghị các ngươi bắt trước, nhất cá bất lưu thần nhưng là vứt bỏ mạng nhỏ. Thứ 2000 chương 69 lại, thượng nóng lục soát 2. Như thế nào đây, này nhiệt độ không sai a, cho nên 20% ngày đầu sắp xếp phiến vẫn là ít một chút, này điện ảnh hiện tại như vậy lừa, mặt sau là nhất định có thể đại bảo. Điện ảnh ta đã xem qua, đặc sắc đều tại trailer, nếu như là Trương Tân nam chính, không thể chê, 30% sắp xếp phiến đều có thể cấp, nhưng Trương Tân dù sao chính là phối hợp diễn, màn ảnh cũng không nhiều, trừ bỏ cái này cấp sử thi dạng thẳng chân, cũng chỉ có một hồi đánh diễn, đánh xác thực đặc sắc, nhưng phần diễn quá ít, tính không lên diễn viên chính, 20% không tính là thiếu, nếu không là Bảo Cường còn sẽ lên mặt khác một bộ phim này thực được xem trọng, 20% đều không nhất định có. Song sáng đương cũng không là bình thường đương kỳ. Vạn Đạt Viện tuyên giám đốc lời này vẫn là thực công bằng, Bảo Cường mặt khác một bộ phim cũng là tại song sáng đương chiếu phim, hơn nữa bộ phim này Vạn Đạt chính là đầu tư phương một trong, khẳng định bất hội giảm bớt phố người Hoa tra án sắp xếp phiến, cái khác còn có một chút Hollywood điện ảnh cùng hợp phách phiến, tính là có thể giảm bớt một điểm, nhưng là bất hội giảm bớt bao nhiêu, 20% không thấp, nếu không là hai bộ phim đều là Bảo Vật Cường diễn viên chính, nếu không có Trương Tân cái này đương hồng tạc gà con. Liền một cái chân tử đan, còn thật cấp không đến nhiều như vậy. Dù sao một người võ lâm, chính là truyền thống cảng sinh phim võ thuật, bản thân kỳ thật không địa phương gì đặc biệt, không tính là kém, nhưng là không có nhiều kinh ngạc vui mừng, cũng liền Trương Tân cấp sử thi dạng thẳng chân nhìn người hai mắt tỏa sáng, sau đó binh khí vương trận kia đánh vô cùng đặc sắc, nhìn ra được Trương Tân xác thực có bản lãnh thật sự, làm người khác cảm giác so chân tử đan Vương Bảo Cường lợi hại hơn, nhưng không phải là nhân vật chính là hữu tình biểu diễn. Toàn bộ thêm cùng một chỗ cũng liền hơn 10 phút màn ảnh. Quá ít. Như thế nào, nhìn đã cùng Vạn Đạt nói xong chế tác nhân lợi nhã bác, chân tử đan thị phi bình thường quan tâm hỏi thăm tới Vạn Đạt bên này cuối cùng sắp xếp phiến. Lợi nhã bác là lợi gia người bình thường đối với lợi gia khả năng thực xa lạ, nhưng càng đảo bên kia, nhất là càng vòng điện ảnh người, đối với lợi gia cũng không xa lạ, đây chính là TVB người sáng lập gia tộc, cho dù là tại Thiệu Lục Thúc thời đại, lợi gia cũng là thứ hai đại cổ đông. Lợi Nhã Bác bây giờ là anh hoàng hành chính tổng giám đốc, đồng thời vẫn là cảng đảo quốc tế liên hoan phim hiệp tổng giám, xem như cảng vòng hết sức quan trọng kim bài chế tác người. 20%, xem như thứ ba, phòng vé đoán trước tại ngũ ước trái phải, không kém rồi, cái này Trương Tân xác thực rất giận, so ngay từ đầu đoán trước tình huống tốt hơn rất nhiều, nhân khí nhiệt độ là thực sự là vô cùng cao, nhất là cái này yêu cầu cao độ cấp sử thi dạng thẳng chân, lập tức liền lửa ra vòng rồi, mặt sau tìm cơ hội cùng hắn mở bộ diễn. Lần này cần là hắn nam chính, ít nhất 30% sắp xếp phiến, 10 ước phòng vé khởi bước. Bảo Cường diễn không tính là kém, nhưng làm công phu minh tinh tới nói, Bảo Cường xác thực không có gì nhiều lắm ký ức điểm, giá trị đầu tư cũng không lớn, này muốn nếu đổi lại là Trương Khách và chủ diễn, khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Lợi Sinh ngươi là nói tìm tân tử biểu diễn Diệp hỏi ba. Nhìn ngươi rồi, muốn kiếm phòng vé thắng được lớn hơn nữa thị trường phải tìm như vậy đỉnh lưu. Hơn nữa người khác lại không phải là bộ dạng hàng, là có bản lãnh thật sự, nói không dễ nghe, cái kia cấp sử thi dạng thẳng chân, cho dù là đổi thành các ngươi cũng giống vậy không làm được. Lợi Nhã Bác tốt xấu là đã biết gió lớn sóng to, mặc dù không có trực tiếp trải qua cảng vòng cường thịnh thời kỳ, nhưng là tiếp xúc qua vài cái công phu minh tinh, tự nhiên rõ ràng Trương Tân nhân tài như vậy là có nhiều khó khăn được. Cấp sử thi dạng thẳng chân đầu tiên nhất định phải là chân muốn cũng đủ trường, chân không đủ trường, căn bản cũng không đủ na di không gian, xe tải lái xe kỹ thuật dù cho cũng rất khó làm được, riêng này một đầu liền đem Thành Long, Lý Liên Kiệt, Trần Tử Đan, Triệu Văn Trác đám người này trực tiếp cấp chặn chết rồi, theo vì mấy người bọn hắn cái đầu cũng không tính cao, chân không đủ trường, cái này không phải là cố gắng cú bính mệnh liền có thể làm được, muốn phần cứng cho phép mới được. Tiếp theo chính là dáng người, người cầm bán thịt là một nhân đều có thể sao. Tuy rằng rất nhiều công phu minh tinh đều có thường xuyên tập thể hình, dáng người cũng không kém, nhưng cường tráng cùng cơ bắp mỹ cảm là hai việc khác nhau. Trương Tân dáng người nhưng là kia một chút tiểu nữ sinh sư cô thích nhất loại hình, cả người hãy cùng kem phao phát ra giống nhau, chẳng những đường nét rõ ràng, rất đường cong, hơn nữa còn phi thường có mỹ cảm, lực lượng cảm giác là lực lượng cùng mỹ hoàn mỹ kết hợp, liền trực tiếp có thể nhìn nữ nhân rời mắt không được, bằng không ngươi thật coi kia một chút nữ nhân là yêu thích nhìn nam nhân tại trong xe tải ở giữa biểu diễn dạng thẳng chân. Chính là cuối cùng tướng mạo, Trần Tử Đan là thật dài được không xuất, song cốt long tự nhiên cũng giống vậy, miễn cưỡng xem như trường dễ nhìn, một cái Lý Liên Kiệt, một cái Triệu Văn Trác, nhưng cho dù là hai người bọn họ, cùng Trương Tân cũng hoàn toàn không so được, đây chính là đỉnh lưu tiểu thịt tươi, trước hết là dựa vào nhan trị ra vòng xuất đệ đệ, trường chính là thực sự là vô cùng dễ nhìn, rất thiếu niên cảm ánh nắng mặt trời đại nam hài, người xem duyên tốt lắm. Như vậy đừng nói bản thân biết công phu, hành động không tệ, tính là gì cũng không, chính là ra cái khuôn mặt, ngẫu nhiên bán một chút thịt, đó cũng là phi thường có thị trường, Bành ở Yến không chính là như vậy so sánh, Bảo Cường như vậy ai muốn nhìn, viện tuyến giám đốc lại không mù, có thể làm thượng viện tuyến giám đốc giống như đều vẫn rất có ánh mắt, cho nên được đến đại thể phản hồi đều không sai biệt lắm. Trần Tử Đan thêm Bảo Cường, như vậy đương kỳ ta cho các ngươi 10% 15% liền không sai biệt lắm, có thể cấp 20%, hoàn toàn là nhìn tại các ngươi kéo tới Trương Tân như vậy đỉnh lưu, cộng thêm hắn tại bên trong xác thực không hề sai phát huy, có một định nhiệt độ cùng tăng lên, bằng không. Như vậy điện ảnh khả năng đều sắp xếp không tiến song sáng đương như vậy hoàng kim đương kỳ. Đương nhiên, nếu như ngươi nếu nghĩ thông suốt, kịp phản ứng, biết làm Trần Tử Đan cùng Trương Tân hợp tác, trọng điểm xông ra Trương Tân như vậy đỉnh lưu tiểu sinh, kia 30% phòng vé cũng không phải là không thể được thương lượng, thậm chí có thể trực tiếp cho ngươi ra đến 10 ức phòng vé giữ gốc, với ngươi phòng vé đối với đổ, mà bây giờ bộ này, đính thiên liền cầm lấy 5 ức đi ra chơi với ngươi ngoạn. Kết quả như thế tự nhiên là làm Trần Tử Đan sự phát hiện này bây giờ vòng nội thứ nhất công phu siêu sao rất được thương, nhưng đây là ngành nghề hiện trạng, được lưu lượng người được thiên hạ, người nếu không tiếp nhận bản cũ đổi mới, tiếp tục dậm chân tại chỗ, vậy ngươi liền chính mình ngoạn chính mình, đừng hy vọng chúng ta duy trì ngươi cùng một chỗ nổi điên, khiêu chiến quy luật thị trường. Trần Tử Đan bản thân cũng không hoàn toàn chính là một cái công phu minh tinh, vẫn có một chút đầu óc buôn bán, cho nên là trực tiếp tiếp nhận rồi Lợi Nhã Bác đề nghị. Trực tiếp cấp Trương Tân gọi điện thoại, ước tại Bắc Điện gặp mặt, chuẩn bị muốn làm cái lần đầu lễ cùng kinh thành bên này lộ diễn, kéo lấy cái này tiểu lão đệ cùng một chỗ cấp điện ảnh tạo thế, làm tuyên truyền. Thứ 2070 chương lại, thượng nóng lục soát 3. Nóng tìm bảng. Tăng lên nhanh nhất Trương Tân trình diễn cấp sử thi dạng thẳng chân. 1. Trương Tân trình diễn cấp sử thi dạng thẳng chân. 2. Trương Tân ca khúc mới Melody. 3. Kế hoạch 2030 năm trước thực hiện người Trung Quốc lên mặt trăng. 4. Hệ thống cung cấp nước uống công ty hô hào thị dân mỗi tháng tắm rửa 24 thứ nóng. 5. Một người võ lâm mới nhất trailer. 6. Cuối tuần xe ô tô đóng quân dã ngoại. 7. Bắc Điện Tân Tấn đỉnh lưu. 8. Sự thượng mạnh nhất Quách Tĩnh. 9. Nữ tử dùng cơm bị bắt 700 nguyên phục vụ phí cũng không phục vụ. 10. Mô tả vụ án nhị thẩm duy trì tử hình nguyên sử. Đến thứ tư phía dưới ngọ, xếp hạng top 10 nóng tìm thế nhưng lục đầu đều cùng Trương Tân có liên quan, hơn nữa còn trực tiếp bao lãm quan á quân, Trương Tân bây giờ là có bao nhiêu lửa có thể nghĩ, hắn hiện tại nhỏ bé fan số lượng đã là vượt qua 20 triệu, chẳng sợ không đập tiền chú thủy, số liệu vẫn là dâng lên rất nhanh, chủ yếu ngươi không chú thủy, nhỏ bé quan phương đều có thể cho ngươi chú thủy, bằng không lấy Trương Tân hiện tại nhiệt độ, chẳng phải là có vẻ nhỏ bé phía trên số liệu thực thất thật. Vừa mới tiếp điện thoại xong về sau. Diệp Vũ là trực tiếp cùng Phạm Thừa Thừa mấy người bọn hắn nói một tiếng nói buổi tối ta sẽ không theo các ngươi cùng một chỗ ăn, vừa rồi Đan ca gọi điện thoại cho ta rồi, hắn cùng Lợi Sinh đợi gặp qua đến trường học tìm ta, ta buổi tối cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, các ngươi chính mình thu phục a. Đan ca, là Trần Tử Đan sao? Đúng vậy a, Bảo Cường ca không đến, hẳn là vừa mới cùng viện tuyến bên kia nói xong a, có khả năng là muốn tổ chức lần đầu lễ, nếu như là lời nói, đến lúc đó ta mang bọn ngươi cùng một chỗ tham gia. Diệp Vũ bản thân không phải là thực coi trọng những cái này cái gọi là việc trọng đại, nhưng hắn rõ ràng như vậy việc trọng đại đối với tuyệt đại đa số tân sinh ở trường sinh ý vị như thế nào, cho nên cũng không bài xích mang một chút quan hệ không tệ cùng lớp đi qua cấp chính mình chống đỡ tràng diện. Phạm Thừa Thừa cũng may, Hồ Trước Húc, Bò Tuấn Phong bọn hắn liền biểu hiện vô cùng là kích chuyển động, cảm thấy cái này lão đại không có phí công nhận thức, thật sự là quá ra sức. Lập tức ngõ nhất cuối cùng lớp sắp thượng cho tới khi nào xong thôi, Trương Tân liền trước tiên thu lại tương quan sách giáo khoa học tập tư liệu, tại sau khi tan lớp nhân tiện là tìm đến chủ nhiệm lớp xin nghỉ, nhất định là nếu ứng nghiệm thù, có khả năng uống rượu, sáng sớm ngày mai khóa hơn phân nửa dậy không nổi, thậm chí buổi tối đều không nhất định trở về phòng ngủ, cho nên muốn xin nghỉ. Dưới bình thường tình huống Vương Kính Tùng là không có khả năng đồng ý, bất quá hắn cũng rõ ràng loại này xã giao rất khó từ chối, hơn nữa đối với Trương Tân tương lai phát triển xác thực chuyện tốt, cho nên là đáp ứng, bất quá vẫn là nhiều nhắc nhở một câu nói ra ta phê, bất quá vẫn là muốn nhiều chú ý một chút, kỷ niệm ngày thành lập trường kịch tuy rằng còn chưa bắt đầu chọn giác, nhưng người Quách tính cơ bản định ra rồi, đương kỳ thượng chú ý một chút, bằng không trường học cũng không có thể cho ngươi phê giả. Vốn là đại nhất trên nguyên tắc là không phê giả. Hơn nữa tính là phê giả cũng không thể là trường học an bài không nhận lấy, xin nghỉ đi chụp bên ngoài diễn, tuy rằng trường học diễn cắt xê thượng có khả năng thấp rất nhiều, yêu cầu càng nghiêm khắc một chút, nhưng này cũng không phải là ngươi lý do cự tuyệt, cho nên Vương Kính Tùng lớp này chủ nhiệm vẫn là muốn nói xấu nói trước, nhiều nhắc nhở gõ một chút, miễn cho nhận lấy diễn nhiều lắm ảnh hưởng đến kỷ niệm ngày thành lập trường kịch quay chụp. Này muốn truyền ra ngoài ảnh hưởng thật không tốt. Diệp Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình tâm lý nắm chắc, sẽ không để cho trường học khó xử. Dù sao kỷ niệm ngày thành lập trường kịch chính là Diệp Vũ chính mình muốn làm đi ra, tự nhiên rất rõ ràng kỷ niệm ngày thành lập trường kịch đối với trường học tầm quan trọng, hiện tại thật vất vả bắt hắn cái này mạnh nhất Quách tính rồi, khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha hắn, có hay không hắn cái này đương hồng tạc gà con biểu diễn, bộ này tân xạ điêu nhiệt độ cùng bán phiến giá cả sẽ kém rất xa, lãnh đạo trường học phàm là đầu óc chưa đi đến thủy liền không có khả năng không chào hắn tráng đinh. Đương nhiên, cát xê là khẳng định có. Diễn viên chính cùng phối hợp diễn Long Sáo còn chưa phải giống nhau, trường học lại không phải là không bán tiền, miễn phí chiếu phim, bản thân cũng phải cần kiếm tiền, hơn nữa kiếm còn không thiếu, cho nên linh cát xê là không có khả năng, ít nhiều đều cấp một chút cát xê, nhất là diễn viên chính, gặp được rất giận rất đỏ, cát xê cũng không tính quá thấp, cho nên Trương Tân khẳng định có cát xê cầm lấy, nhưng cầm lấy bao nhiêu hiện tại không xác định, phòng trường học bên này cũng là tại xem đi. Điện ảnh nói muốn nhìn một người võ lâm cuối cùng hưởng ứng cùng phòng vé. Nếu như cũng không tệ lắm, Trương Tân tại bên trong biểu hiện nhận được mê điện ảnh cùng bạn trên mạng độ cao nhận thức có thể, bản thân chứng minh rồi chính mình phòng vé kêu gọi lực, sau điện ảnh cát xê khẳng định bất hội thấp, ít nhất cũng là 300 vạn cái này đỉnh lưu nhập môn giá trị, hiện tại đỉnh lưu nhận lấy diễn, thấp hơn 300 vạn là cũng chẳng muốn nhìn. Không quan tâm sau lưng có phải hay không có tư cách gì vận hành, dù sao thị trường giá thị trường hiện tại chính là như vậy tính, giống Ngô Diệp Phàm bên kia, nghe nói đều mở giá chỉ 800 vạn rồi. Lý Dịch Phong cũng là 300 vạn khởi bước, Lộc Hàm là tại 500 vạn phía trên xuống. Làm tân tấn đỉnh lưu Trương Tân tuy rằng còn đang tăng lên kỳ, nhưng thế rất mạnh, cho nên tại chứng minh chính mình sau cắt xê khẳng định không quá thấp, chẳng sợ không có gì đoàn đội, cũng giống vậy cầm đến giá cao, đây là thị trường giá thị trường quyết định. Mà phim truyền hình, thấp hơn một cái ức cắt xê người tốt ý nói mình là đỉnh lưu sao. Cho nên kỷ niệm ngày thành lập trường kịch lý luận thượng hẳn là 500 vạn khởi bước. Có thể bán giá trị, nhưng không thể thấp quá mức thái quá, đây cũng là trường học một mực không có định ra mặt khác một cái nguyên nhân, phía trước căn bản liền không nghĩ tới muốn tốn nhiều như vậy dự toán, dù sao Trương Tân lửa xác thực có chút quá mức đột nhiên, rất nhiều người căn bản đều còn không có phản ứng, liền trực tiếp lửa không thành dạng, hơn nữa còn là càng ngày càng lửa. Những thứ này đều là người fan, bọn hắn mỗi ngày đều đến, vừa mới theo bên trong trường học nhận Trương Tân lên xe chân tử đan. Nhìn cửa trường học tự phát tụ tập nâng lấy các loại tiếp ứng trang bị fan, rất là tò mò hỏi. Đúng vậy à, hiện tại khá một chút, thủ quy củ, phía trước rất loạn thực điên cuồng, biến thành ta liền trường học cũng không dám ra ngoài, ăn cơm cũng phải chạy tới nữ sinh ký túc xá, hiện tại cơ bản phía trên yên lặng duy trì ta, bất hội quấy rầy ta đến khóa học tập, cho nên ta ngẫu nhiên cũng xảy ra đến cùng bọn hắn chào hỏi lẫn nhau động một cái, đưa chút ký tên chiếu cái gì, nhân còn thật là tốt, chính là nhiều điểm. Nhìn bốn phía dày đặc ma ma mênh mông vô bờ phen, chân tử đan rất là thừa nhận gật gật đầu, xác thực nhiều điểm, nhìn hắn đều có một chút hâm mộ rồi, khó trách đều nói Trương Tân là đỉnh lưu, này muốn cũng không phải là đỉnh chảy, cái gì kia mới là chân chính đỉnh lưu. Nếu như nói vốn chỉ là còn tại suy nghĩ lời nói, kia chân tử đan bây giờ là thực sự có một chút động lòng, dù sao phòng vé càng cao điện ảnh bán càng tốt, hắn thực tế thu vào tự nhiên cũng là theo lấy nước lên thì thuyền lên, ai ngại nhiều tiền phỏng tay, dù sao hắn chân tử đan không biết. Thứ 2071 chương trước đài phía sau màn 1. Vị này là đại điện ảnh Trang Tổng, Đông Phương điện ảnh Chu Tổng, Trác Tuyệt văn hóa Lý Tổng, Phổ Lạc Tư tư bản Cao Tổng. Lợi Nhã Bác thứ nhất là cấp Trương Tân giới thiệu cái này tổng cái kia tổng, giống như ngươi nếu không là một cái công ty lão tổng ngươi cũng không xứng lên bàn ăn cơm giống nhau. Gặp được không hiểu hành tự nhiên là thực dễ dàng cũng sẽ bị hù dọa, nhưng Diệp Vũ là hiểu công việc, tự nhiên rõ ràng đây đều là chút gì mặt hàng. Trác Tuyệt văn hóa kỳ thật chính là ra võng hồng truyền thông công ty, thuộc hạ ký hợp đồng không ít võng hồng, ngươi nói như vậy văn hóa truyền thông công ty cùng điện ảnh có cái gì quan hệ, ngươi là thật quá nghiệp dư. Thiên Hạ võng hồng là một nhà hiểu hay không, rất nhiều võng hồng sau lưng tư bản cùng thực tế lão bản đều là nhận thức, hoặc là có hợp tác, rất nhiều nhìn như càng đấu rất lợi hại võng hồng, sau lưng thôi thủ cùng thực tế lão bản khả năng chính là cùng một người, bất quá là viết cái kịch bản đặt ở đàng kia khỉ làm xiếc. Thường xuyên cả người nhanh nhẹn TikTok linh tinh video ngắn bình đài đuổi theo võng người liền sẽ phát hiện, không ít điện ảnh loại áp chủ cùng võng hồng thường xuyên đề cử lời bình một chút tân điện ảnh, bao gồm một ít minh tinh, có chút là tương đối khách quan. Có chút nhưng thật ra là Nguyễn Văn, bằng không bọn hắn dựa vào cái gì ăn cơm, chỉ do là vì yêu phát điện. Cho nên cơm hôm nay trên bàn xuất hiện như vậy truyền thông văn hóa công ty lão tổng rất bình thường, muốn nói thuận lợi, tự nhiên có này tất yếu, thật đập tiền tìm hắn hạ đơn, làm phía sau hắn an bài thuộc hạ cái kia một chút võng hồng chuyên nghiệp đoàn đội marketing mang tiết tấu, giúp đỡ một người võ lâm làm tuyên truyền, hấp dẫn càng nhiều người xem đi vào rạp chiếu phim. Hơn nữa mặt khác mấy nhà treo công ty điện ảnh danh tiếng. Kỳ thật cũng không phải là cái gì đường đường chính chính công ty điện ảnh, phần lớn là ra bao công tư, là một ít gia tộc thế lực tay không bộ, vẫn là tương đối thấp bưng cái loại này, rất nhiều khả năng căn bản không có gì bằng cấp văn hóa, chính là nhìn nhân mô cầu dạng mà thôi. Tác dụng của bọn họ rất đơn giản, chính là chọn lựa một chút kháo phổ hạng mục, sau đó tham dự vào, giúp đỡ sau lưng lão bản rửa tiền. Rửa tiền chẳng phải là rất nhiều người cho rằng tùy tiện tìm hạng mục có thể tắm. Vẫn là muốn bản thân là có một định nhiệt độ cùng lưu lượng mới được, ít nhất phải có không sai cơ bản mâm, mà một chút điện ảnh chế tác phương, nghiệp nội sắp xếp thượng đẳng điện ảnh đầu sỏ, bản thân kỳ thật không bài xích giúp đỡ rửa tiền, thậm chí phi thường nguyện ý hợp tác, thường xuyên sẽ ở điện ảnh chính thức chiếu phim trước tổ chức cùng loại bữa ăn, hy vọng đạt được tư bản ưu ái, không có nó, như vậy có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bất quá một cái tên là E thuê bảo công ty dẫn tới Diệp Vũ chú ý, vị này căn dặn Đinh Tổng nhưng là tọa xê vị, không ít người đều lấy hắn làm chủ. Sai đầu đánh đó, tuy rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng Diệp Vũ có chú ý tới, hắn mới là một ít người sau lưng thực tế lão bản, hơn nữa những người này lên bàn sau không bao lâu liền trực tiếp tán gẫu lên E thuê bảo. P2P Diệp Vũ tự nhiên là biết, bản thân rất rõ ràng đây là cái dạng gì âm mưu, cũng biết sau lưng thực tế nhà cái đều là người nào, thái nói chi các nàng vốn là cũng tính toán làm, bất quá bị Diệp Vũ kêu ngừng, chính quy thấy bà luôn, dù sao không thiếu tiền, bản thân cũng có đầy đủ tư bản tài lực duy trì. Chỉ do lừa dối bảng thì âm mưu coi như, không này tất yếu. Chúng ta cái này E thuê bảo hình thức rất tân tiến, là đường đường chính chính Internet sang tân, gia nhập tương quan quảng cáo cắm vào ta cảm thấy rất muốn làm đầu, không bằng gia tăng một điểm A tân ngươi màn ảnh, thuận theo mang đến cho ta nhóm E thuê bảo đương người phát ngôn, 100 vạn một năm như thế nào. Diệp Vũ có đôi khi kỳ thật rất không lời, lão tử tuy rằng cũng các loại cắt sau hẻ, nhưng ta tối đa cũng hãy thu cắt một chút cảm xúc tiêu cực. Vừa không mưu tài cũng không sát hại tính mệnh, những cái này cái gọi là đồng loại liền quá thái quá, đây là muốn liền rau hẻ căn cũng không muốn để lại, là thật tính toán mưu tài sát hại tính mệnh, cả ngày đến muộn cái khác không cân nhắc chuyên môn cân nhắc như thế nào mưu tài sát hại tính mệnh, có thể nói là cái gì điểm mấu chốt đều không có. Nói điểm trực bạch chính là cho vay nặng lãi, hơn nữa còn là vay nặng lãi bên trong tối dễ dàng xảy ra vấn đề dân gian góp vốn, hiện tại bộ phía trên một cái Internet tài chính mã giáp sau đó. Biến hóa nhanh chóng liền biến thành khoa học kỹ thuật sang tân, là Internet công nghệ cao xí nghiệp, sau lưng đám kia quyền quý là thực sự là vô cùng phá hư, tất cả đều giết chết cũng không một là vô tội. Trước kia nhìn Hồng Lâu Mộng thời điểm đối với Phượng Tỷ bọn hắn cho vay nặng lãi tiền rất khó lý giải, mà sự thật phía trên, các triều đại đổi thay kia một chút cho vay nặng lãi tiền sau lưng đại lão bản nhà cái lớn tất cả đều là kia một chút quyền quý đại tộc, địa phương thượng chính là cái gọi là địa phương hào cường danh môn vọng tộc, hoặc là cùng loại Thiếu Lâm tự như vậy địa đầu xa. Một chút thành phố lớn, bao gồm dưới chân thiên tử, bình thường chính là một chút cái gọi là quyền quý vương gia. Dù sao tùy ngươi như thế nào cách mạng như thế nào thay đổi triều đại, đến cũng sẽ là cuối cùng như vậy hình thức, nhiều nhất là xưng hô thay đổi, trước kia tên là cho vay nặng lãi tiền, hiện tại tên là Internet tài chính, P2P. Đương nhiên, người muốn thành thật thật cho vay nặng lãi tiền, chỉ cần thu hoạch không phải là quá ác, kỳ thật cũng hay là nói quá khứ, dù sao dân gian xác thực có mượn tiền nhu cầu, ai cũng có cần dùng gấp tiền thời điểm. Nhưng bởi vì một ít đại thông minh xuất hiện, phát hiện thành thật thật kiếm về điểm này hơi thở kém xa không bằng liên quan vốn và lãi cùng một chỗ cầm lấy trốn chạy có lời, ngoạn pháp là xuất hiện lần nữa thăng cấp, người cho rằng người khác là ham muốn người điểm kia lợi tức tiền lời, kỳ thật người khác ham muốn người trong tay tiền vốn, cho nên hiện tại P2P thường xuyên các loại bạo lôi, những minh tinh ca đại ngôn càng là nặng tai khô. Có thành thật thật việc buôn bán, nhưng là có hơi chút nhất suy tính có thể phát hiện vấn đề thuần bàng thị âm mưu. E thuê bảo chính là điển hình bàng thị âm mưu. Đầu tiên là cấp đầu tư nhân hứa hẹn cách xù lợi tức điên cuồng góp vốn, tiếp theo là các loại quảng cáo cùng minh tinh đại ngôn, còn kém đem ta muốn các ngươi đều đến đầu tư ta, duy trì ta, đem tiền quăng vào e thuê bảo viết tại mặt phía trên rồi, cứ như vậy sản phẩm, thế nhưng còn có thể thượng ương thị đánh quảng cáo, hậu trường cứng bao nhiêu có thể nghĩ. Chân tử đan khả năng không hiểu, nhưng lợi nhã bác không có khả năng không hiểu, cho nên Diệp Vũ là chớp mắt liền nhìn minh bạch. Những người này rốt cuộc ấn tâm tư gì, lập tức quyết đoán cự tuyệt nói trong nhà lão gia tử không cho ta tiếp đại nói, cho nên loại này quảng cáo cắm vào cùng đại ngôn coi như, ta không thể nhận lấy. Căn dặn Đinh Tổng vừa nghe lời này, sắc mặt chớp mắt liền có một chút không tốt lắm nhìn, bất quá đổ cũng không nói gì, dù sao hắn thân phận địa vị ở đàng kia, e thuê bảo hiện tại nhưng là đề cập thiên ước tài chính, số tiền này mặt ngoài đều là hắn đang quản lý, cho nên lập tức liền có một cái tên là Cao Tổng người nhảy ra, hướng về Trương Tân uy hiếp. Thứ 2072 chương trước đài phía sau màn 2. Đối mặt Cao Tổng uy hiếp, Diệp Vũ không thèm để ý chút nào, trực tiếp theo bên trong điện thoại lật một tấm hình đi ra nói đây là chúng ta ra cùng lão đại trong nhà chụp ảnh chung, liền năm nay qua năm mới thời điểm chụp, cho nên ngươi nhất định phải uy hiếp ta. Nhà ta trưởng bối chính là không tham gia công tác của ta, nhưng lại không phải là chết rồi, ta muốn thật bị khi dễ, bọn họ là không có khả năng giả vờ nhìn không thấy. Diệp Vũ chương này chụp ảnh chung sáng ngời, đừng nói cái gì Cao Tổng rồi, chính là cái căn dặn Đinh Tổng cũng là sắc mặt chớp mắt biến đổi, gia hỏa kia trong nhà rốt cuộc làm cái gì, tuy rằng phía trước mơ hồ có nghe qua một chút nghe đồn, nhưng điều này cũng quá thái quá, đây chính là đại đương gia, người thân phận này lăn lộn cái gì giới giải trí a. Một bên chân tử đan cùng lợi nhã bác nhìn cũng là sắc mặt đại biến, tuy rằng bọn hắn điều này cũng không tính là hố người, nhưng bản thân nhưng thật ra là có chút không quá địa đạo. Ít nhất ngay từ đầu không cấp Trương Tân nói rõ ràng, thậm chí mặt sau không làm được thật muốn nháo đi lên, còn đứng ở một bên giúp đỡ đương cái gì hòa sự lão, nói điểm trực bạch chính là giúp đỡ làm tư tưởng công tác, cùng một chỗ uy bức lợi dụ. Đạo lý rất đơn giản, một bộ phim bản thân kiếm tiền phương pháp rất nhiều, không đơn thuần là thông thường phòng vé chia làm, bằng không lấy chân tử đan hiện tại cắt xê cùng hắn mấy năm gần đây phòng vé thành tích, anh Hoàng choáng váng mới sẽ không ngừng đầu tư hắn mở diễn. Xét đến cùng vẫn là bởi vì sau lưng còn có cái khác lợi nhuận phương thức cùng lợi nhuận thủ đoạn Internet lừa dối. Đương nhiên, tại chân tử đan nhìn đến, hắn đây là vì Trương Tân cái này tiểu lão đệ tốt, vạn nhất muốn nói được đến, đàm thành hợp tác rất lớn, kia trước hắn biểu diễn Tây Du Ký điện ảnh bản hệ liệt không hẳn không thể giao cho Trương Tân đến diễn, ai bảo hắn tôn hầu tử là ác bình như thủy triều, nhưng hạng mục này bản thân hưởng ứng không tệ, nhất định là muốn tiếp tục vỗ xuống. Cho nên Trương Tân đến lúc đó không phải là Tân Tôn Ngộ không chính là Đường Tăng, đồng thời Diệp hỏi ba còn sẽ có hắn rất nhiều phần diễn. Xác suất lớn sẽ làm hắn biểu diễn nam nhị. Cho nên chúng ta đều như vậy phụng ngươi cho ngươi cơ hội, ngươi bên này bang giúp đỡ thu hoạch một chút ngươi cái kia một chút fan không phải là một chuyện rất bình thường, fan tiền lại không phải là tiền của ngươi, cái gọi là fan không phải là tại thời điểm mấu chốt lấy ra cấp tiền trình của mình tương lai lót đường sao. Đáng tiếc Trương Tân không phải là người bình thường. Hơn nữa người khác thái độ rất rõ ràng, trong nhà không đồng ý, những cái này chuyện hư hỏng đừng đến phiền ta, bằng không ta cùng trong nhà trưởng bối nó một tiếng, quản ngươi hậu trường là ai, trực tiếp cho ngươi nhất hoa đoan, bằng không chúng ta liền đụng thử xem. Tuy rằng chương này mấy chục nhân đại hợp ảnh thượng rất nhiều người cũng không nhận ra, nhưng cũng chỉ là nằm ở C vị một nhà vài hấp, liền cũng đủ dọa người, hiện tại đừng nói Trương Tân không nhận lấy, hắn chính là nghĩ nhận lấy, căn dặn như vậy tay không bộ cũng không dám kéo hắn xuống nước. Bằng không mặt sau thật muốn chạy trốn, hắn cùng phía sau hắn người là xác suất lớn chạy không thoát, thậm chí rất nhanh liền bạo lôi, cho nên lập tức là đánh lên liếc mắt đại khái, nói bóng nói gió lên Trương Tân chân chính thân thế. Đừng hỏi, những cái này không phải là các ngươi có thể biết, không muốn bị quốc an mang đi điều tra, gặp được kia một chút cảnh sát bí mật, liền ít hỏi thăm, ta đâu. chính là cái diễn viên, cứ quay phim là được, khác những chuyện hư hỏng kia đừng tới tìm ta, cũng đừng đến làm ta sợ, ta nhát gan, không sợ hãi, thật bị sợ đến liền trực tiếp gọi điện thoại tìm tộc trưởng, làm tộc trưởng ra mặt, dù sao ta vẫn chỉ là đứa bé. Diệp Vũ cũng không có gì ra mặt, sở dĩ chọn thân phận như vậy cũng có phương diện này nguyên nhân. Cái này vòng tròn trình độ phức tạp hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho nên không cần dựa vào bối cảnh trực tiếp cất cánh. Nhưng có một cái ai cũng không thể động sẽ không bị dễ dàng tìm phiền toái bối cảnh vẫn là muốn thuận tiện không ít. Dù sao hắn hiện tại này xuất thân, chỉ cần hắn chính mình không chủ động gây chuyện, còn thật không có vài người có thể tùy tiện ức hiếp hắn, quốc nội là thật có thể đi ngang. Đương nhiên, cũng bởi vì Trương Tân lựa chọn như vậy cùng thái độ, nhất định hắn tổn thất hết rất nhiều tài nguyên cùng cơ hội, người khác không thể trêu vào ngươi, nhưng lẫn mất lên, người đã bên này không có biện pháp hợp tác, vậy đôi lại người khác hợp tác tốt lắm. Tân tử, vừa rồi sự tình. Không có việc gì, ta sẽ không đặt tại trong lòng, ta đều lý giải, trong nhà vốn là có trưởng bối tại làm loại này sinh ý, chính là lừa tiền, lừa một là một cái, cho nên trong nhà lão gia tử để ta cái gì đại ngôn quảng cáo đều đừng nhận lấy. Đây là quy củ, bằng không liền không cho phép ta đi ra quay phim. Đều là âm mưu, chân tử đan phía trước kỳ thật trò chuyện còn rất khoái trá, lại không phải là lần thứ nhất ước cơm, nghe cảm giác còn rất không sai, có chút muốn đầu ít tiền đi vào. Bây giờ nghe Trương Tân vừa nói như vậy, lập tức tỉnh táo lại, biết cái này e thuê bảo rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Lần đầu lễ định tại thứ tư tuần sau, tân tử ngươi bên này không có vấn đề gì chứ. Lợi Nhã bác đương nhiên biết đây là âm mưu. Bất quá vừa rồi là tại bàn ăn phía trên, nhân viên phức tạp, hắn cũng không tốt nhắc nhở Đan Ni Tư, cho nên không sách, hiện tại nếu đều tán gẫu thành như vậy, Lợi Nhã bác cũng đã tắt bồi dưỡng để bạt Trương Tân tính toán. Không phải nói Trương Tân không được, điều kiện không tốt, mà là đến đây quá lớn, không có biện pháp trường khống, không có khả năng vì lợi ích phối hợp bọn hắn, liền chỉ là đơn thuần diễn viên, như vậy diễn viên hợp tác giá trị có hạn, không phù hợp bọn hắn lợi ích, cho nên tự nhiên cũng không cần thiết quá mức coi trọng. Nhất định không phải là một đường người. Lần đầu lễ Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn hiện tại mới xuất đạo, cần phải tác phẩm cùng mặt mày rạng rỡ cơ hội, sở dĩ có thể thượng vị nhanh như vậy, trừ bỏ năng lực bản thân, liên tục không ngừng tài nguyên cùng đề tài cũng thực mấu chốt, cho nên sau nhận lấy diễn nhận được một chút vượt xa người thường quy thần tiên tài nguyên, lý do xem như đứng ở chân, không tính là quá mức thái quá, sẽ không có nhân sẽ đem hắn hướng đến tài nguyên giả có lợi, hắn tân thiếu nhưng là dựa vào thực lực. Bởi vì so dự tính kết thúc sớm, cho nên Diệp Vũ là cấp Cổ Lực Na chat gọi điện thoại, làm nàng bồi hắn, nhân tiện là tâm sự mặt sau lần đầu lễ sự tình, nếu là chính mình thứ một bộ phim chiếu phim, vậy biến thành náo nhiệt chấn động một điểm, nhân tiện là đem Running Man đại điện ảnh cũng cấp cùng tính một lượt phía trên, có thể trong thời gian ngắn chiếu phim điện ảnh, cũng chỉ có Hong Kong, Tống Nghệ đại điện ảnh những thứ này, cũng may hai bộ phòng vé danh tiếng đều cũng không tệ lắm, dùng để luyện tập người mới khởi bước. Thực thích hợp, bởi vì căn dặn không có đầu tư. Quảng cáo cắm vào không có thể làm thành, cho nên một người võ lâm trước mắt không có làm phòng vé đối với đổ, chính là thông thường bình thường sắp xếp phiến phát hành, cũng bởi vì phòng vé tốt xấu toàn dựa vào sau danh tiếng, cho nên anh Hoàng phi thường coi trọng sau lần đầu lễ, muốn hào đổ bộ phim này chất lượng, nhìn dựa vào điện ảnh bản thân là phủ cũng có thể kiếm được không sai lợi nhuận, đỉnh lưu phải chăng thực sự có nghe đồn chung tốt như vậy dùng. Thứ 2073 chương náo nhiệt lần đầu lễ 1. Hiện tại dưới mới ngỏ. Về phần sớm như vậy liền thay xong quần áo sao? Đừng đến lúc đó quần áo đều thúi, có mùi vị. Thật giả, ta này quần áo nhưng là chuyên môn thuê, đáng quý, ta đây nếu không đi trước đổi. Có chút giống là tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân Tây Trang Hồ trước húc, vừa nghe Trương Tân lời này chớp mắt trở nên có chút khẩn trương, chủ yếu là lần thứ nhất tham gia lần đầu lễ, tuy rằng không phải là chính mình, nhưng hôm nay nghe nói có rất nhiều vòng nội đại lão tham dự, hắn cùng cha mẹ hắn tự nhiên là phi thường coi trọng. Sở dĩ lần đầu lễ muốn sách mấy ngày hôm trước an bài, rất trọng yếu một cái nguyên nhân cũng là cấp tham dự lần đầu lễ những minh tinh này lưu chân chuẩn bị thời gian, chỉ là lễ phục liền muốn sách chuẩn bị trước, thậm chí là muốn trước tiên đính chế, cho nên chỉ trước tiên không đến một tuần, xem như tương đối nhanh, cũng nhìn ra được anh Hoàng ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới muốn tổ chức lần đầu lễ, Trương Tân liên tục bạo lửa làm bọn hắn cũng rất ngoài ý muốn. Kỳ thật không chỉ là nam sinh, nữ sinh rất nhiều cũng là trước tiên đem lễ phục đổi xong. Dù sao 15 ban hiện tại một cái hai đều trang điểm chính là trang điểm xinh đẹp, cũng may đều là người mới, bản thân liền là quá khứ cổ vũ, thật cũng không xuyên rất kỳ quái, phần lớn nhìn qua xem như không sai. Tằng Lê khi đi học tự nhiên cũng chú ý tới chuyện này, đơn giản là điều chỉnh đi học nội dung, đổi thành giới giải trí liên hoan phim cùng lần đầu lễ xuyên đáp chỉ nam, chính thức truyền thụ những học sinh này nhóm tại cùng loại trường hợp phải làm thế nào xuyên đáp, Nhu phải chú ý một ít gì cấm kỵ. Nhất định không thể mặc A Hàng sao? Nhất định không thể, chẳng sợ ngươi bây giờ là tiểu trong suốt, nhưng ngươi về sau vạn nhất muốn đỏ, này nhưng đều là hắc lịch sử, thực dễ dàng liền nhận lấy không đến đại ngôn. Có thể mặc một chút nhìn qua khéo tiểu chúng phẩm bài, bình dân phẩm bài, nhưng nhất định không thể mặc A Hàng, đồng thời tại xuyên đáp phương diện nhất định phải nhớ kỹ vài cái điểm mấu chốt. Tại không biết hẳn là mặc cái gì, không có gì hay sáng ý thời điểm, nhất định không muốn tìm kiếm cái lạ, xôn xao chúng lấy sủng. Hơn nữa tại ngươi còn cái gì cũng không phải là thời điểm phải tránh dùng áo quần lố lăng hấp dẫn ánh mắt bác gia vị, giống Tiếu Chiến ngươi hôm nay này thân sẽ không quá thích hợp, đợi tốt nhất đổi đi, đừng lung tung đi trung tính lộ tuyến. Nam sĩ có thể tuyển chọn tây trang, caravat cùng chính trang giày, hoặc là lễ phục màu đen, phối hợp giản lược tay biểu hiện cùng dây lưng đợi phối sức, chỉnh thể tạo hình hào phóng khéo, có vẻ chuyên nghiệp mà có khí chất. Nữ sĩ có thể tuyển chọn lễ phục dạ hội, cũng có thể tuyển chọn trường khoản tu thân áo váy, phối hợp giày cao gót cùng giản lược châu báu vật phẩm trang sức, chỉnh thể tạo hình tao nhã đại khí, biểu hiện nữ tính mị lực. Nhan sắc phương diện chọn đầu màu đen, sau đó là màu trắng cùng màu lam nhạt, xanh đỏ loè loẹt những cái này thiên cực đoan nhan sắc không phải là các ngươi cái này tuổi trẻ có thể khống chế. Một thân đại phẩm bài coi như là một loại không sai tuyển chọn, nhưng muốn chọn có trình tự cảm thiết kế cảm, điểm ấy Chu Dã đồng học liền rất có phẩm vị, nàng là các ngươi ở giữa y phẩm tốt nhất, hôm nay này thân thực thích hợp với nàng. Đi lên cấp các học sinh phơi bày một ít, đi lên nha, có cái gì ngượng ngùng. Bị trực tiếp một chút danh Chu Dã, có chút thẹn thùng đi lên bục giảng, bất quá nàng hôm nay xuyên đáp xác thực thực thích hợp với nàng, y phẩm tốt lắm, nhìn qua rất cao cấp thực thời thượng, xác thực so những nữ sinh khác nhìn qua phong cách tây cao cấp rất nhiều. Cũng từ hôm nay này người mặc đáp là sử dụng một chữ trên vai y cùng bán váy tổ hợp chế tạo, nàng này người mặc đáp không chỉ có thể xông ra vài ưu thế. Hơn nữa còn có thể cho dáng người đường cong ưu thế một loạt bày ra. Một chữ bả vai phục sức có thể lợi dụng vai cùng xương quai xanh đường nét đến để thăng hiển gầy hiệu quả, còn có thể mặc ra nữ nhân vị mười chân cảm giác. Nàng không chỉ có chọn đúng trang phục, phối sức sử dụng cũng rất chú ý. Chọn dùng chân châu vòng cổ phối hợp phương thức ký có thể cấp nhân mang đến vừa đúng xinh đẹp, lại có thể đem cá nhân ưu thế hoàn toàn bày ra, hơn nữa còn thực hiện khí chất. Mỗi cá nhân đều có khác biệt tướng mạo đặc điểm. Khác biệt tướng mạo nữ nhân thích hợp xuyên đáp phong cách cũng là không giống với. Nếu như đại gia muốn đẹp đến cao cấp, như vậy đang đánh tạo xuyên đáp thời điểm liền muốn học xử lý bộ mặt chi tiết mới được. Bất luận chế tạo ngọn gió nào cách xuyên đáp, đều cần làm thiết kế thời trang cùng bộ mặt đặc điểm tướng xứng đôi, như vậy mới có thể làm được thoải mái thay đổi mỹ. Nguyên bản rất nhiều đều chẳng qua là cảm thấy Chu Dã hôm nay này thân thực dễ nhìn, nhìn qua chính là 10 chân thiên kim đại tiểu thư phạm, nhưng rốt cuộc dễ nhìn ở địa phương nào. Rất nhiều người nhưng thật ra là không rõ liền, nhưng ở Tàng Lê cái này biểu diễn lão sư đem nàng hôm nay này người mặc đáp đặc điểm cùng nàng một chút xuyên đáp chút mưu kế nhất nhất vạch trần về sau, không ít muội tử nghe chính là bừng tỉnh đại ngộ, là gương mặt bội phục lên. Nữ sinh đã có bị điểm danh, nam sinh tự nhiên cũng có, cho nên là Trương Tân bị điểm danh, tuy rằng vóc người xuất xuyên cái gì cũng tốt nhìn, nhưng Trương Tân bản thân y phẩm là vẫn luôn rất tốt, thậm chí là ban thượng không ít nam đồng hài bắt chước học tập đối tượng, điểm ấy theo mở đầu liền nhìn ra được. Mặc dù là Tiếu Hạc Vân, nhưng làm sao không phải là Trương Tân thiết kế của mình thực ra vòng rất được nhận thức có thể, là thật có thể khống chế các loại phong cách. Trương Tân hôm nay xuyên đáp là điển hình nhã nhặn biến chất vô lại xuất hình cấm dục hệ xuyên đáp, tơ vàng khuôn tế một bên kính mắt, tăng thêm hắc bạch tây trang chớp mắt cấm dục cảm tràn đầy. Nhất quán cũng rất chú trọng lông mày hắn, lúc này lông mày càng là hóa được tinh xảo lại nồng đậm. Lại tăng thêm lập thể ngũ quan, có thể nói là nam thần mỹ lực mười chân. Trên người dây lưng lụa nơ cùng áo sơ mi trắng, khí chất không ở tuyến nói mặc lên thật đúng là nhân viên phục vụ cùng kiểu. Nhưng Trương Tân là cao cấp lại đẹp trai, cũng khó trách là có thể mê đảo nhiều như vậy thiếu nữ phấn. Không chỉ là bên ngoài cái kia một chút fan, chính là ban thưởng rất nhiều bạn học gái nhìn đến đeo lên kính mắt sau hỏa lực toàn bộ mở Trương Tân, cũng đều các loại bốc lên hồng phấn phao phao, bình thường nhiều nhất cảm thấy hắn có chút tiểu xuất, này một tá phấn, là thật xuất ra phía chân trời, là thật rất thích hợp mang mắt kính. Thực sự là vô cùng dễ nhìn. Đương nhiên, thân cao cũng là một cái mấu chốt, Trương Tân là thực sự là vô cùng cao, chân chuồng cao 185, mặc lên giày sau tiếp cận 190, đồng thời nhìn qua dáng người cũng không đơn bạc, không phải là cái loại này xào phơi đồ gầy xào trúc hình thể, ngược lại là phi thường đều đặn, hiện lên đồ tam giác hoàng kim tỷ lệ, phối hợp cặp kia lõa dài gần 130cm nghịch thiên đại chân dài, hướng đến chỗ nhất chạm có thể dẫn tới vô số mê muội các loại thét chói tai, giống như hành tẩu nội tiết tố. này bả vai xác thực không tệ, mặc quần áo nhìn đẹp nhất chính là như vậy đồ tam giác, bất quá bả vai không phải là mỗi cá nhân đều dài hơn như vậy bình toàn bộ hữu lực, cho nên thích hợp điếm bả vai, tận lực biến thành thẳng bả vai cũng là một cái rất tốt tuyển chọn. Đợi lát nữa tan lớp còn có một chút thời gian, lần này trường học biết dùng xe trường đưa các ngươi đi, cho nên còn có cuối cùng ưu hóa thời gian, thật tốt cố lên, hy vọng các ngươi có thể tham gia càng ngày càng nhiều lần đầu lễ cùng các loại liên hoan phim. Thứ 2074 chương náo nhiệt lần đầu lễ 2. Trời ạ, đây cũng quá đẹp trai a, bình thường thật không có cảm thấy, mắt kính này nhất mang, ca ca giết ta. Tân thiếu, Trương Tân. Những cái này fan cũng quá điên cuồng a, số lượng là thật nhiều, không biết còn cho rằng là đem nơi này trực tiếp cấp chiếm lĩnh, đáng sợ nhất chính là còn không có gì đoàn đội tổ chức, thỏa thỏa hệ thống cung cấp nước uống, Trương Tân người này khí quá khoa trương. Bình thường, có thực lực, có tài hoa, có tác phẩm, bộ dạng cũng xuất, ai đánh thắng được, người nói tứ đại đỉnh lưu, kia bốn cái có cái gì chân chính lấy được ra tay tác phẩm không vậy. Người khác muốn nhiệt độ thượng nóng tìm, tùy tiện phát thủ ca khúc mới là được, nhất là mới nhất phát này thủ melody, đó là thật sự rất nghe, chăm nghe không ngại, quá cao cấp. Rất nhiều phóng viên lại không phải là ngày đầu tiên lăn lộn vòng, tự nhiên rõ ràng phía trước kia một chút đỉnh lưu đều là chút gì mặt hàng, cùng kia một chút giả dối đỉnh lưu vừa so sánh với. Trương Tân như vậy thật đỉnh lưu thật thiên vương, quả thực chính là hàng duy đả kích. Đừng nhìn Lộc Hàm có vẻ giống như rất giận, phía trước đang chạy nam tiết mục vẫn luôn là nhân khí đảm đương, nhưng Trương Tân cái này thật đỉnh lưu nhất thượng tiết mục, ai còn nhớ rõ cái gì Lộc Hàm, thứ 14 cùng 15 kỳ hiện tại cũng vẫn là running man truyền phát lượng cùng thu thị dẫn cao nhất hai kỳ, cũng là bình luận nhiều nhất kinh điển danh tràng diện nhiều nhất hai kỳ, này hoàn toàn liền không so được, người khác đó là thực sự là vô cùng tú. Đương nhiên, Trương Tân cùng Running Man tuyệt đối xem như hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, nếu không có Running Man cái này bình đài, rất nhiều fan cũng không cách nào phát hiện hắn ưu tú càng nhiều mặt, không có Running Man hắn cũng nhận lấy chạm không đến bảo cường, tự nhiên cũng không cách nào tham gia diễn một người võ lâm, sau đó cũng sẽ không sẽ có cấp sự thi dạng thẳng chân xuất hiện, lại càng không dựa vào dạng thẳng chân lại lần nữa lửa ra vòng, cho nên tại đối mặt Running Man đại điện ảnh phát ra lúc mời. Trương Tân không chút do dự đáp ứng. Nói là đại điện ảnh. Kỳ thật chính là tống nghệ, thực tế nội dung hai ngày liền chụp xong rồi, cũng liền một tuần công phu, tăng thêm lần này là ấn điện ảnh cấp cắt xê, mặc dù là 100 vạn, nhưng bởi vì là nhóm tượng diễn, chúc tuổi điện ảnh, bản thân cho dù là thê đội thứ nhất cao nhất cắt xê, cho nên Trương Tân không cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng tiết mục tổ mời. Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na Chát cũng đều đáp ứng mời, bởi vì đại điện ảnh chủ đề là dã man bạn gái số đặc biệt, giảng đúng là không cùng loại CP tình lữ ở giữa PK. Đây cũng là nữ khách quý nhiều nhất khách quý đội hình cường đại nhất đồng thời, cho nên là đại điện ảnh, khi trưởng nghe nói là 150 phút trái phải. Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na Chát, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dĩnh, Bùi Châu Huyễn, Lý Tầm sáu vị nữ khách quý, phối hợp Trương Tân, Lý Thần, Đặng Siêu, Trần Hách, Trịnh Khải, Lộc Hàm lục người, cộng phân vì tổ 6 tam đội tiến hành PK, tái hiện dã man bạn gái hệ liệt các kinh điển danh tràng diện. Cũng bởi vì bộ này đại điện ảnh. Cho nên đêm nay lần đầu lễ là phá lệ náo nhiệt, Bùi Châu Huyễn mấy người các nàng cũng đều có tham dự, là làm không ít fan cầu từ đặc biệt hưng phấn, sau đó là rất nhanh nghe được cái này vừa mới chuẩn bị tốt đại hạng mục, không ít người đều hiếu kỳ lên Trương Tân sẽ cùng cái nào nữ minh tinh tổ CP. Thật giả, người muốn chụp Running Man đại điện ảnh, vừa mới đi hết thảm đỏ, cùng một chút đồng học hội hợp Trương Tân trực tiếp bị hỏi đại điện ảnh sự tình. Ân, dù sao ta cũng dựa vào Running Man lửa, uống nước không quên đào giếng người. Trọng yếu nhất chính là chậm trễ đương kỳ không nhiều lắm, một tuần có thể hoàn thành, hơn nữa lần này khách quý đội hình quá cường đại, thật nhiều yêu thích tỷ tỷ, tự nhiên là phải đáp ứng, ta nhưng là siêu yêu thích Diệp Phỉ tỷ cùng Bùi tỷ, Na Chát tỷ cũng không tệ, cảm giác đều có một chút thêu hoa mắt. Một bên những cái này tiểu nam sinh là gương mặt không lời, gia hỏa kia thế nhưng còn thật chọn phía trên rồi, thật đúng là làm người ta hâm mộ ghen tị hận a. Diệp Vũ bên này còn không có cùng bạn cùng lớp thổi thượng trong chốc lát. Rất nhanh đã bị Kỳ Mỹ Hợp kêu tới, cùng nàng cùng một chỗ gặp lên tộc trưởng, chủ yếu là tán gẫu công phu yoga sự tình, phía trước chính là miệng ước định, ngay từ đầu nghĩ chính là dẫn hậu bối, thế nào nghĩ vậy cái hậu bối lửa nhanh như vậy, hơn nữa còn là thật quá lửa, đợi đêm nay điện ảnh phát hình về sau, không thể càng lửa, cho nên có tất yếu đem việc này chính thức sao định. Hơn nữa bây giờ là trực tiếp xác định vì nam nhị, còn chuyên môn cấp Trương Tân thiết kế một chút yêu cầu cao độ động tác cho hắn càng nhiều biểu hiện không gian. Hoàn toàn đem hắn trở thành phòng vé linh dược tại nhìn, dù sao hắn fan nhiều như vậy, chẳng sợ một phần mười đi vào rạp chiếu phim, điều này cũng được vài cái ức phòng vé đi à nha. 100 vạn cát xê, 26 thiên đương kỳ. Diệp Vũ không có trực tiếp đáp lời, chính là lặp lại một lần, một bên Kỳ Mỹ hợp hiểu ý, lập tức là chủ động xách lên nhà mình đài nói đây cũng quá thiếu a. A Tân hiện tại nhận lấy diễn đều là 300 vạn khởi bước, Running Man đại điện ảnh 2 ngày đương kỳ đều có 100 vạn cát xê, vẫn là hữu tình giá trị. Kỳ Xây Hồng vừa nghe lời này, trực tiếp là trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Kỳ Mỹ hợp cái này lấy tay bắt ca a bất hiếu nữ, sau đó là cười hề hề đánh lên liếc mắt đại khái nói 100 vạn xác thực thấp điểm, A Tân ngươi tâm lý giá trị vị là bao nhiêu? 1.800 vạn, 20 ngày đương kỳ a, nếu là đại ca cùng thúc thúc yêu cầu của ngươi. Này chút mặt mũi ta vẫn còn muốn cấp, chủ yếu kỳ nghỉ hè thời điểm ta phòng trường cũng rất bận rộn, gần nhất tìm ta vợ xác thực rất nhiều, trong này không thiếu một chút hợp phách phiến, nhìn qua đều rất không sai. Được chưa, ai bảo ngươi là Mỹ hợp nha đầu kia đề cử, thúc thúc tin ngươi, liền ấn ngươi nói. Kỳ Xây Hồng nhưng là thành thục thương nhân, hơn nữa hắn cũng biết Trương Tân một chút tình huống, này cát xê là thật cấp, cùng khác đỉnh lưu cấp bao nhiêu có thể gấp bội kiếm trở về khác biệt. Này bằng với là đường đường chính chính tiêu tiền thỉnh minh tinh quay phim, là tồn tại phiêu lưu. Bất quá nha, hiện tại vẫn là miệng hiệp định, nếu như đêm nay điện ảnh hưởng ứng giống như, phòng vé cuối cùng bị vùi dập giữa chợ rồi, đến lúc đó không hẳn vẫn là cái này an bài, dù sao đây cũng không ký hợp đồng, ai kêu chọn Trương Tân biểu diễn liền không có biện pháp thông qua này phương thức của hắn làm sổ sách lợi nhuận, đối với đã thói quen tân ngoạn pháp những cái này ngành nghề đại lão tới nói, như vậy truyền thống hình thức nhưng thật ra là tồn tại phiêu lưu. Chẳng phải là thực sự là vô cùng có lời. Đương nhiên, nếu như Trương Tân thật có thể cấp điện ảnh mang đến thật lớn trợ giúp, bản thân có rất cường đại phòng vé kêu gọi lực, thậm chí là vượt qua thế hệ trước Thành Long Lý Liên Kiệt bọn hắn, vậy toàn bộ cũng không thành vấn đề, cho nên một người võ lâm bây giờ là ngoài ý muốn trở thành nghiệm chứng Trương Tân là thật đỉnh lưu hoặc là giả đỉnh lưu đá thử vàng. Thứ 2075 chương một người võ lâm một. Vừa mở tràng chính là ngục giam diễn, Trần Tử Đan một người đánh một đám người. Đơn giản thông báo hắn quá khứ, sau đó là dẫn thứ nhất người bị hại, Nam Quyền Vương. Thông qua phân tích, cái này mới nhìn qua rất nghiêu bức rất lợi hại hạ hầu võ gần như là tận mắt nhìn thấy giống nhau trực tiếp suy luận đi ra hung thủ một chút đặc điểm. Đây không phải là thường thường gặp truyền thống cảng sinh phiến tự sự thủ pháp, cảnh sát cũng vẫn như trước đây, vẫn là như vậy vô năng, không thể không xin giúp đỡ hạ hầu võ cái này phạm nhân. Kỳ thật như vậy bắt đầu không tính là kém, tranh đấu tràng diện nhìn qua cũng không phải bình thường nổ tung. Nhưng nhiều lắm, không có gì ý mới, ít nhất đại đa số nữ tính người xem đối với lần này hứng thú không lớn, các nàng vẫn luôn tại mong chờ Trương Tân ra sân, đây cũng là hiện nay phim võ thuật sự suy thoái chủ yếu nguyên nhân, chủ yếu người xem thay đổi, không còn là nguyên bản cái kia một chút phim võ hiệp phim võ thuật người yêu thích, chân chính mua phiếu đi vào rạp chiếu phim phần lớn đối với loại hình này không thích. Một người võ lâm tuyệt đối không tính là lạn phiến, chụp nhưng thật ra là rất thành ý, tuyệt đối tiêu chuẩn tuyến bên trên. Nhưng rạp chiếu phim hiện trường phản ứng chính là điển hình gợn sóng không sợ hãi, một chút nam tính người xem nhìn vẫn là thực đốt, nhưng đại đa số nữ tính người xem cảm thấy rất nhàm chán thực không thú vị, thậm chí là trực tiếp cầm lấy điện thoại đang đùa, vô luận là Trần Tử Đan, vẫn là Vương Bảo Cường, cũng không thể dẫn tới hứng thú của các nàng căn bản liền xem không đi vào. Mà tới tương đối ứng đúng là Marvel như vậy siêu cấp anh hùng điện ảnh, kỳ thật rất nhiều nữ tính người xem cũng xem không hiểu, nhưng các nàng cảm thấy hứng thú. Nguyện ý tiêu tiền mua phiếu đi vào rạp chiếu phim, đại thể là có thể nhìn xuống, hơn nữa còn rất cường thế bá đạo yêu cầu bạn trai hoặc là lão công bồi tiếp chính mình cùng một chỗ nhìn, cho nên càng sinh phim võ thuật kia nguyên bản cũng rất đáng thương thụ chúng chính là bị như vậy kéo đi phân lưu, thế cho nên phim võ thuật là càng ngày càng nhỏ chúng càng ngày càng không thị trường. Viện tuyến là có chuyên môn phân tích sư cùng thị trường điều tra nghiên cứu viên, tự nhiên rõ ràng đây là xảy ra chuyện gì, không cho sắp xếp phiến không cho tốt đương kỳ thực hợp lý. Cũng chính là lúc này đây gia nhập tân tấn đỉnh lưu, còn trực tiếp dựa vào cấp sử thi dạng thẳng chân lửa ra vòng, bằng không này điện ảnh sắp xếp phiến cùng đương kỳ tuyệt đối vô cùng thê thảm, khả năng cuối cùng cũng liền một hai ức phòng vé, đơn thuần dựa vào phòng vé hồi vốn có thể trực tiếp bồi chết hắn. Phạm Thừa Thừa đá trồng chất, người cảm thấy này điện ảnh như thế nào? Ngô Lỗi thực đặc sắc a, đánh thật là lợi hại, không hổ là đan ca điện ảnh, loại này từng quyền đến thịt là thật quá suất. Cũng không biết ta khi nào thì có thể có cơ hội cùng đan ca công phu như vậy siêu sao hợp tác. Bò Tuấn Phong người dáng người tốt như vậy, cơ bắp cũng luyện mạnh như vậy tráng, ảnh thị võ thuật khóa thành tích vẫn luôn không tệ, mặt sau khẳng định sẽ có cơ hội, bất quá Bảo Cường ca lúc này đây xác thực đột phá rất lớn a, thiếu chút nữa không nhận ra đến, Bảo Cường ca hành động là thật không có mà nói. Ngô Lỗi không thôi, Bảo Cường ca động tác diễn cũng rất tốt, nhìn ra được là có không sai bản lĩnh. Cũng không biết mặt sau lão đại ra sân sau là dạng gì, còn chưa có xem qua lão đại động tác diễn, cũng không sẽ kém a. Một đám nam sinh tự nhiên là nhìn vô cùng đầu nhập, bởi vì là tại siêu cấp ảnh thành tổ chức lần đầu lễ, siêu cấp ảnh thính nhưng là có thể đồng thời cất chứa gần 600 nhân xem ảnh, cho nên 15 ban người là gần như toàn bộ đều tới. Bất qua đối lập nam sinh quần thể, nữ sinh bên kia liền nhìn có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, rất nhiều đều cảm thấy đánh tới đánh lui rất nhàm chán. Mà vòng nội một chút đương hồng minh tinh, bọn hắn là có ý tưởng của mình, sớm mấy năm, thậm chí cũng chỉ là sớm cái 2-3 năm, này tuyệt đối xem như đại chế tác, rất nhiều người đều đứng xếp hàng cầu thượng diễn, hiện tại. Phần lớn đều hứng thú không lớn, cảm thấy loại hình này đã sớm quá khí, không thấy được Phương Văn Sơn cái gì loại hình đều chạm vào chính là không chạm vào phim võ thuật sao. Phim võ thuật đã chết, sớm liền sự suy thoái. Đang lúc một người võ lâm có chút trầm trồ khen ngợi không gọi tỏa thời điểm binh khí vương đăng tràng, dĩ nhiên là một cái công phu minh tinh, hơn nữa còn là rất lớn bài cái loại này, vừa mở tràng chính là tại chụp xe tải quảng cáo, sau đó liền là cái kia cấp sử thi dạng thẳng chân. Đây là diễn trung diễn, chọn dùng tả thực phong, chính là đem đầu này quảng cáo trước đài phía sau màn phô bày đi ra, chuyển xe, không có rời uy á, bởi vì phải cầu lộ ra nửa người trên bán thịt, tăng thêm uy á rất khó phối hợp chính tại trong chạy chính là xe tải. Ngược lại nguy hiểm hơn, cho nên phải không rất thích hợp tiến hành thông thường an toàn bảo hộ, ngược lại là nguyên tư nguyên vị thực chụp càng hữu hiệu quả, bất quá điều này cũng ý vị phiêu lưu, nhưng ở quảng cáo thương không ngừng tăng giá về sau. Hồng Diệp binh khí vương đáp ứng. Sau đó cái này phi thường đẹp trai cấp sử thi dạng thẳng chân như vậy sinh ra, bất quá cũng để cho dấu ở kịch tổ phong ở tu rất là khó chịu, cảm thấy Hồng Diệp dạng người này không xứng tự xưng võ lâm trung người, quả thực chính là đang cho hắn nhóm võ lâm trung nhân mất mặt. Là so với trước Nam Quyền Vương, Bắc Chân Vương, Cầm Nã Vương cũng không bằng. Cho nên tại kịch tổ kết thúc công việc, phòng ở tu đứng ra đối với Hồng Diệp cái này binh khí vương khởi xướng khiêu chiến thời điểm Hồng Diệp là không chút suy nghĩ cự tuyệt nói đại ca, này đều cái gì niên đại, người muốn quay phim, ta trước tiên có thể nhìn nhìn thân thủ của ngươi, muốn quả thật không tệ, ta mang theo ngươi quay phim, luận võ, kia thôi được rồi, người đem ta thương tổn được ngươi phải thường tiền, ta đem ngươi thương tổn được ta có khả năng lâm vào pháp luật tranh cãi. Ảnh hưởng đến của ta công chúng hình tượng. Giống nhau phải thường tiền, bị kinh tế tổn thất. Đang lúc Hồng Diệp còn tại cùng phong ở tu giảng đạo lý tính toán lấy nức phục nhân thời điểm phong ở tu phải không giảng vũ nức đột nhiên ra tay, đừng nhìn Hồng Diệp biểu hiện vô cùng lão người tốt, yêu thích hơi thở việc ninh người, thật đánh nhau, hắn cũng không nương tay, là trực tiếp cùng phong ở tu chơi lên thối pháp, nguyên lai chân của hắn pháp mới là chân chính nhất tuyệt, thậm chí còn tại phong ở tu phía trước giao thủ Bắc Chân Vương bên trên. Một phen thăm dò qua đi, bản thân liền có tiên thiên tàn tật, thuộc về dài ngắn chân phong ở có kỳ cương hiển không phải là Hồng Diệp đối thủ, chỉ là này tiếp cận 130cm, không sai biệt lắm phong ở tu 70% thân cao tỷ lệ nghịch thiên đại chân dài, có thể trực tiếp ngược đối phương không còn cách nào khác, căn bản không có biện pháp cùng Hồng Diệp so đấu thối pháp, là đem nhất thốn trường nhất thốn cường triển lãm tinh tế. Nguyên lai cái kia liên hoàn sát thủ chính là ngươi, Bắc Chân Vương bọn họ đều là ngươi giết. Cho nên ta hôm nay muốn tìm ngươi cái này binh khí vương quyết đấu, ký phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Phòng ở tu thu hồi liễu chi trước xem thường, cả người trở nên thô bạo vô cùng, vừa nhìn liền nghiêm túc, bởi vì Hồng Diệp thực lực vượt qua hắn ngay từ đầu dự đoán, chỉ là thối pháp liền lúc trước Bắc Chân Vương bên trên. Thứ 2076 chương một người võ lâm 2. Ngươi trời sinh tàn tật, chính là so thối pháp, tuyệt đối không phải là Bắc Chân Vương đối thủ, tuy rằng gia hỏa kia thối công không bằng ta. Nhưng là không kém là bao nhiêu, ngươi là như thế nào đả bại hắn. Thăm dò trong chốc lát, phát hiện đối phương dẫn đầu lấy ra binh khí về sau, Hồng Diệp chỉ biết phong ở tu thối công đại thể cái gì trình độ, không có khả năng vượt qua Bắc Chân Vương, đây là tiên thiên chỗ thiếu hụt, cho nên gia hỏa kia luận võ có cái gì không đúng. Ký phân cao thấp, cũng chia sinh tử, cho nên hắn chết cuối cùng rồi, ta thắng. Hồng Diệp nghe được đáp án này sau cũng không nét mực. Trực tiếp là đem chính mình tùy thân đeo đạo cụ kiếm cầm ra đến, một phen không có khai phong tám mặt hán kiếm. Tám mặt hán kiếm một loại, thân kiếm trường mà hẹp, phân tám mặt nghiền nát, cố hữu tám mặt hán kiếm vừa nói. Bình thường nói đến tám mặt hán kiếm theo phía trên độ dày so với tứ phía dày, cường độ thượng đương nhiên cũng có thể so với tứ phía mạnh hơn, tứ phía cầm lấy tại tay phía trên càng nhẹ nhàng. Tám mặt cảm giác muốn uy nghiêm một chút, tứ phía giản lược một chút. Tám mặt hán kiếm dài chừng 3 thước, ngoại hình bình trực đoan chính, kiếm pháp lấy quét, đâm, liêu, bổ làm chủ, phi thường thích hợp cái đầu cao cánh tay triển trường kiếm tay, cho nên tại Hồng Diệp trong tay uy lực lớn, căn bản sẽ không tay chân ngắn ngắn phong ở tu bao nhiêu phát huy cơ hội, toàn bộ hành trình đều bị ép lấy đánh, các loại cực kỳ nguy hiểm. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi đi đi, ta đương chưa thấy qua ngươi, cảnh sát sắp tới rồi. Tuy rằng Hồng Diệp tự nhận mình bây giờ sớm cũng không phải là võ lâm chung người, chính là một cái hợp pháp thị dân, bất quá vẫn là tuân thủ võ lâm quy củ, điểm đến đó thì ngừng, không có ý định trực tiếp phối hợp cảnh sát bắt Phong ở tu, ít nhất bất hội tại sau quyết đấu bắt hắn, đây là tối thiểu vũ đức cùng giang hồ quy củ. Đáng tiếc đã sớm nhập ma Phong ở tu căn bản liền không cảm kích, vẫn là câu kia ký phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Đơn giản tới nói chính là ngươi muốn thắng ta rất đơn giản, thì phải là đánh chết ta. Nếu như ngươi không thể đánh chết ta, tính là ngươi lợi hại hơn ta, ta cũng đánh chết ngươi, ta chỉ cần có thể thành công đánh chết ngươi, kia cuộc tỉ thí này liền là ta thắng. Này muốn đặt tại trước kia tự nhiên không có vấn đề gì, lăn lộn giang hồ ai thuộc hạ không mấy cái nhân mạng. Nhưng bây giờ đều cái gì niên đại, hiện tại nhưng là pháp trị xã hội, cho dù là tại cảng đảo sát nhân đó cũng là trọng tội, Hồng Diệp thật tốt một đại minh tinh, làm sao có khả năng tùy tiện sát nhân, thậm chí liền trọng thương cũng không muốn. Chỉ có thể là đối với Phong ở tu không ngừng lưu thủ, dù sao nhưng hắn là tuân theo luật pháp công dân, không muốn vì cái gì trên giang hồ luận bàn đem chính mình góp đi vào. Điểm ấy là hắn cùng phía trước rất nhiều cao thủ không bằng Phong ở tu địa phương, cho nên là dần dần rơi vào phía dưới Phong, bị đóng cửa ở tu cái này dân liều mạng bắt được cơ hội, cuối cùng là gặp được trọng thương, lúc này cuối cùng phản ứng chính mình hẳn là trốn chạy, không cùng loại này người điên quá nhiều so đo Hồng Diệp, đã rất khó trốn thoát Phong ở tu độc thủ. Đương Hạ Hầu Võ cùng cảnh sát lục tục đuổi tới thời điểm Hồng Diệp đã trọng thương ngã xuống đất sinh tử không biết. Không ít nữ người xem tự nhiên là nhìn lòng đầy căm phẫn, cảm thấy Phong ở tu cái này đồ rác rưởi một chút cũng không nói vũ đức, thật sự là quá phá hư, bản thân căn bản cũng không phải là nhà các nàng tân thiếu đối thủ, chỉ do chính là mặt dày mày dạn các loại hạ lưu, nhưng một chút nam tính người xem lại cảm thấy như vậy thiết lập thực phù hợp logic, chính là hiện nay chân thực nhất võ lâm. Tại pháp trị xã hội, đại đa số võ lâm trung nhân đều có thân phận hợp pháp cùng sự nghiệp của mình tại, ai giống kia một chút tiểu thuyết võ hiệp bên trong viết cái kia dạng, động một chút là cùng người chơi mệnh, vô luận là người đem nhân đánh chết rồi, cũng là người bị người khác đánh chết rồi, kỳ thật đều là phi thường chịu thiệt, cho nên chẳng sợ hiện tại rất nhiều đánh giả võ thuật công phu đánh giả đấu sĩ, cũng không thấy được là thật có cái gì cao nhân nhảy ra. Vừa đến phần lớn võ lâm trung mọi người đổi nghề rồi, thứ hai tính là người có thể đánh thắng, cũng không cần thiết ra tay. Vô luận thắng thua cũng không phải là chuyện gì tốt, cho nên bộ phim này tên tự kêu là Một Người Võ Lâm, chỉ có Phong ở tu một người võ lâm trò chơi, những người khác sớm không coi là chân chính võ lâm chung người. Cuối cùng đại quyết chiến tự nhiên là Hạ Hầu Võ thu được thắng lợi cuối cùng, một ít xem phim phân tích, là mơ hồ phân tích ra đến đây bộ phim này chân chính đầu mối, tuyệt đại đa số chính là nhìn cái náo nhiệt đi cái quá trường, cảm thấy này điện ảnh cũng không tệ lắm, nhìn vẫn là rất đã nghiền, nhưng có thể phòng vé đại bảo khó mà nói. Mấu chốt được nhìn nữ tính người xem tuyển chọn. Thành Long này điện ảnh chụp không sai, tân tử ngươi tại bên trong biểu hiện rất tuyệt, biết tròn biết méo, nhất là cái kia dạng thẳng chân, chân ngươi pháp rất tốt a, nhiều cái động tác đều có chút ba tây chiến vũ hương vị, kiếm thuật đại khai đại hợp rất ý vị, có tiền đồ, nhìn đến công phu điện ảnh nối nghiệp con người. Đại ca ngươi thật sự là quá khách khí, đều là đan ca công lao của bọn hắn, động tác đều là bọn hắn thiết kế, ta bất quá là máy móc. Cũng may căn bản là thỏa mãn đan ca yêu cầu của bọn họ, không liên lụy đến kịch tổ. Diệp Vũ biểu hiện vẫn là thực khách khí, nói được cơ bản cũng đều là đại lời nói thật, trừ bỏ cấp sử thi dạng thẳng chân là chính mình thiết kế, cái khác xác thực cùng hắn quan hệ không lớn, một cái phối hợp diễn mà thôi, có thể bao lớn phát huy. Lần đầu lễ tự nhiên là có chủ sáng tạo đoàn đội lên đài tương tác khâu, làm nương hồng tạc gà con Trương Tân tự nhiên cũng có theo lấy cùng một chỗ lên đài. Chú ý của hắn độ thậm chí còn vượt qua thân là phản diện nam nhị Bảo Cường, gần với chân tử đan người nam này nhân vật chính, hai cái nữ nhân vật chính là liền trực tiếp bị đụng đến bên cạnh, căn bản liền không có nhiều tồn tại cảm. Một là nữ nhất hào mỹ nữ giám sát Lục Huyền Tâm, một là tiểu sư muội Đơn Băng, hai cái nữ diễn viên đều xem như tài nguyên già viền rìa nữ chủ loại hình này, bản thân nhiệt độ đề tài độ thiên đê, diễn kỳ thật không kém, nhưng người xem phản ứng thường thường, tại truyền thông khối kia cũng không nhiều lắm nhiệt độ. Hiện tại người xem cùng truyền thông tò mò nhất chú ý độ cao nhất tự nhiên vẫn là cái kia cấp sử thi dạng thẳng chân, đây là thực sự là vô cùng xuất, hơn nữa rất khó phục chế, thuộc về độc nhất vô nhị màn ảnh kinh điển, về sau nhưng phàm là tán gẫu khởi cùng loại màn ảnh, đây đều là tránh không khỏi màn ảnh kinh điển, biết cái này màn ảnh người thậm chí là so biết bộ phim này người đều hơn rất nhiều, đây cũng là Diệp Vũ hiểu lắm lưu lượng mật mã nguyên nhân, biết người xem yêu thích nhìn cái gì dạng màn ảnh. Diệp Vũ tự nhiên là đối đáp trôi chảy. Là đem tại sao mình nếu như vậy thiết lập, tại quay chụp quá trình chung gặp được một ít gì khó khăn đều giảng thuật đi ra, đồng thời cũng theo chính mình lý giải cùng trải qua giải thích lên Hồng Diệp cái này binh khí vương, cái gọi là lần đầu lễ cùng lộ diễn không phải là trò chuyện những cái này. Thứ 2077 chương đánh giả cuồng nhân. Chân tử đan làm nam chính tự nhiên là đề tài nhiều nhất, nhiệt độ cao nhất cái kia, các tạp chí lớn chủ yếu hòa điểm cũng là tập trung ở hắn nơi này, đồng thời cũng là hắn tại triển lãm điện ảnh chung mấu chốt nhất tâm ý lục hợp quyền, giảng thuật điện ảnh trước đài phía sau màn cùng sáng tác ước nguyện ban đầu. Nguyên gốc thiết đều rất bình thường, bất quá đột nhiên là có một cái internet truyền thông phóng viên trực tiếp là tán gẫu lên gần nhất ầm ĩ rất lợi hại đánh giả cuồng nhân đánh giả Trung Quốc công phu sự tình, dò hỏi chân tử đan đối với lần này có ý kiến gì không, nếu như là bị tìm tới tiếp nhận như vậy đánh giả khiêu chiến sao? Cái gọi là đánh giả khiêu chiến, kỳ thật chính là võ đài, công phu đạo lý có đôi khi rất đơn giản, đưa ngang một cái dựng lên, thắng được cái kia nắm giữ chân lý, nằm cái kia liền gì cũng không phải là, cho nên ngươi muốn liền một cái đánh giả cuồng nhân đều đánh không thắng, công phu của ngươi thổi phồng lợi hại hơn nữa vậy cũng là lừa người. Chân tử đan hiện tại cũng 52 tuổi, tuy rằng nhìn qua vẫn là thực tuổi trẻ rất cường tráng, nhưng dù sao cũng là cái tiểu lão đầu, thân thể sớm đã vượt qua đỉnh phong kỳ, hơn nữa luận võ cái này có nhiều lắm tính ngẫu nhiên, làm quốc nội phim võ thuật lĩnh vực một mặt cờ xí, hắn tự nhiên không dễ dàng tiếp nhận khiêu chiến, bởi vì tính là thắng, sau cũng đại khai dẫn gặp phải đủ loại kiểu dáng khiêu chiến, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, chân tử đan tự nhiên bất hội nhận lấy, lập tức là các loại nhìn trái phải mà nói hắn. Bất quá chân tử đan bên này hồ lộng qua rồi, làm điện ảnh bên trong có đặc sắc biểu hiện, bản thân xem như từ từ đi lên công phu tân tinh Trương Tân tự nhiên là trở thành tân hỏa điểm, về phần Bảo Cường, ngượng ngùng, đại gia đối với hắn định nghĩa vẫn là lấy hài tinh làm chủ, tính là đánh thắng hắn cũng không có gì hay đáng giá kiêu ngạo. Truyền thống văn hóa, thượng võ tinh thần, cường thân kiện thể những thứ này đều là nhân vì tinh luyện thượng vị khái niệm, võ thuật khách quan thật sự cơ năng còn là bảo vệ chính mình, đánh bại đối phương. Chân chính yêu truyền thống văn hóa, là hy vọng truyền thống văn hóa chiếu sáng rạng rỡ, không phải là hư vô hóa, không phải là không phổ thông, không phải là chính mình một mình cao trào làm người khác chế giễu. Lợi dụng ngu dân kiếm tiền ngoại trừ. Trung Quốc đấu vật thật có thể đem đối thủ ngã trên mặt đất vậy nó vĩnh viễn cũng gọi Trung Quốc giao. Người trước không cần góc chân nhì đánh thắng được đánh không lại tổng hợp cận chiến, thì đấu thể chơi võ thuật ở chỗ quy tắc, nó đã có kỹ thuật của mình giá trị. Nhưng giống mỗ đại sư nói mỗ mỗ công cách không đẩy bay 17-18 cá nhân, kết quả vừa nhìn là khoác lác ép, đem này công dán lên truyền thống văn hóa nhãn, đây mới là đối với truyền thống văn hóa khinh nhờn. Ai dán này nhãn, ai liền khiếm tâng bốc mang lên đại bài tử treo thượng diễu phố thị chúng. Nếu như là như vậy đánh giả ta nhất định là duy trì. Dù sao ta từ trước đến nay đều không cảm thấy những cái này lừa giấy tính là đại sư chân chính, bọn hắn cũng đại biểu không được truyền võ. Nhưng thông qua đánh giả một chút gì cũng không phải là Joker kẻ lừa đảo đã nói Trung Quốc võ thuật Trung Quốc công phu không được, này ta cũng không nhận có thể. Liền cầm lấy Điền Giã tới nói, hắn trước kia vốn không có luyện qua truyền thống võ thuật, bình thường công tác chính là khoa điện công, nghiệp sư đánh nhất bộ quyền pháp, không cần nói hắn là chuyên nghiệp, hắn này liền nghiệp sư người yêu thích đều tính không lên. Phía trước video ta cũng nhìn, ta theo hắn trên người căn bản là tìm không thấy một điểm truyền thống võ thuật bóng dáng, khả năng cũng chỉ có kia chân bên trong hợp chân xem như a. Còn có Lôi Lôi, hắn chính là một cái nghiệp sư thái cực người yêu thích, Lữ Cương tuy rằng treo Vịnh Xuân nhãn, nhưng là dùng Vịnh Xuân quan phương pháp thanh minh đến nhìn, hắn chỉ luyện 3 ngày Vịnh Xuân, liền tối cơ bản dài ngắn kiểu cũng không, điều này cũng có thể xem như Vịnh Xuân cao thủ sao. Hơn nữa nhớ kỹ, chân chính vật lộn cao thủ công phu cao thủ đều tại quân đội. Đừng nói kia chút gì bộ đội đặc trùng vương rồi, chính là dã chiến doanh cái kia một chút nghề nghiệp quân nhân, cũng chính là thường xuyên có luyện quân thể quyền, tùy tiện chọn một cái hắn nếu có thể đánh giả ta tính hắn bản sự, bộ đội như vậy ít nhất là có 10 vạn 8 vạn, tính không lên cao thủ gì, hắn nếu thật dám đánh giả, ta tùy thời đều có thể giúp hắn an bài. Kia nếu như là tìm Trương Tân ngươi luận bàn đâu này? Ta vẫn là chỉ là vừa mãn 18 tuổi đứa nhỏ, ta xuống tay không nặng nhẹ, không nghĩ qua là thực dễ dàng đánh chết nhân. Vẫn là đừng tìm ta, tìm kia một chút có thể nắm giữ nặng nhẹ tốt một chút, chính là kiếm lưu lượng, dựa vào nhiệt độ marketing kiếm tiền, không cần thiết đem mạng của mình đặt lên, dù sao tại ta nhìn đến, loại sự tình này có tích cực chính diện địa phương, nhưng bản chất thượng kỳ thật chính là môn sinh ý, đánh giả kẻ lừa đảo ta duy trì, cảm thấy công phu truyền võ không đáng một đồng đều là lừa giấy. Kia đã làm cho hoài nghi những người này dụng tâm rồi, dù sao bộ đội luyện những cái này còn nhiều rất nhiều, quân thể quyền ai dám nói không phải là truyền võ. Có bản lĩnh đi theo những lính đặc biệt kia dã chiến binh đánh. Nguyên bản còn muốn thiêu diệt chuyện truyền thông là lập tức liền tại vấn đề này phía trên ngừng lại, dù sao bộ đội những thứ kia là thật có thể đánh, từ hiểu đông lớn như vậy xác suất là muốn lạnh, chỉ cần hắn đầu óc chưa đi đến thủy sẽ không có thể như vậy muốn chết, cho nên tiếp tục tán gẫu đi xuống không ý nghĩa. Chân tử đan tự nhiên cũng là vụng trộm trường thở phào, giống bọn hắn như vậy thanh danh bên ngoài công phu minh tinh sợ nhất đúng là gặp được cùng loại phiền toái, nhận lấy không nhận lấy, đánh thua đánh thắng, đều là phiền toái không nhỏ. Vẫn là Trương Tân gia hỏa kia đủ gà tặc, trực tiếp phung nồi bộ đội, người có bản lĩnh liền đi bộ đội trang bức, người nếu thật dám ta tới giúp người an bài, cho người trải nghiệm một chút cái gì là chân chính chuyên nghiệp. Vốn là có người già bị đụng tính toán từ Hiểu Đông đoàn đội vừa nghe lời này, chớp mắt liền yên tĩnh xuống, là một chút cũng không dám loạn mang tiết tấu, bởi vì thật muốn đánh, xác suất lớn là đánh không thắng, người từ Hiểu Đông nếu có thể thoải mái đánh thắng những lính đặc biệt kia vương quân trung cao thủ, cũng sẽ không dùng ra đến đánh nhau cái gọi là truyền võ, các loại xôn xao chúng lấy sủng. Về phần đánh giả Trương Tân, nhưng thật ra là không có gì nắm chắc, dù sao Trương Tân nhìn qua là thật rất có thể đánh, hơn nữa chính trực tráng niên, chân tử đan già như vậy ra hỏa ngược lại dễ đối phó rất nhiều, dù sao thật muốn đánh, chân tử đan còn có nắm chắc nhất định, quyền sợ trẻ trung, Trương Tân phần thắng liền không lớn, về phần quân đội những cao thủ, hoàn toàn là thắng liền được cơ hội đều không có, người nào không biết Trung Quốc quân nhân đó là có tiếng có thể đánh. Một hồi không lớn không nhỏ phong ba cứ như vậy được thành công hóa giải. Thật ra khiến ở đây không ít thanh danh bên ngoài các lão gia trưởng thở phào, đừng nhìn bình thường một cái hai đều yêu thích các loại trang bức, thổi chính mình thiên hạ vô địch, nhưng bây giờ thật muốn bọn hắn kết cục võ đài, kia còn thực sự có một chút nan vì bọn hắn rồi, ai bảo hắn nhóm thời đại là sớm đi qua, hắn hiện tại nhóm lão cánh tay lão chân, là thật đánh bất động. Thứ 2078 chương Kim Long Thường 1. Giang Phong đèn trên thuyền trải xem qua 20151203094230 không đánh tốt như vậy nhìn. Các ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Lúc nào cũng là dùng tình tiết phiến tiêu chuẩn đi yêu cầu phim hành động, người nhà có bệnh à? Hữu Dụng An Đông xem qua 20151203202716 tối đặc sắc ở kết cục, Vương Bảo Cường ngửa mặt lên trời cuồng tiếu ha ha ha ha, ta mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Vừa dứt lời, bị tay trói gà không chặt Dương Thải Ni mấy phát cấp đánh chết. Một cái lỗi thời người, càng si càng giống trò khôi hài, hoang đường lại lộ ra bi thương, quá châm biếm. Hữu Dụng Dịch lão tà xem qua 20151203211608 chuyện xưa quá mức đơn bạc, cũng may tiết tấu thanh thoát, không ướt át bẩn thỉu, lời kịch thỉnh thoảng sức chỉ, cũng may tranh đấu coi như sắc bén đặc sắc. Chân tử đan nhân vật tính cách hình tượng cũng có một chút mơ hồ, nhưng Vương Bảo Cường biến thái sát nhân mê võ nghệ đắp nặn tương đối khá, cấp nhân khắc sâu ấn tượng, cứ việc nha toàn bộ phiến lăn qua lộn lại kỳ thật liền một câu lời kịch công phu là kỹ thuật giết người, hôm nay chúng ta ký phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. P.S. Bảo Cường nói tiếng phổ thông có chút sụt rè, còn không bằng dùng phương ngôn mang cảm giác. Đánh giá cùng danh tiếng đều rất tốt nha, không sai biệt lắm đều là 8 phân trở lên cho điểm, điểm ảnh hưởng ứng không tệ, ngày mai sẽ bắt đầu chính thức dự bán rồi, người cảm thấy phòng vé có thể có bao nhiêu. Vừa mới thay xong quần áo, chuẩn bị một chút ngọ đi ra tịch Kim Long thường lễ khai mạc kỳ Mỹ hợp là hỏi lên Trương Tân ý nghĩ của hắn. Lần đầu lễ là tháng 12 2 hào cử hành. Chính thức chiếu phim là tháng 12 8 hào, sở dĩ không có chọn cuối tuần, đó là bởi vì cuối tuần này là Kim Long thường khai mạc, thứ 7 tuần sau là Kim Long thường trao giải, cho nên chỉ có thể là tuyển chọn tại Kim Long thường khai mạc phía trước tổ chức lần đầu lễ, Kim Long thường trao giải trước chiếu phim, như vậy không có khả năng thụ được đến ảnh hưởng quá lớn. Về phần tại sao không tuyển chọn Kim Long thường lễ trao giải qua đi, vừa mới trao giải kết thúc khẳng định tất cả đều là Kim Long thường tương quan đề tài cùng nhiệt độ, lại vài ngày nữa. Cũng chính là tháng 12 năm 16 hào, phố người Hoa tra án chiếu phim rồi, hai bên nhất định là có xung đột, cho nên a có thể cung cấp một người võ lâm tuyển chọn đương kỳ đuổi theo ánh thời gian chính là tháng 12 8 hào thích hợp nhất. Tuy rằng ngày đầu sắp xếp phiến chỉ có 20%, nhưng dự bán cùng danh tiếng muốn thật không sai, mặt sau là có thể gia tăng sắp xếp phiến, cũng không thiếu dâng lên không gian, thật muốn cùng đường tham một cái đương kỳ, trừ phi người ưu thế rất lớn, bằng không nhất định sẽ bị đường tham phân lưu. Cho nên chủ nhật, cũng chính là tháng 12 6 hào chính thức mở ra dự bán, tháng 12 8 hào thứ 3 buổi sáng chính thức chiếu phim. Mà tháng 12 3 hào đến 7 hào mấy ngày nay, tại một số ít ảnh thành sẽ có một chút điểm ảnh, hiện tại rất nhiều cho điểm cùng bình luận điện ảnh chính là xuất từ lần đầu lễ cùng những cái này điểm ảnh, chỉnh thể đánh giá cũng không tệ lắm, không sai biệt lắm là đang tại 89 phần có ở giữa có Khống Bình cùng Thủy Quân, hậu kỳ nhìn nhiều người, hẳn là có thể ổn định tại 7 phân trở lên. Lấy cảng sinh phim võ thuật tới nói tính danh tiếng tác phẩm. Dự bán có thể quá 500 vạn liền rất tốt, 510 ức A, quá 5 ức không khó lắm. Diệp Vũ tự nhiên cũng có chú ý thượng tọa dẫn, điện ảnh thượng tọa dẫn còn có khả năng, chính mình nhân khí cũng không là thổi đi ra, là thực sự có không sai phòng vé kêu gọi lực, trọng yếu nhất chính là điện ảnh chất lượng còn có khả năng, cho nên vài cái ước phòng vé không khó lắm. Lần thứ nhất Kim Long Thường ngay tại Bắc Kinh tổ chức, hơn nữa ngay tại siêu cấp ảnh thành bên này, cho nên Chu Dã các nàng cũng phải cần tham gia, ít nhất lễ khai mạc thời điểm sẽ đi qua vô giúp vui, phủng cá nhân chàng. Trương Tân làm Bắc Điện hiện nay mặt tiền cửa hàng cùng Tân Tấn đỉnh lưu, tự nhiên cũng muốn đi qua, đồng thời chủ nhật cùng thứ hai hắn còn muốn đi Hoành Điếm bên kia thu Running Man đại điện ảnh, cho nên hắn hiện tại bên cạnh cũng ở đây, đợi đã đến giờ rồi, liền sẽ cùng Chu Dã mấy người các nàng cùng đi, lấy Trương Tân thân phận tham gia Phương Văn Sơn châu Á liên hoan phim. Bởi vì là lần thứ nhất, cho nên rất náo nhiệt, có thể thành công hay không chủ yếu cũng nhìn lúc này đây trao giải cùng tham gia chọn điện ảnh phải chăng có thể được đến rộng khắp nhận thức có thể. Bởi vì Kim Mã Thường đã bị toàn diện chống lại, toàn bộ bảo đảo vòng tròn đều nhận được đánh ép cùng xa lánh, cho nên lần này Kim Mã Thường là chân chính tinh quang ảm đạm, liền cái trang báo đều không có, gần như là bị toàn bộ nội địa hết sức không để mắt đến, cũng không có gì nội địa ưu tú điện ảnh đi qua tham gia chọn, là thật thành đóng cửa lại đến tự ngô tự nhạc. Mà cùng Kim Mã Thường hoàn toàn khác biệt chính là, lúc này đây Kim Long Thường phi thường náo nhiệt, không đơn thuần là nội địa ưu tú điện ảnh. Cũng không thiếu Hàn Quốc điện ảnh cùng đảo quốc điện ảnh cũng đã có báo lại danh, trong này thậm chí là không thiếu áo tư tạp cấp bậc, ví dụ như năm nay áo tư tạp người thắng lớn nhất Ký Sinh Trùng, rất nhiều người đều xem trọng Kim Thái Hy Phong Hậu. Làm Phương Văn Sơn áo tư tạp tam liền bá một bộ cuối cùng, Ký Sinh Trùng xem như tạp Bắc Thu cuối cùng quan tác phẩm, tổng cộng là cầm đến tốt nhất kịch bản, tốt nhất điện ảnh, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất quốc tế điện ảnh tứ hạng giải thưởng lớn, bất quá tốt nhất nam chính cùng tốt nhất nữ nhân vật chính chính là cầm đến để danh. Không có thể lấy được thưởng. Nhưng ở Kim Long Thường, làm nữ nhân vật chính Kim Thái Hy là đánh giá rất cao, bản thân 35 tuổi nàng, dựa vào điện ảnh chung xuất sắc phát huy là thu hoạch rộng khắp khen ngợi, tại tiếng hoa điện ảnh không có gì đặc biệt lợi hại tinh phẩm dưới tình huống, nàng là xác suất lớn có thể phong hậu. Cũng đang bởi vì là có Cách Văn Sơn tác phẩm ưu tú thư xác nhận, cho nên lần này nhưng thật ra là không có gì trì hoãn, mặc dù là Hàn Quốc điện ảnh thắng, nhưng này vốn là châu Á địa khu chủ yếu giải thưởng. Không giới hạn vô hoa ngữ điện ảnh, cho nên vẫn là thực hợp lý, thật cũng không dẫn tới nhiều lắm chửi bậy cùng bài xích. Bất qua Ký Sinh Trùng cũng không phải là duy nhất người thắng, tiếng hoa điện ảnh vẫn có lấy được ra tay tác phẩm ưu tú, Mặt Trời Cho Trang Trước Tâm chính là như vậy một bộ danh tiếng tác phẩm, cái khác còn có cùng loại Lão Pháo Nhi Gió Xoáy 11 nhân linh tinh đứng đầu điện ảnh, cho nên trình thể đi lên nói, lần thứ nhất Kim Long Thường vẫn là thực lập được, ít nhất cũng là áo tư tạp chứng thực quá. Tại quyền uy tín cùng chuyên nghiệp tính thượng là vượt qua châu Á địa khu khác giải thưởng. Công nhận là đang tại Hàn Quốc Thanh Long Thường, Đảo Quốc Điện ảnh Học Viện Thường, Trung Quốc Kim Kê Thường, Hong Kong Kim Tượng Thường bên trên, về phần nguyên bản bảo đảo Kim Mã Thường, ngượng ngùng, đã bị xóa tên. Đảo Quốc lúc này đây cũng không có thiếu danh tiếng tác phẩm tham gia chọn, ví dụ như Lãng Khách Kiếm Tâm, Kẻ Trộm Gia Tộc, những cái này tại quốc nội danh tiếng cùng phòng vé cũng không tệ, ở cảnh cọng rơm chi lá chắn thành công lên đỉnh về sau. Nhật Ngô Vòng cũng nghênh đón toàn diện phục hưng, có chút thế kỷ trước thập niên 80 kia mùi, cho nên hiện tại châu Á thị trường rất cường thế, có thể nói toàn cầu tối đại thị trường, vượt qua Bắc Mỹ, có thể chiếm được toàn cầu phòng vé 1/3. Nữ hài tử thay quần áo rất chậm, cho nên Diệp Vũ là hút hết nhìn lên lúc này đây tham gia chọn điện ảnh, cũng không phải là mỗi bộ đều xem qua, sở dĩ có liên hoan phim, kỳ thật chủ yếu cũng là tại cấp điện ảnh làm mở rộng, rất nhiều nguyên bản danh khí không lớn nhưng chất lượng tốt lắm điện ảnh. Chính là dựa vào như vậy bình đài đại phóng tia sáng kỳ dị. Thứ 2079 chương Kim Long Thường 2. Chúc mừng, lúc này đây Kim Long ảnh hậu nắm chắc. Đó là ta vận khí tốt, cũng chính là Aileen ngươi trẻ một chút, bằng không nhân vật này nhất định là ngươi, nếu đổi thành Aileen ngươi lời nói, sợ là áo tư tạp đều đã bắt tới tay. Hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, Kim Thái Hy cao như vậy chỉ số thông minh mỹ nữ tự nhiên biết phải làm thế nào khách sáo. Khẳng định bất hội bởi vì cầm lấy thưởng loại sự tình này biểu hiện quá mức đắc ý. Ta cũng không tự tin như vậy, bất quá sau vài lần ta nhất định là cầm đến này thưởng. Doãn Nhi, Chí Tú, các ngươi cũng muốn cố gắng nhiều hơn rồi, tranh thủ sớm ngày trở thành châu Á ảnh hậu. Bùi Châu Huyễn là hướng về Lâm Doãn Nhi cùng Kim Chí Tú các nàng bơm hơi lên. Nàng bản thân kỳ thật không phải là quá lo lắng cầm lấy thưởng sự tình, áo tư tạp đừng suy nghĩ, tam liền trang đều lấy không được một cái ảnh đế cùng ảnh hậu. Hiện tại càng là trực tiếp sửa chữa quy tắc, ngoạn cái bướm á, cho nên Phương Văn Sơn Thường, cũng chính là Kim Long ảnh hậu, không sai biệt lắm cho dù là châu Á nữ minh tinh cao nhất giải thưởng. Bùi Châu Huyễn bản thân là cầm lấy Thanh Long Thường, đối với Hàn Quốc nữ minh tinh tới nói, Thanh Long Thường chính là cao nhất giải thưởng rồi, chính là hiện tại lại tân gia tăng một cái càng quyền uy càng có phân lượng kim long thưởng mà thôi. Bất quá Bùi Châu Huyễn cũng không lo lắng cầm lấy thưởng sự tình, nàng còn trẻ, có chính là cơ hội. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Chí Tú liền thanh long thưởng đều còn không có cầm lấy, dĩ nhiên chính là đơn thuần nghĩ nghĩ. Lâm Doãn Nhi khá tốt điểm, nàng đã bắt đầu truyền hình diễn viên, mấy năm gần đây ảnh thị kịch thành tích cũng không tệ lắm, cơ bản xem như tại giới văn nghệ đứng vững. Chí Tú liền kém xa, hiện giai đoạn còn tại yêu đậu vòng đào quanh, chính là ngẫu nhiên có thể biểu diễn một chút ảnh thị kịch, có không sai phát huy mà thôi. Cùng Hàn Ngu vòng minh tinh tụ tập tại cùng nhau ăn cơm chuẩn bị tham dự sau lễ khai mạc cùng loại, Nhật Ngu vòng cùng Hoa Ngu vòng hiện tại cũng đều là tình huống tương tự, một chút bản thân quan hệ không tệ, nhất là có đề danh có tác phẩm, hiện tại căn bản là tụ tập tại cùng nhau ăn cơm uống trà chiều, chờ đợi trong chốc lát bắt đầu lễ khai mạc. Cái gọi là lễ khai mạc chính là liên hoan phim bắt đầu nghi thức, sẽ có thảm đỏ tú cùng một chút đọc diễn văn nói chuyện, sau đó liền là lễ khai mạc điện ảnh, lần này lễ khai mạc điện ảnh chính là Ký Sinh Trùng. Bản thân cũng là Phương Văn Sơn biên kịch, đồng thời cũng là Hàn Ngu vòng thủ bộ áo tư tạp lấy được thưởng điện ảnh, cầm đến giải thưởng thậm chí là vượt qua năm trước cọng rơm chi lá chắn. Bất quá không có ngoại lệ chính là, tất cả đều bỏ lỡ ảnh đế ảnh hậu vòng Nguyệt Quế, cái này không thể không làm rất nhiều châu Á điện ảnh nhân thực phẫn nộ rất tức giận. Mà để cho châu Á vòng tròn những người này phẫn nộ chính là, áo tư tạp không chơi nổi rồi, trực tiếp sửa đổi quy tắc, ấn hiện hành quy tắc mới, ta không phải là dược thần, cọng rơm chi lá chắn. Ký Sinh Trùng này tam bộ phim là một bộ đều không có khả năng trúng cử, càng không nói cầm lấy thưởng rồi, liền tối cơ bản tham gia chọn tư cách đều không có, bởi vì chính trị không chính xác, không có bắt đầu dùng người da đen diễn viên chính cùng thuê châu Phi duệ công nhân viên, kẻ khả nghi kỳ thị chủng tộc cùng chính trị sai lầm. Cũng đang bởi vì loạn trong giặc ngoài, Diệp Vũ bọn hắn dứt khoát là liên hiệp lên chính mình muốn làm đi ra một cái chân chính độc lập khắp cả châu Á vòng tròn sở hữu điện ảnh nhân cao nhất giải thưởng. Thứ nhất là trực tiếp ban cho bản thân chất lượng rất cao Hàn Quốc điện ảnh, cũng tại loại trình độ nào đó phía trên là đang tại khách quan tuyên truyền cái này giải thưởng lý niệm, không là đơn thuần tiếng hoa điện ảnh giải thưởng, khắp cả châu Á giới giải trí, là sở hữu châu Á địa khu điện ảnh nhân cao nhất giải thưởng. Bất quá rất nhiều phim người xuất hiện tại đã ở chú ý, nhìn cái này giải thưởng thiên hướng tính, là cùng loại Âu Châu tam đại liên hoan phim như vậy thuần nghệ thuật, vẫn là Hollywood như vậy nghệ thuật cùng buôn bán đều xem trọng nhưng tương đối thiên hướng nghệ thuật một chút. Dù sao phía trước tiết lộ ra tin tức, sẽ là buôn bán nghệ thuật đều xem trọng thiên buôn bán một chút, đây coi như là toàn cầu chủ yếu điện ảnh tương quan giải thưởng trung tối đặc biệt một cái, dù sao nghệ thuật cùng buôn bán. Phần lớn đều thiên hướng nghệ thuật, không quá thừa nhận buôn bán. Làm khởi xướng nhân cùng linh hồn nhân vật, Diệp Vũ tự nhiên cũng là có tham dự, hơn nữa còn là tuyệt đối C vị, hắn là cả giải thưởng giám khảo vinh dự chủ tịch, cho nên hôm nay xuất hiện rất sớm. Trực tiếp là cùng Bùi Châu Huyễn vài cái châu Á địa khu đứng đầu nữ thần cùng đi thảm đỏ, trong này còn có cùng Lị cái này năm trước kim mã thưởng giám khảo chủ tịch, nàng cũng là năm nay giám khảo hội chủ tịch, liền là cố ý. Thứ nhất là giang hồ địa vị, thứ hai cũng là thông qua phương thức này đánh mặt kim mã thưởng bên kia, chủ yếu cùng Lị cùng rất nhiều nội địa điện ảnh người đi năm là bị kim mã thưởng bên kia ức hiếp thật lợi hại, hoàn toàn chính là bị lừa đi qua, là cấp đài độc thế lực làm cây thang, cho nên mặt sau là toàn trình mặt đen giận dữ rời chỗ. Là một cái đều không có tham dự lễ trao giải sau khánh công yến. Phía trước bảo đảo vòng tròn cái kia một vài người còn cho rằng sẽ cùng trước kia giống nhau, đánh nát răng nanh hướng đến bụng nuốt, kết quả lúc này đây chơi hỏng rồi, là thực sự có đi đầu đại ca đứng ra, tăng thêm Hollywood bên kia cũng bắt đầu không nói quy củ, cho nên dứt khoát là một đám người chính mình muốn làm, lần này là hoàn toàn không kim mã thưởng bên kia chuyện gì, Củng Lị cũng vui vẻ tiếp nhận nặng như vậy nhậm. Quốc tịch vấn đề trước không đi thảo luận. Nhưng cùng loại cùng Lị bọn hắn những cái này thế hệ trước nghệ thuật gia, lập trường vấn đề vẫn luôn là phi thường rõ ràng, thời điểm mấu chốt vẫn là thực kháo phổ, có trái phải rõ ràng xem, cho nên lễ khai mạc chính thức bắt đầu về sau, tràng diện thượng thị phi bình thường náo nhiệt, Lục công chúa cùng rất nhiều vệ thị internet bình đài cũng đều có toàn bộ hành trình trực tiếp. Bởi vì hôm nay trình diễn minh tinh nhiều lắm, cho nên Trương Tân như vậy tân tấn đỉnh lưu kỳ thật gì cũng không phải là, chính là vô cùng đơn giản tùy đại lưu, đi cái thảm đỏ lộ cái mặt. Sau đó tại hoa tiêu viên chỉ dẫn phía dưới tiến vào chủ hội trường, chỗ ngồi tự nhiên là phi thường bên cạnh dựa vào sau cái loại này, hắn hiện tại thực tế giả vị là căn bản chen không tiến trung tâm vòng tròn, cũng liền so với bình thường người mới mạnh hơn một chút, liền một đường tiểu sinh đều coi như không lên. Đây cũng là đại đa số đỉnh lưu tại vòng tròn bên trong chân thật giả vị. Không phải đâu, Trương Tân vị trí kém như vậy à, ta còn cho rằng hắn hiện tại rất giận đâu. Lửa có tác dụng chó gì, nơi này ai không lửa quá. Vị trí này cũng không thể loạn tỏa, hắn một cái người mới, có thể tham gia lễ khai mạc có vị đưa tỏa cũng không tệ rồi, kia một chút cái gọi là yêu đậu, sợ là liền tiến chàng tư cách đều không có, xét đến cùng bất quá chính là đàn thông cáo nghệ nhân mà thôi. Một cái thường xuyên đều có thể tại một chút ảnh thị kịch trung nhìn thấy gương mặt quen là một châm thấy máu lời bình lên kia một chút cái gọi là lưu lượng tại vòng tròn bên trong chân chính vị. Nhân khí đề tài độ xác thực rất cao, nhìn rất giận, nhưng đổi mới tốc độ quá nhanh, mấy tháng trước còn như ngày tận trời, sau mấy tháng tùy thời khả năng tra vô người này, cho nên như vậy lưu lượng tại thực lực chân chính phái trước mặt kỳ thật gì cũng không phải là, đại đa số thời điểm chính là cấp sau lưng người tư bản mặt mũi, cho nên Trương Tân tại những người này trong mắt chẳng phải là rất trọng yếu. Nhưng có thể bị bọn hắn biết, bản thân cũng nói Trương Tân hiện tại xác thực rất giận. Diệp Vũ đối với trong tâm này đều biết, nhưng không phải là từng cái đỉnh lưu đều giống như hắn như vậy nhân gian thanh tỉnh, một chút sớm liền phiêu, là đối với chính mình hôm nay chỗ ngồi tương đương bất mãn ý, cảm thấy mình bị khinh thị. Thứ 2080 chương Kim Long Thường 3 ABC Thiện lương ta từng mặc cho ngươi sắp xếp. Nói không chừng ta ánh mắt. Cũng lại đột nhiên ở giữa chuyển biến. Ta giống màu lam hồ điệp giống nhau bay lượn. Dù sao bắt không được là vấn đề của ngươi. Mặc dù là đóa hoa nở rộ chớp mắt bây giờ đối với ta mà nói. Lai lai lai. Đều giống như là nói dối. Bị thiêu đốt được đỏ đậm ngươi cùng ta. Ta rất khỏe ngươi cảm giác như thế nào. Tại vạn bên trong không mây mỹ lệ một ngày. Chỉ để lại mùi hoa rời đi. Chỉ để lại mùi hoa rời đi. Yêu en me, yêu en me. Tuy rằng từng điên cuồng vậy lửa nóng, nhưng ta duy nhất đinh hương hoa, đã bị tàn nhẫn dẫm lên. Ta giống màu trắng đóa hoa giống nhau phiêu linh tiếng hàn không thể biểu hiện. Nhìn giữa vũ đài một thân hắc y không ngừng dao động hoa tay Kim Chi Tú, chớp mắt liền có rất nhiều minh tinh mê ca nhạc là rơi vào điên cuồng bên trong, này thủ. Phiệm uốn to cao vừa ra, là chớp mắt khiến cho Kim Chi Tú lửa ra vòng, cũng để cho Hồng Bối Bối trở thành đương thời tối chạm tay có thể bỏng đứng đầu nữ đoàn. Các nàng cũng là lễ khai mạc cùng nghi lễ bế mạc chủ yếu biểu diễn khách quý, sau sẽ ở Bắc Kinh đuổi theo Hải, Macau bắt đầu diễn hát, xem như kế không bao lâu sau đó, thành công đánh vào nội địa thứ hai chi đứng đầu Nam Triều Tiên nữ đoàn. Hàn Ngu vòng tiết mục biểu hiện diễn xong, Nhật Ngu vòng tự nhiên cũng có một chút tiết mục biểu diễn, Hoa Ngu cũng không ngoại lệ, dù sao tam gia đều có riêng phần mình tiết mục, trình thể thượng là nhất phái phồn vinh cảnh tượng, bất quá Diệp Vũ nhìn ra được, nội ngu, nhất là tiếng hoa nhạc đàn nhưng thật ra là tại dưới đi đường dốc. Phía trước kỳ thật liền đã như vậy, bất quá là bị hắn cưỡng ép kéo dài tính mạng, nhưng bây giờ để lại cho hắn tốt ca không nhiều lắm, cho nên là xuất hiện sức sáng tạo mệt mỏi vấn đề. Hắn đều nhanh không có gì sao được rồi. Sáng tạo cùng chế tạo là hoàn toàn khác biệt, nhất là tại âm nhạc sáng tác phương diện, Diệp Vũ kiến thức cơ bản không thành vấn đề, tuyệt đối cấp đại sư, nhưng thật nếu để cho hắn chính mình sáng tạo, đó là thật làm khó hắn, cho dù là đi địa ngục tìm ngoại viện cũng rất khó. Bởi vì rất nhiều nhạc sĩ mình cũng không xác định tác phẩm của mình phải chăng nhất định rất được thị trường hoan nghênh, quyển này liền có rất nhiều tính ngẫu nhiên. Cảm giác hôm nay ca sĩ có chút bình thường a, nữ ca sĩ khá tốt điểm, có Lý Tầm cùng Đặng Tử Kỳ các nàng tại, nam ca sĩ. Hứa Nguy còn miễn cưỡng a, cái kia gọi là gì Hoa Thần Vũ, hát điều cái gì ngoạn ý a, xem ra là thực sự có một chút không người nối nghiệp. Cái kia Trương Tân còn chưa phải sai, nếu không lễ trao giải thời điểm tìm hắn đương khách quý. Trương Tân, chính là hát tiêu sầu cùng melody cái kia. Hắn vẫn có một chút thực lực, có thể thử xem, mặc dù là châu Á vòng tròn việc trọng đại, nhưng cũng không thể kém sát phách nhiều lắm, tốt xấu chúng ta cũng là chủ nhà. Ở đây rất nhiều lão bài minh tinh đều là biết hàng, có không ít đều là ra khỏi album có chính mình âm nhạc tác phẩm tiêu biểu, tốt xấu vẫn là nghe đi ra, tiếng hoa nhạc đàn bây giờ là thực sự có một chút không sánh bằng Nhật Hàn, nhất là nam ca sĩ phương diện, là thật không có gì lấy được ra tay mặt tiền cửa hàng. Nhất là Kiệt Luân lui về ở ẩn về sau, là thật không được, liền hôm nay tìm đến mấy cái này, thật không đi, hoàn toàn chính là bị ngày Lưu Hàn Lưu ép lấy đang đánh, phải biết chúng ta nhưng là chủ nhà. Đây chính là toàn bộ võng trực tiếp. Vốn là không Trương Tân chuyện gì, bất quá bởi vì tiết mục biểu diễn sự tình, hắn cái này tân tân âm nhạc tài tử là bị không ít người nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc tới, trên internet một chút âm nhạc tác phẩm đang bị một chút vòng nội tiền bối đánh giá qua đi, cảm thấy cũng không tệ lắm, có một định tiềm lực. Cho nên rất nhanh là truyền đến Diệp Vũ lỗ tai của bọn họ, bị bọn hắn trực tiếp thảo luận lên. Này thủ melody viết xác thực không tệ, rất tài hoa thiên phú một cái tiểu tử, trước hắn viết quá một cái vừa ta xem, tiêu chuẩn rất cao, ta giúp đỡ trao chút một chút, nếu chơi tác không sai, hẳn là lần thứ ba người thắng lớn nhất một trong, lễ trao giải thời điểm khiến cho hắn thử xem tốt lắm. Ra mặt thiết tháo cái gì Diệp Vũ sớm đã không còn rồi, Hơn nữa Trương Tân nhưng là ngựa của hắn giáp, bản thân số liệu thuộc tính cũng không kém, nháy mắt giết vòng nội khác nam tài tử, chỉ do Hàng Duy đả kích. Cổng Lỵ vừa nghe lời này là chớp mắt hứng thú nói phía trước có nghe nhân nhắc qua cái này Bắc Điện tài tử, xem ra là thực sự có hàng, là cái dạng gì kịch bản. Là cũng tự cầm đến, nàng thực thích hợp bên trong một cái nhân vật, cho nên ta liền giúp nhìn xuống, có chút ngoài ý muốn, cho nên giúp đỡ trau chút một chút, bất quá tốt kịch bản chính là một cái trụ cột. Này kịch bản đối với diễn viên yêu cầu thật cao, Lỵ tỷ ngươi phải có đương kỳ ngược lại có thể biểu diễn, cho là dẫn người mới, là một tốt vở, bất quá đoán chừng phải đợi cho bọn hắn đại nhị đi, hiện tại vẫn là non nớt một điểm. Liền Phương Văn Sơn đều đã nói như vậy, cùng Lỵ tự nhiên là đem chuyện này đặt ở trong lòng, đồng thời cũng nhớ kỹ Trương Tân cái này gần nhất có ngọn tăng lên thế rất nhanh Bắc Điện tài tử. Một bên Vũ Điền Huệ Tử là theo hát đệm nói vậy ngươi tính toán giúp đỡ viết bài hát sao? Quên đi. Không này tất yếu, làm tiểu gia hỏa chính mình phát huy a, ta hiện tại nhưng là tính toán giảm sản lượng rồi, lớn tuổi, không lấy trước như vậy nhiều sáng ý cùng não động rồi, hơn nữa hiện tại fan yêu cầu đều quá cao, còn không bằng nghỉ ngơi trước vài năm, ăn vài năm vốn ban đầu. Đối với Diệp Vũ lời này, rất nhiều người là tiếu tiếu không nói lời nào, dù sao hắn nói cũng phải đại lời nói thật, fan cùng người xem mong chờ giá trị chỉ càng ngày càng cao, vĩnh viễn đều không có khả năng chân chính thỏa mãn. Ai ai bảo ngươi lúc trước thần tác là thực sự là vô cùng nhiều, cho nên đại gia hiện tại tự nhiên cũng lấy thần tác tiêu chuẩn tới yêu cầu ngươi, giống ký sinh trùng, danh tiếng nổ tung cầm lấy thưởng vô số, nhưng phòng vé liền có một chút một loại, đều thừa nhận là bộ tốt điện ảnh. Nhưng cảm giác được không có ý nghĩa, không qua muốn nhìn, này cùng phía trước dược thần, cọng rơm chi lá chắn thời điểm có thể không giống với. Đồng thời Diệp Vũ phía trước muốn làm đi ra rất nhiều hệ liệt điện ảnh, cũng chính là đào không ít hố, này nhưng đều là đứng đầu IP. Cho nên thành thành thật thật lấp hố sống bằng tiền dành dụm là được, cũng không cần thiết một mực sang tân, còn không bằng trước nghỉ ngơi cho khỏe vài năm, cũng cho hắn đồng hành một chút động lực cùng phát huy không gian, bằng không ngươi một người ăn mảnh quên đi. Tại tọa lại không hoàn toàn là hoa ngô vòng, còn có Nhật Hàn vòng tròn đại nhân vật, ví dụ như Vũ Điền Huệ Tử, Kim Hê Sun những người này, cho nên nghe được Diệp Vũ sẽ không đích thân ra tay sau đều là gương mặt vừa lòng gật gật đầu, mặc dù là châu Á vòng tròn là một nhà, nhưng châu Á vòng tròn nội bộ cũng là có phân. Chỉ là Nhật Ngô Vòng, Hàn Ngô Vòng liền không chỉ là một cái âm thanh, cho nên sau lưng đánh cờ thế lực phân chia kỳ thật cũng rất phức tạp, ở đâu có người ở đó có giang hồ, ảnh thị ngành nghề cũng đại đồng tiểu dị. Thứ 2081 chương bán phiến. Này điện ảnh nhìn cũng không tệ lắm, chúng ta SM mua, 7.000 vạn bán đứt. Kim Hê Sun tại nhìn xong một người võ lâm sau đó, cho ra một cái nàng cảm thấy rất hợp lý bán đứt giá trị. Nhưng phàm là tổ chức vô cùng thành công liên hoan phim. Nhất là quốc tế liên hoan phim, trên cơ bản cũng là lớn hình điện ảnh thị trường giao dịch, bản thân tồn tại chủ yếu giá trị chính là thúc đẩy nhảy qua khu vực điện ảnh giao dịch, cho nên loại này liên hoan phim thượng không thiếu nhất đúng là các loại điện ảnh chiếu phim hội. Làm sắp chiếu phim tân điện ảnh, anh Hoàng bên này tự nhiên cũng rất trọng thị một người võ lâm, không nghĩ tới là liền trực tiếp bị Kim Hê Sun coi trọng, còn cho ra 700 vạn nhân dân tệ giá trên trời, đây đúng là làm anh Hoàng bên này rất là ngoài ý muốn. Hoặc Văn Tịch đều không nghĩ tới này điện ảnh như vậy bán lấy tiền.